đồng thời rất nhanh liền có thu hoạch. Khi Hạ Thiên Kỳ không ôm bất luận cái gì hy vọng đẩy mở một gian cửa ký túc xá lúc, rốt cục phát sinh để hắn chờ đợi đã lâu phun máu đảo hình ảnh. Chỉ gặp hai đầu trắng bóng đùi, mười phần càn rỡ khoác lên đầu giường bên trên, một đầu màu nâu đỏ tóc quăn tùy ý tản mát tại trên gối đầu, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cùng, cái kia đủ để câu lên nam nhân bản năng dục vọng. Bộ ngực, cứ việc có một ít bình. Làm một cái tự nhận là cũng không hèn. Tỏa, có cao thượng phẩm cách nam nhân, nội nhập nữ sinh ký túc xá cũng phát hiện đối phương xuân quang đại hiện, Hạ Thiên Kỳ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn. Trước nhìn một hồi lại đi. Đương nhiên, hắn liền là nghĩ như vậy, trên thực tế khiếp đảm trong lòng vẫn là làm hắn không dám lưu thêm, vội vàng chuyển người đi dự định mở cửa ra ngoài, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng cực kỳ tiếng rít chói tai lại thoáng chốc đốt lên trong túc xá xấu hổ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ mặt đỏ phát hiện cái kia trước đó còn tại ngủ say học sinh vậy mà tỉnh, đồng thời một mực lại kêu to. Ngươi là ai a? Ngươi vào bằng cách nào? A, nhanh lên một chút lăn ra ngoài ba. Cứ việc rất muốn giải thích một phen, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn xám xịt chạy ra ngoài, đồng thời một hơi lên tới tầng cao nhất. Ngắn ngủi bình phục một chút có chút sao động nỗi lòng, hắn rất nhanh liền bị bốn phía âm lãnh không khí kéo về tới trong hiện thực. Để hắn có chút không có nghĩ tới là, tám tầng hoàn toàn là một chỗ bị bỏ hoang tầng lầu, phía trên ký túc xá ở giữa hoàn toàn đều là trống không, trên mặt đất tràn đầy chút giá gỗ mấy người dùng để phơi quần áo đồ vật. Muốn đến tại không có xảy ra chuyện trước đó, nơi này hẳn là thì tương đương với một gian thật to phơi phòng quần áo. Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ tinh tế đánh giá nơi này thời điểm, cực kỳ đột ngột, trong tầm mắt của hắn xông vào một cái hồng sắc thân ảnh, tiếp theo chui vào trong đó một gian trong túc xá. Cứ việc chỉ có như vậy một cái chớp mắt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại phi thường tin tưởng mình tuyệt đối không có hoa mắt, tại vừa mới đích thật là có người nào, hoặc là nói là cái gì, chui vào cách hắn không xa gian kia không trong túc xá. Cũng mặc kệ cái kia chợt lóe lên đồ vật đến cùng là cái gì, Hạ Thiên Kỳ thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền lập tức quay người trốn đi xuống lầu, quá trình bên trong hắn chỉ cảm thấy có một đôi mắt, chính tại sau lưng lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình. Thẳng đến trốn về một tầng phòng trực ban, Hạ Thiên Kỳ mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu như hắn vừa rồi lựa chọn đi qua xem xét, hoặc là dứt khoát lưu lại rất khó nói sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng cái kia Lương Nhược Vân không có gắt ta, nơi này quỷ thật không có trước đó tại tiệm sách lợi hại như vậy. Cứ việc tại ngoài miệng như thế tự an ủi mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại là một chút ngọn nguồn đều không có, dù sao liền xem như nơi này không có quỷ tại Hâm Hoa Đại Thư điếm lợi hại như vậy, nhưng là bằng hắn một cái nửa chút bắt quỷ thuật pháp cũng đều không hiểu người bình thường, nếu thật là gặp được quỷ còn không phải như vậy muốn ngỏm cụ tỏi. Bất quá nghĩ lại, hắn lập tức lại cảm thấy không có đạo lý gì. Thử nghĩ một hồi, nếu như công ty thật hy vọng bọn họ những này người mới quải điệu, cái kia còn có cần gì phải như thế đại phí chắc chờ an bài. Tùy tiện lừa gạt bọn hắn một chút, bọn hắn khả năng liền thành thành thật thật đi chịu chết, như thế mà nói ngay cả dễ rủa quá trình đều bất đi. Húng chi nghe Lương Nhược Vân lúc ấy nói với hắn ý tứ, nàng là hy vọng những người mới có thể sống sót, đồng thời có vẻ như ngay cả chính nàng cũng là lại lần nữa người từng bước một leo đi lên. Cho nên từ logic bên trên giảng, có thể hay không bắt quỷ có vẻ như đối với có thể hay không thông qua thử công việc kỳ ý nghĩa không lớn. Chẳng lẽ người bình thường thật sự có thể giải quyết hết quỷ? Nhưng đến tột cùng muốn làm thế nào đâu. Quyền 2, Âm Hồn chương 05, 703 túc xá giải tình huống. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 3011 thời gian đổi mới, 2015-10-07-11h47. Tại Hạ Thiên Kỳ muốn đến, quỷ hồn liền là nhân loại sau khi chết hóa thành đồ vật, sở dĩ sẽ giết người là bởi vì khi còn sống mang theo oán khí, nếu như có thể đem oán khí hóa giải, nói không chừng liền có thể biến nguy thành an. Để bồi hồi ở chỗ này quỷ biến mất. Mặc kệ biện pháp này có thể làm được hay không, hắn đều cảm thấy đây là một đầu giải quyết phiền phức con đường, có thể thử nhìn một chút. Về phần ba cái kia người mới, hắn tạm thời là không có một chút muốn quản ý tứ, ngược lại là cái kia gọi là Lãnh Nguyệt nữ tử, có thể thăm dò tính giao lưu nhìn xem, hắn luôn cảm thấy đối phương có chút không đơn giản. Mặc dù đã làm xong kế hoạch, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có sốt ruột hành động, dù sao hôm nay mới là hắn vừa tới nơi này ngày đầu tiên. Tối thiểu cũng phải có cái mình quen thuộc, cùng những cái kia các học sinh quen thuộc thời gian. Hy vọng con quỷ kia không cần nhanh như vậy tìm ta phiền phức. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Hạ Thiên Kỳ liền đã bắt đầu lấy tay bố trí, đem hắn sớm chút thời gian tại trong miếu cầu được một số hộ thân phủ, tận lực tiếp đặt ở phòng trực ban các ngõ ngách. Dù sao tương lai một đoạn thời gian, nơi này đều là hắn hang ổ, đương nhiên là muốn làm đủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, ba tên người mới nơi này. Lúc này thật sự là phát đạt, chẳng những có tiền lừa, càng có nhiều như vậy. Hàn Hy Nguyên một mặt dâm. Ta từ trong ba lô lấy ra một cái lỗ kim camera, tiếp theo bị hắn thận trọng an trí tại tới gần trên cửa phương vị trí. Lỗ kim camera có thể nói là hắn ra ngoài thiết yếu chi vật, trên thực tế hắn trước kia liền là dựa vào chụp ảnh, cùng tại trên mạng bán những này cái gọi là nhìn trộm thần khí xuống qua. Cho nên khi biết hắn sẽ tới nữ tử này học viện khi túc quản sau liền dẫn chút đi ra. Mỗi cái tầng lầu phòng tắm hắn đều có lắp đặt, về phần còn lại một số camera, thì được an trí tại mấy gian không ai trong túc xá. Chờ đợi làm xong đây hết thể từ trong túc xá đi ra, Hàn Hy Nguyên chỉ cảm thấy trái tim của hắn đều nhanh bởi vì quá hưng phấn mà nổ tung. Đây đầu đều là những thanh kia xuân tịnh lệ các mỹ thiếu nữ, tại trước mắt mình tắm rửa diễm cảnh. Nhanh lên một chút đến ngày thứ hai đi. Hàn Hy Nguyên đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn hắn chụp ảnh đến cảnh đẹp. Lý Tiếu Tiếu ngồi tại phòng trực ban trên giường, đang cùng một người bạn thông điện thoại, ngẫu nhiên có chút học sinh từ phía trước cửa sổ đi qua, đều sẽ hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút. Mỗi khi gặp lúc này nàng đều sẽ cứng ngắc hướng về phía ngoài học sinh cười cười, xem như cùng những này trong tương lai một đoạn thời gian cần mình quản lý các học sinh thay cái nhìn quen mắt. Uy, ngươi nói này nhà công ty dựa vào không đáng tin cậy à, vì cái gì trong nội tâm của ta một chút ngọn nguồn cũng không có chứ? Ngươi sợ cái gì à, ta không phải đều nói cho ngươi đến sao, này nhà công ty có tại cục công thương đăng ký, còn nữa nói, nếu thật là có vấn đề, ngươi bên này một chiếc điện thoại tới ta liền báo động, yên tâm đi. Dập máy khuê mật điện thoại, Lý Tiếu Tiếu ai thán một tiếng từ trên giường xuống tới, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Thật giống như sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Lãnh Nguyệt mang theo một cái rất như là thức ăn ngoài hộp, nàng mỗi đi đến tầng một liền đều sẽ từ đó lấy ra một số bột phấn vẩy trên mặt đất, cho đến nàng đi vào tầng cao nhất mới thôi. Không biết có phải hay không là mở cửa sổ quan hệ, tầng cao nhất rõ ràng muốn so sánh phía dưới mấy tầng gió lớn, thổi tới trên người không khỏi khiến Lãnh Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu chặt. Thật là có chút không thoải mái. Xem ra người kia cũng không hề nói dối, nơi này hẳn là có đang náo quỷ, cũng không biết huyên náo lợi hại hay không. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, liền gặp nàng từ trong hộp tay lấy ra màu vàng nhạt lá bùa, tiếp theo bị nàng kẹp ở giữa ngón tay hung hăng lắc một cái, cũng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hai ngón hướng về phía trước một điểm. Cảnh cáo phủ, định. Theo Lãnh Nguyệt thanh âm rơi xuống, liền gặp tờ giấy kia phủ lại dán thật chặt tại trên tường, chờ đợi xác định lá bùa sẽ không rơi xuống về sau. Nàng liền quay người đi xuống lầu. Vừa mới bị Lãnh Nguyệt thiếp ở trên tường tờ giấy kia phủ có báo cảnh sát tác dụng, nói một cách khác, nếu như nơi này thật sự có quỷ, đồng thời làm ra chút động tĩnh gì đến, nàng liền sẽ có cảm ứng. Trừ phi, con quỷ kia năng lực muốn so sánh nàng còn mạnh hơn. Thời gian cứ như vậy tại mấy người chuẩn bị bên trong trôi qua thật nhanh, đảo mắt liền đi tới tắt đèn trước giờ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, hiện tại là chính chính hảo hảo 10 điểm cả. Cách trường học quy định tắt đèn thời gian còn có nửa giờ, hắn dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này lại đi một chuyến 7 tầng. Chuyện của tôi. Net kỳ thật sớm tại 8 giờ tối nhiều thời điểm, hắn liền có đi lên qua một lần, cơ hồ là chịu ở giữa ký túc xá hỏi thăm một lần, hỏi thăm trọng điểm tự nhiên là trước mấy ngày phát sinh ở tầng cao nhất tự sát sự kiện. Nhưng mà để hắn dù sao cũng hơi không có nghĩ tới là, biết chuyện này, hoặc là nói giải chuyện này tưởng tình học sinh cũng không nhiều, chỉ là biết có chuyện như vậy. Nhưng là Vương Di Nhiên cụ thể là chết như thế nào, bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng. Về phần nhân viên nhà trường cho ra thuyết pháp, thì là Vương Di Nhiên bởi vì học tập áp lực quá lớn, cho nên phục dụng đại lượng thuốc ngủ tự sát mà chết. Hạ Thiên Kỳ trọn vẹn tìm hỏi một vòng, nhưng lại cơ hồ không có thu hoạch được bất luận cái gì có giá trị manh mối, cuối cùng đành phải để hắn đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở cùng chết người giao hảo 703 ký túc xá bên trên. Nhưng bởi vì lúc trước hắn vô ý thấy hết bên trong một cái học sinh, cho nên hắn mới có hơi do dự muốn hay không chờ một chút. Dù sao nhanh như vậy liền gặp mặt, tuyệt đối là không thể thiếu lung túng. Bất quá nghĩ đến không có cái gì cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn là quyết định bên trên đi hỏi một chút lại nói. Bởi vì các học sinh đều biết trong lâu tới cái nam túc quản, cho nên bộ phận nữ sinh sau khi trở về đều giống như phòng sói khóa lên môn, loại kia ăn mặc nội y đồ lót đầy hành lang chạy mỹ lệ xuân quang, cũng nghiễm nhiên trở thành một đoạn lịch sử. Bất quá cũng có không sợ nhìn. Không khóa cửa, cũng tỉ như nói cùng chết người quan hệ mật thiết 703 ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ vốn là dự định gõ gõ cửa, kết quả để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, quả đấm của hắn vừa mới đụng chạm lấy cửa ký túc xá tấm, môn liền két két một tiếng mở ra, tiếp theo lộ ra bốn cái trắng bóng bóng người. Chỉ gặp bốn cái nữ học sinh liền chỉ mặc đơn bạc nội y đồ lót, chính hai hai cùng nhau ngồi tại túc xá trên giường đang uống rượu, bên trong càng là tràn ngập trùng điệp mùi khói. Hạ Thiên Kỳ xem chừng. Bốn người ít nhất cũng phải rút có hai bao khói. Cơ hồ là tại cửa túc xá mở trong nháy mắt, bốn tên nữ học sinh cũng vô ý thức hướng phía cạnh cửa xem ra, kết quả Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại một lần nữa lung túng đỏ lên mặt, lần này hắn thực tình là vô tình. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bốn tên học sinh đối với hắn đột nhiên đăng tràng cũng có vẻ rất bình tĩnh, đương nhiên, cái này cũng không bao quát cái kia sớm tại buổi sáng liền bị hắn nhìn hết cái kia tên nữ sinh. A, cái kia tên nữ sinh đang kinh ngạc mấy giây sau, lập tức thét lên chạy lên giường, dùng chăn mền đem mình khỏa quá chặt chẽ điện. Về phần mặt khác ba cái học sinh thì lộ ra rất bình tĩnh, hoặc là nói các nàng cảm thấy tại trong túc xá hút thuốc uống rượu bị phát hiện, muốn xa so với chính mình bị túc quản nhìn hết tới càng thêm nghiêm trọng. Khu khu. Ngắn ngủi xấu hổ về sau, Hạ Thiên Kỳ liền mạnh nâng cao gương mặt nóng lên, ra vẻ nghiêm chỉnh ho khan hai tiếng, tiếp theo không chút hoang mang nói. Sự tình tuyên bố trước, ta cũng không phải là muốn cố ý xông vào, chẳng qua là tại đập đập quá trình bên trong phát sinh một chút ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là các ngươi vậy mà tại trong túc xá uống rượu. Đồng thời còn làm ra lớn như vậy khói đến, các ngươi không phải là muốn đem trường học đốt. Nói đến chỗ này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhấn mạnh, bởi vì Tề Hà nữ tử học viện nội quy trường học bên trong có minh xác quy định, trường học ký túc xá là tuyệt đối không thể uống rượu, người vi phạm trực tiếp sẽ bị khai trừ. Chúng ta uống là đồ uống. Gặp Hạ Thiên Kỳ một bộ không có ý định buông tha hắn bộ dáng, một tên nữ sinh đành phải kiên trì ngụy biện nói. Ngươi cho ta thật sự là dừng bút. Ngay cả bia cùng đồ uống đóng gói đều không phân biệt được. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình có vẻ như bị trở thành náo tàn, hắn ra hiệu mấy nữ sinh trước cầm quần áo mặc, quá trình bên trong, hắn thì không coi ai ra gì đem cửa túc xá đóng kỹ, trực tiếp đi đến. Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng bắt được chúng ta uống rượu ngươi liền có thể tùy ý vọng vi, cùng lắm thì liền bị khai trừ, bất quá ngươi cũng tốt hơn không được. Chúng ta tuyệt đối sẽ là ngươi. Buổi sáng nữ sinh kia gặp Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp đi tiến đến, lúc này không khỏi có chút sợ hãi. Không cần đến nóng tính như thế, ta cũng không nói sẽ trừng phạt đám các ngươi, càng không nói sẽ nhờ vào đó uy hiếp ngươi nhóm. Bất quá là có chuyện muốn hỏi các ngươi, chỉ muốn các ngươi chịu thành thật trả lời, hút thuốc chuyện uống rượu ta liền toàn làm như không nhìn thấy. Dù sao ta trước đó cũng xác thực có ngượng ngùng, thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Nói, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn cái kia nữ học sinh một chút, trên mặt biểu lộ cũng theo đó trở nên phong phú. Tên kia học sinh ác trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh hừ một tiếng đem đầu chuyển đi một bên. Ngược lại là mặt khác ba nữ sinh, vì ngăn ngừa bị khai trừ nguy cơ giải trừ mà thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi Hạ Thiên Kỳ có cái gì muốn hỏi các nàng. Hạ Thiên Kỳ thấy các nàng đều rất phối hợp, liền cũng không lãng phí thời gian nữa, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Vương Di Nhiên các ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm đi, ta muốn biết nàng tại xảy ra chuyện trước ban đêm, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên linh cơ khẽ động, nói bổ sung. Kỳ thật ta là một tên cảnh sát, sở dĩ tới khi cái này túc quản, chính là vì điều tra Vương Di Nhiên chuyện này, chúng ta hoài nghi nàng cũng không phải là tự sát, mà là hắn giết. Hạ Thiên Kỳ lại lập lại chiêu cũ chuyển ra cảnh sát cái này thân phận giả, dù sao đối phương liền là mấy cái học sinh cấp 3, muốn đến cũng sẽ không có quá mạnh tính cảnh giác, sẽ không nhất định phải nhìn hắn căn cứ chính xác kiện. Đương nhiên, hắn làm túc quản, hơn nữa còn là một vị nam quản lý ký túc xá thân phận, bản thân liền là che chở tốt nhất. Không phải trường học vì sao lại để một cái nam nhân, hơn nữa còn là một thanh niên nam nhân quản lý nữ sinh ký túc xá. Hết thệ cũng đúng như Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, khi biết hắn là cảnh sát về sau, các nữ sinh sắc mặt rõ ràng có chỗ làm dịu. Ngươi thật là cảnh sát. Ngươi cảm thấy phổ thông nam nhân có thể trở thành nơi này túc quản sao. Mắt thấy chiêu này dễ dùng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần lực lượng, trong giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Tốt, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta đi. Nhớ kỹ, không cần thất lạc bất luận cái gì chi tiết. Quyền 2, âm hồn chương 6, gọi hồn, cầu cất giữ đề cử. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2959 thời gian đổi mới, 2015-08-27-10h32. Bị Hạ Thiên Kỳ như thế một hù giật mình, mấy nữ sinh rất nhanh liền nói với hắn ra vào lúc ban đêm toàn bộ đi qua. Dĩ nhiên mặc dù ở tại sát vách ký túc xá, nhưng có thể là tính cách phương diện nguyên nhân đi. Cho nên bình thường đều là cùng chúng ta chơi cùng một chỗ, mỗi ban ngày là nháo đến vây được không được mới về đi ngủ. Ngày đó cũng không ngoại lệ, chúng ta mấy cái một mực đang trong túc xá đàm luận có quan hệ linh dị phương diện sự tình. Dĩ nhiên là gan là chúng ta mấy cái bên trong lớn nhất, cho nên nói xong lời cuối cùng hơi kém cho ta sợ tè ra quần, nhưng nàng lại có vẻ vô cùng hưng phấn, nhất định phải lôi kéo chúng ta mấy cái cùng nhau chơi đùa gọi hồn trò chơi. Gọi hồn kỳ thật cùng bút tiên A, đĩa tiên cái gì rất giống. Đều thuộc về thông linh trò chơi một loại. Về phần cách chơi thì cần muốn 4 người ngồi vây quanh tại một cái tương đối hắc ám hoàn cảnh dưới, coi như không đạt được đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ, tối thiểu cũng muốn làm đến lẫn nhau thấy không rõ mặt của đối phương. Chờ đến lẫn nhau ngồi vây quanh tốt về sau, 4 người liền muốn thay nhau khẽ gọi. Oan hồn mau ra hiện. Lệ quỷ nhanh hiện thân. Ta ở chỗ này ngươi mau tới. Ta ở chỗ này ngươi mau tới. Nghe nói nếu như 4 phía thật sự có oan hồn lệ quỷ bồi hồi, liền sẽ bị kêu đến tiếp theo phụ thân đến cái nào đó trên thân thể người. Đọc truyện tại HTTP. Các ngươi thật đúng là tìm đường chết, nếu như cái trò chơi này là thật, các ngươi thật gọi tới một cái lệ quỷ làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cau mày nói ra. Lúc ấy dĩ nhiên nhất định phải chơi, chúng ta mấy cái quan hệ tốt như vậy tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt, còn nữa chúng ta cũng đều thật tò mò, cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nữ sinh lúc này giải thích một câu, Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Chúng ta đem túc xá màn cửa kéo quá chặt chẽ, vì để cho trong túc xá tia sáng càng tối, chúng ta lại tại cửa sổ bên trên che lên tầng một bị trùm. Bởi vì cái kia lúc sau đã rất muộn, cho nên bên ngoài một chút thanh âm đều không có, cũng chỉ có chúng ta 4 người khẽ gọi âm thanh. Chúng ta mấy cái không đứng ở kêu hồn, quá trình bên trong ta chỉ cảm thấy 4 phía nhiệt độ càng ngày càng thấp, đến cuối cùng trên người thậm chí đều lên một lớp da gà. Chúng ta lúc ấy đều rất sợ hãi, nói nhau nhau nói không đùa, nhưng là dĩ nhiên lại hù dọa chúng ta nói, cái trò chơi này một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ, nếu không liền sẽ gặp phải oan hồn lệ quỷ trả thù. Cứ việc chúng ta không tin trên đời này có quỷ, nhưng là nghe nàng tiểu nói này, trong nội tâm vẫn là rất sợ hãi, cho nên cũng chỉ phải tiếp tục kiên trì chơi tiếp tục. Nhiệt độ còn đang không ngừng hạ xuống lấy, chúng ta mơ hồ nghe được từ mái nhà truyền thừa tiếng kêu thảm thiết, cái thanh âm kia rất là thê thảm, tựa như là có người nào tại mái nhà bị sống sờ sờ phân thây. Bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên ta ngay lúc đó trong đầu một đoàn loạn, không chỗ ở đang miên man suy nghĩ, luôn cảm thấy trong túc xá ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có cái gì khác người tại, bởi vì ta có thể cảm giác được một cô rất mãnh liệt thăm dò cảm giác. Ta trời sinh là gan liền nhỏ, tại lúc ấy cũng đã đến cực hạn, bất quá coi như ta dự định từ bỏ thời điểm, cửa túc xá lại đột nhiên bị người đẩy ra, tiếp lấy dĩ nhiên liền bước nhanh đi ra ngoài. Chúng ta lúc ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng dĩ nhiên là bởi vì mắc tiểu chạy tới nhà cầu, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy nàng trở về, chúng ta liền cho rằng nàng là về sát vách ký túc xá đi ngủ, liền cũng không có nghĩ quá nhiều cũng ngủ rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên ngày thứ hai liền. Nếu như chúng ta lúc ấy không cho nàng đi, đưa nàng lưu lại, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nữ sinh này nói liền khóc lên, về phần mặt khác 3 nữ sinh cũng đều đỏ hứng mắt, hiển nhiên các nàng cùng người chết quan hệ thật chính là vô cùng muốn tốt. Nghe xong nữ sinh tự thuật, Hạ Thiên Kỳ lông mày một mực khóa chặt không dương. Các ngươi túc xá 4 người đêm hôm đó đều có tham dự gọi hồn trò chơi sao? Ừm, đều tham dự. 4 cái nữ sinh nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ, một mặt mờ mịt nhẹ gật đầu. Cũng không rõ ràng Hạ Thiên Kỳ vì sao lại hỏi như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi giải thích, lúc này lại đổi cái vấn đề hỏi nói. Như vậy tại Vương Di Nhiên từ các ngươi chỗ này sau khi rời đi, các ngươi có được nghe lại qua cái gì tiếng vang sao? Không, chúng ta mấy cái về sau không có cái gì nghe được. 4 cái nữ sinh tuần tự lắc lắc đầu. Bất quá, ta cũng không tin Di Nhiên sẽ nghĩ quẩn tự sát, bởi vì nàng là một cái phi thường người lạc quan, xưa nay sẽ không phản nàn cái gì. Còn nữa nói, nàng trước đó cũng đều tốt đó à, còn dự định báo danh tham gia mùa thu người mẫu giải thi đấu đâu. Nữ sinh nói đến chỗ này không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo mở to hai mắt, âm thanh run rẩy nói. Các ngươi nói, sẽ không lại. Có phải hay không là, đêm hôm đó, chúng ta thật sự có gọi tới thứ gì? Đừng, chớ có nói hiệu nói vượng. Mình hù dọa mình có ý tứ a. Nữ sinh này nói xong, mặt khác 3 tên nữ sinh cơ hồ trăm miệng một lời bác bỏ nói. Nhưng là các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, đêm đó dĩ nhiên vì sao lại đột nhiên rời đi, còn có trước đó tại gọi hồn thời điểm, chúng ta nghe đến tiếng kêu thảm thiết lại là chuyện gì xảy ra. Đỉnh đầu của chúng ta bên trên rõ ràng liền không có người tốt ta. Đã không có người, lại làm sao lại có tiếng kêu thảm thiết. Đúng là, có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không cần hướng nháo quỷ đi len no vò a. Nếu như không phải náo quỷ. Như vậy lầu ký túc xá bên trong liền ẩn giấu đi cái này một cái hung thủ giết người, bởi vì ngoại nhân là rất khó tiến vào học viện. 4 cái nữ sinh giống như 4 con vịt, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, các nàng liền liễu dĩu dùm beng. Hiển nhiên các nàng cũng đều cảm thấy Vương Di Nhiên chết rất là kỳ quặc, chỉ là không nguyện ý hướng nháo quỷ phương diện len no vào thôi. Có vấn đề chờ ta đi các ngươi trò chuyện tiếp. Ok. Hạ Thiên Kỳ mắt thấy khoảng cách tắt đèn cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy phút, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem chúng nữ cắt ngang, lại tiếp tục hỏi. Vương Di Nhiên, sự tình cảnh sát chúng ta sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng, điểm này không cần các ngươi đi quan tâm. Dưới mắt cùng các ngươi cùng một nhịp thở chính là, các ngươi mấy ngày nay có hay không gặp được cái gì chuyện quỷ dị? Quỷ dị? Có ý tứ gì? Bốn cái nữ sinh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Nói thí dụ như linh dị hiện tượng. Theo Hạ Thiên Kỳ câu nói này ra miệng, trong túc xá bầu không khí thoáng chốc liền đọc lại, qua không sai biệt lắm có 3 phút đồng hồ, các nữ sinh mới tuần tự mở miệng trả lời, chỉ là trả lời cũng không thế nào đáng tin cậy. Muốn nói quỷ dị, ta ngược lại thật ra cảm thấy mấy ngày nay đi nhà xí, sau lưng luôn có người đi theo. Từ chúng ta quen biết ngươi, ngươi liền có nói tốt ta. Nếu là ngươi vậy cũng là, vậy ta còn luôn cảm thấy dưới giường mặt có người đấy. Các ngươi vậy cũng là mình dọa mình. Ngược lại là ta hai ngày này đi ngủ luôn cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, dậy sớm sau ngực càng là rất buồn bực, tựa như là buổi tối tại ta ngủ say thời điểm, có người nào nằm sấp trên người ta. Từ 703 ký túc xá đi ra, Hạ Thiên Kỳ móc ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa sau dựa vào ở trên tường hút. Chuyến này 703 hành trình nói tóm lại còn tính là thu hoạch tương đối khá, chẳng những nghiệm chứng nhỏ A Viên tỷ tỷ thuyết pháp, càng là được biết đến cái kia cái gọi là đại mạo hiểm trò chơi là chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ đem nhỏ A Viên tỷ tỷ thuyết pháp, cùng 703 trong túc xá thuyết pháp đem kết hợp, vào lúc ban đêm phát sinh sự tình liền miêu tả sinh động. Người chết Vương Di Nhiên tại tắt đèn trước có trở về qua đêm bỏ, bất quá cũng chỉ là tại trong túc xá đổi lại áo ngủ, về sau liền lại về tới 703 ký túc xá, bắt đầu cùng người ở bên trong chơi gọi hồn trò chơi. Chi sau lời nói, nàng có lẽ là thật sự có bị quỷ phụ thân, lại có lẽ tại trên người của nàng xảy ra chuyện gì, đến mức nàng độc thân đi vào 8 tầng lầu đỉnh. Bị giết. Thi thể tại sáng sớm ngày thứ hai, bị cùng túc xá mấy tên bạn cùng phòng phát hiện. Nhìn như đây chính là cả sự kiện đi qua, nhưng trên thực tế trong đó còn trộn lẫn lấy một cái vô cùng kinh khủng đi qua, chỉ là cái này đi qua không có gây nên chú ý mà thôi. Cái kia chính là 703 trong túc xá 4 cái học sinh. Đến cùng là cùng ai chơi trò chơi. Phải biết Hạ Thiên Kỳ lúc trước đã xác định qua, lúc ấy tham dự trò chơi người hết thể cũng chỉ có 4 cái, đồng thời 703 túc xá người cũng đều có tham dự. Cứ như vậy nếu như lại thêm cái người chết, như vậy tại lúc ấy lẽ ra là 5 người mới đúng, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có 4 người tham dự. Nói một cách khác, trong lúc các nàng người hãm trong bóng tối gọi hồn thời điểm, trong túc xá đích đích sát sắc vẫn tồn tại hơn một cái dư người một mực đang bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên các nàng. Nhưng mà, các nàng lại từ đầu đến cuối đều không có phát giác. Rõ ràng thiếu mất một người, nhưng là cũng không có người phát giác, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cái kia Vương Di Nhiên sớm trước lúc này liền bị quỷ phụ thân sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Vương Di Nhiên rất có thể tại lúc ban ngày liền đã bị quỷ phụ thân, sau đó lại đi dẫn dụ 703 trong túc xá học sinh chơi cái kia thông linh trò chơi, từ đó lợi dụng cái trò chơi này gọi tới. Cái khác quỷ. Càng nghĩ hắn liền càng cảm thấy khả năng này rất lớn, có lẽ ngay từ đầu tồn tại tề hà nữ tử trong học viện quỷ cũng không đáng sợ, nhiều nhất cũng chỉ có thể phụ thân đến trên thân thể người, cũng là đối với người làm ra một số mê hoặc hành vi. Nhưng là muốn dựa vào tự thân giết người lại là rất khó làm được, mà bây giờ lại khác biệt, bởi vì con quỷ kia phi thường có khả năng mượn nhờ 703 ký túc xá miệng, lại kêu lên tới một cái nhân vật hung ác. Muốn đến Vương Di Nhiên liền là bị về sau cái kia quỷ sát chết. Về phần ban đầu tồn tại ở tề hà nữ tử học viện cái kia, giờ này khắc này thì rất có thể, vẫn như cũ bám vào tại nào đó cái học sinh trên thân. Có lẽ ngay tại căn này 703 trong túc xá, cũng có lẽ giấu ở cái khác trong túc xá. Đáng chết. Lại hắn. Mẹ là hai cái quỷ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hô to không may, cảm thấy lần này tề hà học viện hành trình, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ trở nên tương đương khó giải quyết. Trong nội tâm nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được thuận thang lầu nhẹ nhàng đi lên. Liền gặp nối liền 8 tầng cái kia phiến trong bóng tối, cực kỳ đột ngột lộ ra một đôi máu con mắt màu đỏ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ không khỏi mở to hai mắt, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hành lang liền cũng lâm vào trong bóng tối. Quyền 2, âm hồn chương 7, quỷ ảnh. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2782 thời gian đổi mới, 2015-08-29 8:32. Ánh mắt tại ngắn ngủi sau khi thích ứng, Hạ Thiên Kỳ liền dần dần thích ứng trước mắt hắc ám, cũng không đến mức đến đưa tay không thấy được 5 ngón cấp độ. Cứ việc trên người giấu trong lòng không ít trong truyền thuyết có thể khắc chế quỷ hồn đồ vật, nhưng này dù sao cũng là mẹ hắn truyền thuyết. Hạ Thiên Kỳ nhưng không có loại kia đảm lượng dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi cược. Cho nên lúc này hắn cũng lại không lo được cái gì, chờ đợi xoay người về sau, liền dọc theo thang lầu liều mạng chạy trốn đi. Bất quá hắn chọn đào mệnh cũng không phải là tự nguyện, nếu như hắn cũng có thể chơi ra trung niên đại thúc lúc ấy lộ như vậy một tay, hoặc là Lương Nhược Vân cái kia hai lần, hắn sẽ mẹ hắn. Như thế sợ nha, kể một ngàn nói một vạn hay là bởi vì không có thực lực. Lần này trước buông tha ngươi, chờ ta tìm tới biện pháp, không phải đưa ngươi nghiền xương thành trò không thể. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm âm thầm thề, nhưng là hai cái đùi lại là một chút cũng không dám trì hoãn, không bao lâu liền trốn về một tầng. Quá trình bên trong hắn cũng có không yên lòng hướng phía trên nhìn hai mắt, may mà cũng không có lại xuất hiện cặp kia máu con mắt màu đỏ. Mặc dù như thế, Hạ Thiên Kỳ lại là không có chút nào phớt lờ, bởi vì trái tim của hắn vẫn tại mãnh liệt bất an nhảy lên, loại nguy cơ này nổi lên cảm giác thật sự là quá cường liệt, mãnh liệt đến hắn liền ngay cả một giây cũng không dám đợi thêm nữa. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Bởi vì túc xá lâu đại môn đã không biết bị cái nào thèm chơi hôn đản cho đã khóa, hắn thử đẩy căn bản là không nhúc nhích tí nào, muốn đến liền là đâm đến hắn óc khắp nơi trên đất, cũng căn bản không có khả năng đem cửa phá tan. Muốn đến liền là mặt khác ba cái cửa ra vào cũng khẳng định là, muốn bỏ chạy bên ngoài gần như không có khả năng. Chu chứ nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn về tới hắn phòng trực ban, dù sao nơi này có bị hắn bố trí tỉ mỉ qua, về phần chân thực lực phòng ngự thế nào, có lẽ cũng chỉ có thể đến hỏi Thượng Đế. Ngồi xổm xuống dựa vào trên cửa, Hạ Thiên Kỳ tận khả năng để trong phòng trực ban thoạt nhìn không có người tại. Cùng lúc đó, Lý Tiếu Tiếu khu vực trách nhiệm. Đã 10 điểm nữa, tất cả mọi người không cần tán gẫu, nắm chặt thời gian đi ngủ ngày mai còn phải sớm hơn lên. Bởi vì buổi sáng tại hiệu trưởng thất thời điểm, hiệu trưởng có minh xác qua bọn hắn làm túc quản chức trách, ban đêm tắt đèn sau thúc giục các học sinh đi ngủ, đưa đến giám sát tác dụng cũng là bọn hắn sở thuộc chức trách. Cho nên cứ việc trong nội tâm rất không muốn rời đi phòng trực ban, nhưng là nàng vẫn là kiên trì đi ra. Bởi vì lầu ký túc xá bên trong đen như mực, tầm nhìn phi thường thấp, cho nên Lý Tiếu Tiếu cơ hồ đi chưa được mấy bước liền sẽ quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lên một chút, tiếp theo dùng di động hướng về phía bên kia chiếu bên trên một hồi. Nàng nhưng thật ra là một cái lá gan rất rất nhỏ người, nhớ kỹ lúc đi học có đồng học tại bên cạnh nàng kể chuyện xưa, thậm chí còn không có nói đến kinh khủng địa phương, nàng liền đã bị dọa đến khóc lớn. Tuy nói sau khi lớn lên muốn so sánh với trước hơi khá hơn một chút, nhưng cũng từ trước tới giờ không dám một mình đi đường ban đêm, ở nhà một mình. 10 điểm nữa, mọi người không cần đang tán gẫu, nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Lý Tiếu Tiếu tận lực để thanh âm của mình nghe chẳng phải run rẩy, bất quá mặc dù tại ngoài miệng không ngừng nhắc nhở các học sinh nắm chặt đi ngủ, nhưng trong nội tâm nàng nhưng một chút đều không nghĩ, rất là hy vọng có thể nghe đến một chút các học sinh thanh âm xì xào bàn tán, mà không cần giống bây giờ như vậy tĩnh mịch. Tiếp tục đi lên lầu, nàng chỉ cảm giác đến tiếng bước chân của mình đang bị vô hạn phóng đại lấy, đồng thời sẽ còn nương theo một chút tiếng vọng. Cảm giác bên trên, vậy thì giống như là, tựa như là, có người chính tại sau lưng theo đuôi nàng lên lầu. Đông nhiên quay đầu nhìn lại, đèn tin quang mang bắt đầu tại trong bóng tối tán loạn, để cho nàng may mắn chính là sau lưng cái gì đều không tồn tại. Lo lắng để phòng đi vào 7 tầng, Lý Tiếu Tiếu sợ hãi trong lòng liền còn giống như là biển gầm bạo phát, bởi vì tầng này tràn ngập cửa sổ bị gió thổi động tiếng vang. Tiếng vang đó nghe tựa như là chỉ giáp tại nhựa tợ lặt tiệp trên bảng vẽ làm. Nghe được lòng người vì sợ mà tâm rung động, phi thường không thoải mái. Đương nhiên, đây cũng không phải là để cho nàng sợ hãi toàn bộ nguyên nhân, chân chính để cho nàng cảm thấy dùng mình chính là, nàng đột nhiên nhớ tới buổi sáng thời điểm, cùng Hạ Thiên Kỳ giữa bọn hắn nói chuyện. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt, cũng là để cho bọn họ tới chỗ này thử công việc phỏng vấn quan, đều có nói có quan hệ nơi này nháo quỷ sự tình. Nàng trên miệng tuy nói không tin, nhưng là chuyện này nếu như suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có chút nào căn cứ, tựa như Lãnh Nguyệt trước đó nói với bọn họ như thế, nếu như công ty đem bọn hắn xem như hàng yêu trừ ma đạo sĩ, như vậy cái này thử việc tiền lương cũng liền không như vậy không hợp thói thường. Nhưng ta cũng không phải đạo sĩ a, làm sao lại bắt quỷ, mặt khác, nơi này thật sự có quỷ sao? Người nhiều khi chính là như vậy, càng sợ hãi càng nghĩ, tiếp theo càng nghĩ càng sợ hãi. Lý Tiếu Tiếu tình huống hiện tại liền là như thế này, trong nội tâm sợ hãi không được, nhưng là trong đầu lại một mực không bị khống chế đang miên man suy nghĩ, đây càng để cho nàng cảm thấy bốn phía âm phong trận trận, quỷ ảnh trùng điệp. 10 điểm. 10 điểm nữa, đại. Mọi người nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Đang đang. Đang lúc Lý Tiếu Tiếu dự định quay người lúc xuống lầu, một chuỗi lên lầu tiếng bước chân không khỏi khiến thân thể của nàng cứng đờ. Có. Có ai không? Lý Tiếu Tiếu theo bản năng hỏi một câu. Hai cái đùi giống như nàng này thành em run rẩy. Bốn phía lại lần nữa khôi phục được trước đó tĩnh mịch bên trong, yên tĩnh đến liền ngay cả phong thanh đều không thấy, Lý Tiếu Tiếu thô thở gấp vô vô độ ngực của mình, liên tục tại ngoài miệng thì thào nói là mình mới vừa nghe sai. Bất quá đang chờ nàng lại lần nữa xoay người, dự định xuống lầu trở về phòng trực ban thời điểm, thân thể của nàng thì lại một lần cứng đờ. Bởi vì phía dưới trên bậc thang lại không biết lúc nào, xuất hiện một cái thân mặc áo đỏ nữ nhân. Nữ nhân tóc xóa, thật dài lưu hải che khuất tuyệt đại bộ phận khuôn mặt, Lý Tiếu Tiếu có thể nhìn thấy kỳ thật chỉ có miệng của nàng. Đó là một chương nhìn qua đặc biệt quỷ dị miệng, bởi vì lúc này mượn nhờ điện thoại di động ánh sáng nhìn qua, nữ nhân kia thì tựa như đang cười. Loại kia tiếu dung khó mà hình dung, đã không giống như là vui vẻ cười, cũng không giống là giễu cợt, giống như là một loại tham lam cười. Lý Tiếu Tiếu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến tham lam cái từ này, tóm lại nữ người nụ cười trên mặt khiến để rất là không thoải mái. Đương nhiên, cái này nữ nhân áo đỏ mang cho nàng càng nhiều thì là sợ hãi. Dung Minh sợ hãi. Ngươi là cái nào túc xá? Học sinh. Lý Tiếu Tiếu cứ việc có cố gắng để cho mình bảo trì trấn tĩnh, nhưng hiệu quả lại hiển nhiên cực kỳ bé nhỏ. Đối với Lý Tiếu Tiếu hỏi thăm, nữ tử áo đỏ cũng không có đáp lại nàng, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một chút. Mà loại tình huống này cũng làm cho Lý Tiếu Tiếu trong nội tâm càng thêm bất an, nàng thậm chí đã bắt đầu hoài nghi nữ tử kia đến tột cùng là người hay quỷ. Lúc, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút về đi ngủ đi. Lý Tiếu Tiếu lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, liền không tiếp tục để ý nữ tử áo đỏ, dự định kiên trì xông đi xuống lầu. Bất quá ngay tại nàng sắp vòng qua nữ tử áo đỏ thời điểm, nữ tử áo đỏ lại tại lúc này đột nhiên động. Liền gặp nàng nâng lên một cánh tay ngăn cản Lý Tiếu Tiếu xuống lầu lộ tuyến, tiếp theo tấm kia da phủ phát che khuất hơn phân nửa gương mặt, đột nhiên hướng phía Lý Tiếu Tiếu đánh tới. A, thậm chí đều không mấy người Lý Tiếu Tiếu phát ra thanh âm, đầu của nàng cũng đã rời đi thân thể. Nhưng mà càng khủng bố hơn chính là, từ Lý Tiếu Tiếu miệng vết thương phun ra máu tươi, hoàn toàn không có nửa điểm tung tóe đi ra bên ngoài. Chỉ là để nữ tử áo đỏ thân mang món kia áo đỏ nhìn qua càng thêm tiên diễm. Nữ tử áo đỏ về sau lại tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây, sau đó liền lại chậm rãi hướng phía dưới lầu đi đến. Cùng lúc đó, đang ngồi ở phòng trực ban trên giường nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt, thì cũng giống cảm ứng được cái gì giống như, đột nhiên từ trên giường xuống tới, tiếp theo rời đi phòng trực ban. 7 tầng, 703 trong túc xá. Lang Yến, ngươi nói trên đời này đến cùng có quỷ hay không a? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có lẽ có đi, đương nhiên, cũng có lẽ không có. Ngươi cái này không phải là đang nói nhảm mà. Đi à, cũng không cần đang thảo luận loại chuyện này, cái đồ chơi này liền là tin liền tồn tại, không tin liền không tồn tại. Đúng vậy a, các ngươi cái này đều thảo luận cả đêm, dọa đến ta cũng không dám đi ngủ. Tốt, đi ngủ, để cho các ngươi đi ngủ. Bất quá ta muốn trước đi tiểu, có hay không hảo tỷ muội cùng ta cùng đi. Hô, các ngươi thật sự là ta hảo tỷ muội. Nữ sinh này gặp những người khác vờ ngủ không cùng mình cùng một chỗ, đành phải không quá cao hứng cầm điện thoại di động lên, bất quá đang chờ nàng dự định kiên trì mình đi thời điểm, ngược lại là có một người nữ sinh trượng nghĩa đứng dậy. A Mỹ, ta đi theo ngươi đi. Bởi vì trong túc xá cũng không có phòng vệ sinh, cho nên muốn đi nhà xí cũng chỉ có thể đi bên ngoài, bất quá nhà vệ sinh khoảng cách ký túc xá ngược lại cũng không phải rất xa, trước sau cộng lại nhiều nhất không cao hơn 1-5 mét, có thể nói liền là mấy bước đường sự tình. Cái này đột nhiên mắc tiểu nữ sinh gọi là Doãn Diêm Tĩnh, trên thực tế nàng một chút đều không muốn ra đến, bởi vì nàng vẫn cảm thấy Vương Di Nhiên là bị người giết chết, mà không phải cái gì tự sát. Về phần cái kia hung thủ thì liền là ở tại nơi này tòa nhà bên trong một cái nào đó học sinh. Cảm ơn ngươi có thể theo giúp ta đi ra, nói thật, tại Di Nhiên xảy ra chuyện sau ta kỳ thật rất sợ. Đi đến cửa phòng vệ sinh, Doãn Diêm Tĩnh không khỏi đối vị này chịu bồi tiếp nàng qua tới tốt lắm tỉ muội nói cảm tạ. Ngươi nhanh đi lên đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nghe được nữ sinh hứa hẹn, Doãn Diêm Tĩnh chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp, cũng không nói nhảm nữa, bận bịu chạy vào nhà vệ sinh. Tĩnh mịch hành lang bên trong, cũng chỉ còn lại có nữ sinh kia mình, trên mặt hiện ra một vòng âm thảm tiếu dung. Quyền 2, âm hồn chương 8, không bình tĩnh. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2059 thời gian đổi mới, 2015-10-07-11h47. Ngồi xổm đang phát tán ra nồng đậm mùi nước tiểu khai trong phòng kế, Doãn Diêm Tĩnh tựa như là một cái bị hoảng sợ con mèo, toàn thân lông tơ đều không bị khống chế dựng đứng lên. Chờ đợi giải quyết tự thân vấn đề về sau, Doãn Diêm Tĩnh thậm chí ngay cả bình nước tiểu đều không có xông, liền giống gặp quỷ giống như thoát đi gian phòng. Ngoa tạo, thật sự là quá mùi. Doãn Diêm Tĩnh không chịu được văng tục, tiếp theo bước nhanh đi đến bồn rửa tay trước, vừa vặn lấy vòi nước bên cạnh với bên ngoài nữ sinh nói ra. Lại chờ ta một chút hạ a. Ta tẩy cái tay. Bất quá câu này tượng trưng hỏi thăm cũng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Doãn Diêm Tĩnh đối với cái này cũng hiển nhiên không thèm để ý. dù sao nàng cũng chỉ là xông cái tay mà thôi, căn bản trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Vặn chặt vòi nước, bước nhanh từ trong phòng vệ sinh đi ra, Doãn Diêm Tĩnh liền bị ngoại giới âm phong lượn vòng hành lang giật nảy mình. Bởi vì lúc này giờ phút này, trong hành lang mà ngay cả không có bất kỳ ai, cái kia trước đó nói xong sẽ chờ ở bên ngoài lấy nàng nữ sinh, thì hoàn toàn không còn hình bóng. Tên điên! Tên điên! Ngươi có ở đó hay không a? Vương Phượng Mậu! Nói cho ngươi ngươi đừng dọa ta à, nhanh lên một chút đi ra. Cứ việc không có trong hành lang nhìn đến bất kỳ người, nhưng là Doãn Diêm Tĩnh vẫn là không quá tin tưởng, Vương Phượng Mậu sẽ đáp ứng theo nàng đi ra, chính là vì trêu cợt nàng. Nhưng là nói trở lại, chính nàng tin hay không vô dụng, trọng yếu là sự thật như thế, nữ sinh kia cũng không ở chỗ này. Thao, trách không được sẽ đáp ứng cùng ta đi ra, xem ra là mấy cái kia tiện nhân trước đó thương lượng xong muốn chính ta, nhìn ta trở về không lột ra cắt của các nàng. Trong nội tâm tuy nói phát hung ác, nhưng trên thân thể lại phạm lên sợ, không được tại đánh lấy run rẩy. Nhưng mà đang lúc Doãn Diêm Tĩnh dự định mở rộng bước chân một hơi chạy về túc xá thời điểm, từ phía trước trong bóng tối lại đột nhiên nhô ra một cái đầu. A. Xuyệt. Doãn Diêm Tĩnh cái kia đột nhiên nhô ra đầu giật nảy mình, bất quá rất nhanh lòng của nàng liền để xuống, bởi vì đó chính là trước đó nói muốn tại chỗ này đợi nàng nữ sinh. Ngươi cái thôi tên điên, ngươi có phải hay không muốn hù chết ta, không phải đã nói ở ngoài cửa mấy người ta sao, chạy thế nào đến bên kia. Doãn Diêm Tĩnh một bên khó chịu oán trách, một bên hướng phía nữ sinh kia vị trí tới gần. Xuyệt. Nữ sinh cũng không nói gì, cũng chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay, đối Doãn Diêm Tĩnh làm một cái im lặng thủ thế. Tiếp theo khẽ gọi nói. Qua đến bên này, ta vừa mới có cái phát hiện. Cái này khuya khoắt có thể có phát hiện gì a? Cứ việc trong nội tâm có chút hoài nghi, nhưng là thấy nữ sinh một bộ thần bí hề hề bộ dáng, Doãn Diêm Tĩnh cuối cùng vẫn không kềm chế được hiếu kỳ đi tới. Đi vào nữ sinh chỗ đầu bậc thang, Doãn Diêm Tĩnh vô ý thức thuận trên bậc thang nhìn một cái, tiếp theo để cho nàng rất là kinh ngạc chính là, lại có điểm điểm màu đỏ ánh sáng từ phía trên truyền thừa. Bên trên, phía trên, có người. Doãn Diêm Tĩnh không biết đều đã trễ thế như vậy, còn có ai sẽ nhức cả trứng lưu ở phía trên, phải biết phía trên thế nhưng là có chết qua người à, Vương Di Nhiên thi thể liền là ở phía trên bị phát hiện. Không có. Nữ sinh lắc đầu, tiếp lấy liền một chỉ phía trên thang lầu nói. Đi lên. Ta không đi. Doãn Diêm Tĩnh trong nội tâm thình thịch nhảy dồn dập, nàng cũng không có lá gan lớn như vậy vào lúc này đi lên. Lăng Yến các nàng cũng ở phía trên. Gặp Doãn Diêm Tĩnh cự tuyệt, nữ sinh lại nhàn nhạt bổ sung một câu. Lăng Yến các nàng cũng ở phía trên. Ừm, nhanh lên đi. Nữ sinh rất là khẳng định nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục để ý Doãn Diêm Tĩnh, trước một bước chạy lên lầu. Còn phía sau Doãn Diêm Tĩnh, cứ việc tâm bên trong chứa một đại đoàn mê hoặc, nhưng đang nghe ký túc xá những người khác cũng đều ở phía trên về sau, liền cũng không còn mâu thuẫn, cũng theo sát nó sau lên lầu. Đi theo nữ sinh đằng sau, Doãn Diêm Tĩnh không khỏi bị tầng cao nhất không khí lạnh thổi đến toàn thân phát lạnh, không khỏi ôm lấy cánh tay. Lăng Yến các nàng đến cùng ở đâu a? Nơi này, nữ sinh đột nhiên đứng tại một gian vứt bỏ cửa ký túc xá bên ngoài, có chút máy móc chỉ bên trong. Sau đó, liền chậm rãi đi vào. Uy, tên điên, ngươi, chờ ta một chút ta. Doãn Diêm Tĩnh căn bản không dám đơn độc lưu trong hành lang, dù sao nàng rất song sở Vương Di Nhiên liền là chết ở chỗ này. Bước nhanh chạy đến gian kia vứt bỏ cửa ký túc xá trước, Doãn Diêm Tĩnh theo bản năng dùng di động hướng phía nội bộ chiếu đi. Tiếp theo, nàng vậy mà thấy được một người chết. Hoặc là, càng thêm xác thực thuyết pháp là, nàng nhìn thấy một khỏa chết đầu người, liền bị đặt ở chính đối môn trên bệ cửa sổ. Hai cái giống như cá chết ánh mắt, sung huyết đến trứng mắt. A. Đang lúc Doãn Diêm Tĩnh phản xạ có điều kiện muốn kêu to lúc, từ bên trong cửa biên giới vị trí đột nhiên kích xạ ra hai cái trắng bệnh móng vuốt, tiếp theo bóp lấy Doãn Diêm Tĩnh cổ, xinh xinh đến đưa nàng kéo đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa ký túc xá thì bị đóng lại. Tám tầng hành lang bên trong vẫn như cũ lóe ra điểm điểm như máu quan mang. Cùng lúc đó, một tầng phòng trực ban. Hạ Thiên Kỳ đầu đầy mồ hôi lạnh tựa ở cửa phòng trực bên trên, trước đó trong lòng cái kia cố dự cảm không tốt chẳng những không có làm dịu, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Đó là một loại giống như tử thần đang đến gần cảm giác, mãnh liệt bất an mang đến to lớn cảm giác áp bách, ép tới hắn cơ hồ ngạt thở. Ngoa tào, ta là gan không có nhỏ như vậy đi, làm sao ngay cả đồ lót đều ướt. Hạ Thiên Kỳ sờ lên hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt cái mông, cắn răng lúc này từ dưới đất đứng lên. Thao, một mực làm con rùa đen rút đầu là không có cách nào giải quyết hết quỷ hồn. Ngoài miệng tức giận mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ liền mượn cỗ này phẫn nộ kéo ra cửa phòng trực, tiếp theo một cái bước dài ra ngoài. Chỉ là không đợi hắn đứng vững gót chân, hắn liền lại cực nhanh về tới phòng trực ban, đồng thời lại lần nữa khóa cứng môn. Xúc động là ma quỷ, người thông minh cho tới bây giờ đều không cứng đối cứng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc lại phạm vào hắn đậu bị hội chứng, nhưng lại không thể phủ nhận, đây là trước mắt cách làm chính xác nhất. Lúc này ra bên ngoài chạy tuyệt đối phải so ở chỗ này nguy hiểm được nhiều, còn nữa nói, hắn lại không có Lương Nhược Vân bọn hắn những cái kia như bức dỗ dành bắt quỷ bản sự, không nhận sợ trốn tránh còn có thể làm sao. Chẳng lẽ còn một hơi xông lên 8 tầng, sau đó chỉ quỷ cái mũi nói cho nó biết, mình mới là cái kia đứng đầu vô địch, như bức nhất. Đến lúc đó vậy thì thật là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đang chờ Hạ Thiên Kỳ trong lòng xoắn suýt thời điểm, hắn chợt nghe ngoài cửa trong hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Đồng thời tiếng bước chân đang trở nên càng lúc càng lớn. Là người? Vẫn là quỷ? Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt ngụm nước bọt, cũng mặc kệ cái kia đang không ngừng tiếp cận những thứ kia là cái gì, tóm lại trốn trước lại nói. Bất quá hắn cũng không có cầu huyết trốn vào dưới mặt giường, bởi vì như vậy làm mà nói không thể nghi ngờ là tương đương tự đoạn đường lui, chẳng liền tránh ở sau cửa tới có bảo hộ. Dán thật chặt ở trên tường, Hạ Thiên Kỳ một tay nắm chặt hộ thân phủ, một tay nắm chặt từ trong chùa miếu cầu tới đào một chế phẩm, trong nội tâm thì đã làm tốt kết quả xấu nhất. Mà ở sau đó nín hơi trong khi chờ đợi, cái kia từ xa mà đến gần tiếng bước chân rốt cục ngừng lại. Trong hành lang lại lần nữa về tới như trước đó tĩnh mịch. Quyền 2, Âm Hồn chương 9, tới gần. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2262 thời gian đổi mới. 2015-08-31 9 giờ 15 phút. Tránh ở sau cửa, Hạ Thiên Kỳ gắt gao đình chỉ khí, không dám phát ra chút nào tiếng vang. Giống như vậy đại khái qua có 30 giây, từ cửa phòng trực trên bảng liền truyền vào một tia móng tay phá mài nhẹ vang lên. T. Nương theo lấy cái này một tiếng vang nhỏ truyền đến, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác đến trái tim của mình đã bị nâng lên cổ họng bên trên. Xong, thật là quỷ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hô to không ổn. Bất quá hắn như trước đang thống khổ kiên trì ấm ức, gửi hy vọng ở phía ngoài đồ vật có thể không thu hoạch được gì rời đi. Trên thực tế, tình thế cũng xác thực đang theo tốt phương hướng phát triển, bởi vì xuyên thấu qua phòng trực ban pha lê, hắn có thể thấy rõ ràng một cái tóc dài nữ nhân. Có lẽ hẳn là nữ nhân đi, bởi vì mái tóc dài của nàng gần như hoàn toàn che khuất mặt của nàng, cho nên Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không xác định. Giờ này khắc này, nữ nhân liền chất phác đứng tại phòng trực ban phía trước cửa sổ, bất quá bởi vì góc độ quan hệ cho nên Hạ Thiên Kỳ rất xác định nữ nhân cũng không biết nhìn thấy hắn. Đó là quần áo màu đỏ sao? Áo đỏ quỷ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nữ nhân trên người mặc rất như là một kiện áo bào màu đỏ ngòm. Trong ấn tượng hắn có vẻ như có nghe ai nói qua, áo đỏ quỷ đa số vì oán niệm cực lớn lệ quỷ, rất là không dễ dàng đối phó. Theo ấm ức thời gian chậm rãi đi qua một phân nửa chung, Hạ Thiên Kỳ cũng đã đến cực hạn của hắn, trên mặt cũng đã hiện đầy đỏ lên. Cũng may là vận khí của hắn đủ tốt. Phía ngoài cái kia nữ nhân áo đỏ tại một phen dò xét không có kết quả về sau, rốt cục rời đi phòng trực ban. Ngoài cửa cũng vang lên theo một chuỗi dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Hô, cắp, hút, hô. Hạ Thiên Kỳ thề hắn chưa bao giờ nghẹn qua lâu như vậy khí, chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều muốn nổ tung. Rốt cục mẹ hắn. Lan. Hạ Thiên Kỳ bên cạnh xoa hắn khó chịu lồng ngực, vừa trong lòng cảm thán nói. Nhưng mà đang lúc hắn cảm thấy nguy hiểm đã rời xa. Có thể tính tạm thời buông lỏng thời điểm, thân thể của hắn lại không hiểu dùng mình một cái, tiếp theo theo bản năng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một cái. Cái nhìn này cũng trực tiếp khiến Hạ Thiên Kỳ như rơi vào hầm băng. Là nàng. Là cái kia nữ nhân áo đỏ. Nàng vậy mà không biết lúc nào lại về đến rồi. Về phần hắn mình, thì không hề nghi ngờ bại lộ. Hạ Thiên Kỳ dùng mình nhìn qua ngoài cửa sổ, cái kia đồng dạng đang ngó chừng hắn nữ nhân áo đỏ. Không. Phải gọi nó áo đỏ nữ quỷ mới càng thêm chuẩn xác. Bởi vì khi nó che lấp ở trên mặt tóc tản ra về sau, lộ ra ngoài, cũng chỉ có một trương mang theo nụ cười quỷ dị miệng. Hoặc là nói, nó căn bản cũng không có mặt. Không có gì có thể sợ hãi, trong phòng trực ban bị ta dán nhiều như vậy trương hộ thân phủ, nó nhất định. Thậm chí còn không có đợi Hạ Thiên Kỳ bản thân an ủi kết thúc, áo đỏ nữ quỷ cũng đã đụng nát pha lê xông vào phòng trực ban. Còn trước đó những cái kia bị hắn dán tại cửa sổ bốn phía hộ thân phủ, lúc này cũng giống như giấy lộn. Cùng vô số miệng thủy tinh cùng nhau rơi trên mặt đất. Có thể thấy được, những cái kia để hắn tốn không ít tiền cầu tới hộ thân phủ, căn bản là, không có gì bở chứng dùng. Nói cho ngươi lão tử thế nhưng là giết quỷ không nháy mắt ma đầu, chết trong tay ta nữ quỷ một hỏa xe đều kéo không hết, cho nên thức thời liền cút nhanh lên. Mặc dù biết hóa thân ác nhân biện pháp sẽ không rất có tác dụng, nhưng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vẫn là kiên trì mang lên, nhưng hiển nhiên cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nữ quỷ như trước đang từng bước ép sát. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái dễ dàng bị dọa mềm nhũn chân người, dù nói thế nào cũng là tại Hâm Hoa Đại Thư Điếm trải qua một lần cảnh tượng hoành tráng người, mấy phần dũng khí vẫn phải có. Cho nên mắt thấy đóng vai ác nhân vô dụng, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp ném ra trước đó bị hắn siết trong tay đào một kiếm, đào một đứa mấy người trừ tà chi vật, về sau liền cũng không quay đầu lại từ phòng trực ban chạy ra ngoài. Chạy ra phòng trực ban về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp mở ra lớn giọng hô kêu lên, hắn cũng không tin cái kia áo đỏ nữ quỷ có thể đem dòng dã hai tòa nhà lầu ký túc xá bên trong học sinh đều giết. Tràn ngập tiếng bước chân lượn vòng hành lang bên trong, Hạ Thiên Kỳ ở phía trước liều mạng chạy vội, mà cái kia áo đỏ nữ quỷ thì sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Hạ Thiên Kỳ một bên hét to chạy trốn, một bên lần lượt cửa túc xá gõ nện, không bao lâu trong túc xá liền truyền ra các học sinh oán trách thanh âm. Hạ Thiên Kỳ chỉ là gọi, nhưng cũng không có cầu cứu. Hiển nhiên đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đêm hôm khuya khoắt chẳng những không ngủ được, đồng thời lại gõ lại kêu rất bệnh tâm thần. Cũng không biết là Hạ Thiên Kỳ trốn lên lầu quan hệ, vẫn là nói lúc trước hắn cố ý kinh động học sinh làm ra hiệu quả. Tóm lại, khi hắn trốn bên trên hai tầng lại quay đầu nhìn lại thời điểm, nguyên bản tại sau lưng đuổi giết hắn cái kia áo đỏ nữ quỷ đã không thấy. Nhưng là tại có phần hơn lúc trước lần giáo huấn về sau, lần này hắn nhưng là không có chút nào phớt lờ, vẫn như cũ đem hai tầng ký túc xá gõ đập một lần, tiếp theo lại trốn bên trên ba tầng. Cùng lúc đó, số 2 lâu, tam tầng một gian vứt bỏ bên ngoài túc xá. Két két. Lãnh Nguyệt thận trọng đẩy ra gian túc xá này môn, tiếp theo tại trong môn phát hiện ba bộ đầu một nơi thân một mèo thi thể. Nhìn thấy cái này ba bộ thi thể, Lãnh Nguyệt thân thể rõ ràng có một ít lay động, khoe miệng cũng không nhịn được co quắp mấy lần, hiển nhiên một màn này rất là nằm ngoài dự liệu của nàng. Ba khỏa tròn trịa đầu đều là gắt gao trừng trong mắt, từ đó không khó cảm nhận được các nàng trước khi chết chô gặp đến to lớn sợ hãi. Thật sự là quá mức đáng thương. Lãnh Nguyệt giống như cảm khái tự nói một câu, nhưng mà thanh âm kia lại là thanh âm của một nam nhân. Cẩn thận gõ gõ lăn rơi xuống đất ba cái đầu người. Lãnh Nguyệt nhận ra một người trong đó thân phận, chính là bốn tên túc quản một trong, Lý Tiếu Tiếu. Không biết lúc nào đã bị giết chết. Sự tình xem ra rất khó giải quyết ta, nhất định phải đem các học sinh phân phát mới được, không phải sợ là đều sẽ bị giết chết. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, liền gặp Lãnh Nguyệt đi vào trong túc xá, đem bao quát Lý Tiếu Tiếu ở bên trong ba bộ thi thể toàn diện đều kéo đi ra. Đêm nay đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói nhất định là một đêm không ngủ. Bởi vì cảm thấy áo đỏ nữ quỷ rất có thể sẽ không tại nhiều người thời điểm ra tay, cho nên hắn cũng không thể đã tiềm nhập một gian không có khóa môn ký túc xá. Cứ như vậy lo lắng để phòng qua một đêm, thẳng đợi đến trời sắp sáng thời điểm hắn mới lại lần nữa về tới phòng trực ban. Đêm nay đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói không hề nghi ngờ là vạn phần thống khổ, duy nhất coi là vạn hạnh trong bất hạnh, là suốt cả một buổi tối trong túc xá mấy nữ sinh đều ngủ đến cùng lợn chết giống như, cũng không có người phát hiện hắn. Vì sợ làm cho không cần thiết hoài nghi, hắn còn cố ý đem trong phòng trực ban bên ngoài quét dọn một phen, quá trình bên trong thì có không ít còn buồn ngủ học sinh, theo thói quen ăn mặc nội y đồ lót đi ra đi nhà xí. Kết quả đều không ngoại lệ bị Hạ Thiên Kỳ từ trên xuống dưới nhìn toàn bộ. Bởi vì cả đêm đều không có nghỉ ngơi, cộng thêm bên trên còn bị áo đỏ nữ quỷ truy sát, còn thiếu một chút mà quả điệu. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vô luận tại tinh thần, vẫn là thể lực bên trên đều rất mệt nhọc, cho nên ngay cả chính hắn cũng không biết là lúc nào ngủ. Chờ đến hắn lần nữa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc, nhỏ hẹp trong phòng nghỉ thì đã đứng đầy cảnh sát. Thậm chí không kịp đi hỏi thăm cái gì, hắn liền bị mấy tên cảnh sát từ trên giường lôi xuống, tiếp theo mơ mơ hồ hồ bị lộ ra lầu ký túc xá. Cũng thẳng đến từ lầu ký túc xá bên trong đi ra, nghe được mấy cảnh sát tiếng thảo luận, hắn mới biết được đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là buổi sáng thời điểm, có học sinh tại lầu ký túc xá bên trong phát hiện ba cỗ tử thi, thế là liền báo cảnh sát. Mà hắn sở dĩ sẽ bị cảnh sát áp đi ra, thì là bởi vì tối hôm qua hắn một số kỳ quái cử động, tỉ như kêu to, phá cửa các loại, cho nên bị liệt là trọng yếu hoài nghi đối tượng. Về phần cùng là túc quản Lãnh Nguyệt cùng Hàn Hy Nguyên, cũng giống vậy không có đào thoát bị hoài nghi vận mệnh, bị cùng nhau mang đến phụ cận phái xuất sở. Quyền 2, âm hồn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thả lại. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc gia tác giả. Trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 235 ba cập nhật lúc, 201 50901 0909. Cho dù bị dẫn tới đồn công an, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn vô cùng tin tưởng lấy công ty thực lực, chẳng mấy chốc sẽ để cho đồn công an thả người. Trên thực tế cũng xác thực như hắn nghĩ như vậy, không có ở bên trong ngây ngô bao lâu, đồn công an liền lại đưa bọn chúng phóng ra. Ta thật là con mẹ nó không may, lại vẫn vào trở về cục cảnh sát, thảo. Tiền này quả nhiên không tốt kiếm, ta đã sớm nên nghĩ tới. Tự đánh bọn họ từ đồn công an đi ra, Hàn Hy Nguyên miệng liền như là súng máy đồng dạng không dứt, liên tục phải ở phàn nàn mình bị mang đi chuyện này. Ngược lại là đều là người mới phải Lãnh Nguyệt một mực lộ ra rất bình tĩnh, cái này cũng biểu hiện ra hắn tốt tâm lý tố chất. Ta nói đại ca, ngươi có dám hay không im lặng nghỉ ngơi một hồi? Hàn Hy Nguyên lên mặt cái không xong rốt cục chọc giận Hạ Thiên Kỳ, liền nghe hắn lúc này tức giận nói Hàn Hy Nguyên một câu. Bất quá Hàn Hy Nguyên cũng không phải kia đèn đã cạn dầu, nghe xong trực tiếp mắng Hạ Thiên Kỳ một câu. Ngoài miệng sinh trưởng ở trên người của ta, con mẹ nó chứ liền nguyện ý nói, ngươi là cái đầu LN gì, chuyển động lấy ngươi quản ta. Ta bây giờ liền nói cho ta biết là cái đầu LN gì. Thậm chí đều không chờ những lời này nói xong, Hạ Thiên Kỳ tiến lên liền một quyền đánh vào Hàn Hy Nguyên gương mặt béo phì kia lên, trực tiếp đánh cho Hàn Hy Nguyên đau kêu một tiếng nằm trên mặt đất. Mặc dù như thế, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại vẫn không có ý thu tay, đi qua rồi hướng xem ra hẻn. Tòa mặt béo phì bổ hai chân. Ngươi dừng bút, nói một câu nghe thì xong rồi, ngươi lại còn coi ta là tốt tính khí. Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đã có cùng gia gia của hắn cùng một chỗ luyện võ, chẳng những co võ thuật nội tình, ở tố chất thân thể thượng cũng là một chút cũng không kém, sức bật được, tốc độ nhanh, khí lực lớn, cho nên từ nhỏ đến lớn đang đánh trên kệ liền nếu chưa ăn thua thiệt. Đương nhiên rồi, nếu như đổi thành một người khác nói hắn như vậy, hắn nói không chừng còn sẽ không xuất thủ, nhiều nhất chính là trộn lẫn vài câu miệng mà thôi. Nhưng là Hàn Hy Nguyên mà nói, hắn là hoàn toàn số không dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn gương mặt đó chỉ là nhìn liền dẫn người chán ghét. Ta cảm thấy phải bây giờ cũng không phải nội chiến thời điểm. Lãnh Nguyệt không biết lúc nào đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, nhắc nhở hắn không cần phải huyên náo quá cương. Vậy mà Hạ Thiên Kỳ đang nghe Lãnh Nguyệt thanh âm của về sau, là hoàn toàn xa vào đến ngây người như phong trạng thái, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, cơ hồ gặp quỷ kêu lên. Nguyên lai ngươi là nhân yêu. Đương nhiên, cũng không trách Hạ Thiên Kỳ sẽ như thế kinh ngạc, dù sao lệnh tháng trước vô luận từ lớn lên hay là từ thanh âm thượng hán, cũng là một thật sự nữ nhân. Mà bây giờ, thanh âm của nàng lại đột nhiên biến thành một người nam nhân, loại này tương phản to lớn tự nhiên để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Ta cũng không phải là nhân yêu, mặt khác, ta giống như cũng từ chưa nói qua ta là nữ nhân. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt giải thích nói, ngươi đây là cái gì suy luận, giới tính cái đồ chơi này nào có giải thích. Chẳng lẽ ta không nói mình là nam nhân, ngươi liền không cách nào xác định của ta giới tính rồi hả? Được rồi, nếu như ngươi không phải là nhân yêu, cũng không phải nữ nhân mà nói, vậy ta là không phải có thể hiểu thành, ngươi là biến thái. Bằng không thì tại sao phải cách ăn mặc thành nữ nhân dáng vẻ? Bởi vì chúng ta muốn tham dự thử cương vị địa phương là nữ sinh ký túc xá. Lãnh Nguyệt trả lời trực tiếp cầm Hạ Thiên Kỳ lôi gần chết. Được rồi, ngươi yêu là cái gì sao, tả hữu là cái gì cũng không quan hệ với ta. Hạ Thiên Kỳ thật là hận không thể nhổ ra một ngụm lao huyết ra, thua thiệt lúc trước hắn còn có như vậy một cái chớp mắt y y, tự sướng, qua Lãnh Nguyệt, nghĩ như vậy, hắn càng là cảm thấy mất đầy đất nổi da gà. Hắn đối với cái này cũng chỉ có cảm thán, thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ rồi. Bất quá nhìn kỹ một cái Lãnh Nguyệt bộ dáng, thật đúng là không thể không khiến hắn xấu hổ, nói so với hắn mỹ nữ trong mỹ nữ còn đẹp cũng một chút cũng không khoa trương. Mà đang ở Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt lôi phải kinh ngạc thời điểm. Hàn Hy Nguyên cũng đã bụm lấy chỗ đau từ dưới đất bò dậy, nhưng là liền hô một tiếng cũng không dám cổ họng rồi. Trên thực tế Lãnh Nguyệt là nam nhân chuyện này, Hàn Hy Nguyên cùng Lý Tiếu Tiếu cũng biết, Lãnh Nguyệt sở dĩ biết đánh giả trang thành nữ nhân, là cảm thấy nếu như hắn lấy thân phận của nam nhân tiến vào nữ sinh túc xá lời nói, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao hắn nhan trị giá còn tại đó, cao ngoại hạng. Một ít dễ dàng phạm hoa si, hoặc là tâm lý năng lực chịu đựng kém nữ sinh thấy, rất dễ dàng hưng phấn điên mất. Nỗ lực bình phục đống chốc bị Lãnh Nguyệt khiến cho không giải thích được tâm tình, Hạ Thiên Kỳ ở dùng sức trà sát mặt về sau, vô cùng buồn bực nói. Cả đêm chết ba người, trường học rất có thể sẽ phân phát đệ tử phong giáo vài ngày, nếu như tình thế thật phát triển trở thành như vậy, vậy thì đồng nghĩa với nói chúng ta vứt bỏ đệ tử khối này có lực tấm thuẫn, trực tiếp bại lộ tại ác quỷ trong tầm mắt. Nói như vậy, chúng ta liền thảm rồi, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều không phải trốn. Người sai lầm rồi. Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng đã cắt đứt Hạ Thiên Kỳ mà nói, tiếp theo cũng không quản Hạ Thiên Kỳ xem ra ánh mắt, liền tự mình nói. Tồn tại ở lầu ký túc xá trong đồ vật rất có thể là lệ quỷ, mà lệ quỷ lợi hại nhất thì là lệ khí, nói đơn giản ra, chính là nó giết người nhiều liền càng lợi hại, càng không dễ dàng đối phó. Cho nên nếu như đệ tử bị phân phát mà nói, vậy chờ với nói chúng ta cắt đứt hắn phát triển, cho nên là hướng ta cửa có lợi. Làm sao ngươi biết hiểu rõ ràng như vậy? Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn Lãnh Nguyệt, đón lấy liền thấy hắn khuôn mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, mừng rỡ kêu lên. Ngươi biết rõ làm sao bắt quỷ, đúng hay không? Ta quả thật hiểu được một ít. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận, bất quá ngay sau đó lại bổ sung một câu nói. Nhưng ta cũng không bảo đảm có thể thành công giải quyết nó, trên thực tế ta cũng chỉ là biết chút ra lông. Mặc kệ ngươi là sẽ cái dám vẫn là sẽ quặng lông, tóm lại là so với ta loại này chó má cũng đều không hiểu biết dùng người mạnh là được rồi. Cho dù Lãnh Nguyệt nói rất khiêm tốn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng đã bắt hắn làm chúa cứu thế đến xem, dù sao hắn kế tiếp có thể hay không mạng sống, ở mức độ rất lớn là muốn quyết định bởi với Lãnh Nguyệt thực lực. Bất quá nói trở lại, hắn cũng không phải cái loại đó thói quen với trông cậy vào người khác, thói quen với đem vận mệnh của mình đóng cấp thẩm phán người. Cho nên hắn cũng sẽ dùng hết khả năng nghĩ biện pháp, tranh thủ có thể dựa vào chính mình cầm tràng nguy cơ này giải quyết. Cho dù thoạt nhìn khả năng này rất là cực kỳ bé nhỏ. Kia ở trở về học viện trước khi, có gì cần chuẩn bị sao? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ sau lại không quá yên tâm hỏi một câu. Chuẩn bị mấy chi cây nến, xăng, còn có hạt giấy. Hả, hạt giấy là dùng tạp giấy điệp cái chủng loại kia đúng không? Ừm. Lãnh Nguyệt khẳng định nhẹ gật đầu. Tại trong lòng từng cái cầm Lãnh Nguyệt muốn hắn chuẩn bị những vật này nhớ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như lần này hắn có thể may mắn còn sống, nhất định phải cùng Lãnh Nguyệt học một ít hàng yêu trừ quỷ bản lãnh, dù là chỉ là da lông cũng được à. Cái đồ chơi này trước kia hắn không có cảm giác cái gì, đã cảm thấy là gạt người hãm hại tiền xiếc, cho tới bây giờ mới hiểu được mình làm lúc đến tột cùng sai có nhiều ngoại hạng. Cái này về sau, Hạ Thiên Kỳ lại cùng Lãnh Nguyệt đơn giản thảo luận vài câu, liền tiến về trước phụ cận siêu thị chuẩn bị kia mấy thứ vật phẩm. Trong quá trình Hàn Hy Nguyên một mực không nói một lời, như một gặp cảnh khốn cùng tựa như đi theo đám bọn hắn, ngẫu nhiên liếc về hướng Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt, bộc lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác các độc. Bởi vì bọn họ ba cái rời đi đồn công an thời điểm, cũng đã là hơn 3 giờ chiều rồi, cho nên đợi Hạ Thiên Kỳ mua đồ xong, ba người thuê xe trở lại Đủ Sông Nữ Tử Học Viện thời điểm, trời đã không sai biệt lắm tối. Từ trên xe taxi xuống, bọn hắn thông qua phòng trực ban bảo an hiểu rõ đến, trường học từ buổi sáng 10 điểm mà bắt đầu nghỉ, đệ tử hầu như đều đi hết. Dù sao lầu ký túc xá trong coi là Vương Di Nhiên ở bên trong cũng đã bị chết 4 người rồi, suy nghĩ căn bản sẽ không có đệ tử dám tiếp tục lưu lại nơi này. Ba người dọc theo thao trường đường chạy, tất cả dường như biết được suy nghĩ hướng lầu ký túc xá đi, mà cách đó không xa, kia hai nóc lẫn nhau tương liên lầu ký túc xá, thì tại cảnh ban đêm sấn thắt xuống, giống như một gian là máu người thịt lồng hấp địa ngục. Lặng lẽ đợi lấy ba người bọn họ chui đầu vô lưới. Hạ Thiên Kỳ thời điểm này không tự chủ được ôm lấy bả vai, chỉ cảm thấy phía ngoài gió càng lớn hơn. Quyền 2, Âm Hồn chương 11, Lạc Đàn. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc gia tác giả. Trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 242-2 cập nhật lúc, 201-5090 tháng 2 năm 18, 40. Mặc dù biết mình trở về là thuộc về chui đầu vô lưới, nhưng chuyện này với hắn mà nói lại là chuyện không có biện pháp, bởi vì coi như là lựa chọn trốn đi, cũng giống vậy sẽ bị quỷ tìm tới, nói như vậy nói không chừng bị chết nhanh hơn, chẳng đi trực diện nguy cơ, sau đó nghĩ biện pháp cầm nguy cơ giải quyết tới bảo hiểm. Đến lúc đó có thể hãy nhìn người đó. Giống ta cùng tên mập mạp chết bầm kia cũng chỉ có thể làm cho người phụ trợ. Hửm. Ta hết sức. Lãnh Nguyệt nghe xong đồng chi trước đồng dạng, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình lộ ra, giống như là trời xanh mặt tê liệt đồng dạng, nhiều nhất chỉ có chút lãnh khốc biểu tình. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt tính cách có lẽ không sai biệt lắm chính là như vậy, nhìn bề ngoài lạnh lùng không thế nào nói chuyện tình yêu, bất quá thông qua tiếp xúc ngắn ngủi về sau, hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt vì người hay là rất không tệ. Cho dù không nói nhiều, nhưng cũng không làm cho người phản cảm, hơn nữa hắn còn cảm thấy Lãnh Nguyệt nhưng thật ra là cái lòng nhiệt tình. Điểm này từ hắn sảng khoái đáp ứng tận lực giúp trợ giúp hắn cửa có thể nhìn ra, nói một câu có chút khinh bỉ hắn lời của mình, nếu như là để cho hắn cùng Lãnh Nguyệt đuổi, để cho hắn có được Lãnh Nguyệt kia thân bắt quỷ bản lãnh, hắn nói không chính xác ngay cả chim cũng sẽ không chìm bọn hắn. Đương nhiên rồi, lấy hắn nhân từ thiện lương, thật cũng không sẽ một chút cũng không quản, chỉ là muốn khi hắn tự thân an toàn đạt được bảo đảm điều kiện tiên quyết. Ở điểm này thượng hắn vẫn rất thực tế, nếu như ngay cả mình cũng không bảo vệ được, còn nói gì bảo hộ những người khác. Đó không phải là ngại mình bị chết không đủ nhanh ở tìm đường chết à. Bất quá nói đến tìm đường chết, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi liếc về hướng về phía đang túi đầu không biết đang suy nghĩ gì Hàn Hy Nguyên, lại nói tiếp tên mập mạp chết bầm này biểu hiện rất để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn không nên như vậy đàng hoàng đi theo đám bọn hắn rồi trở về nơi này mới đúng. Muốn biết với hắn cùng đi Lý Tiếu Tiếu đã bị giết. Bọn hắn lại nói rõ cái này hai nóc lầu ký túc xá trong có quỷ, hơn nữa ở đã mất đi đệ tử đồng nhất lớn bảo hộ tấm thuẫn về sau, bọn hắn có thể nói đã trực tiếp bại lộ tại ác quỷ trước mắt. Như vậy rồi trở về liền không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đưa chết rồi, mặc dù Lãnh Nguyệt ở đối phó quỷ trên có vài phần bản lãnh, nhưng cũng không thể phủ nhận có ngoại ý muốn phát sinh, huống chi Lãnh Nguyệt chưa bao giờ đối với bọn họ hứa hẹn qua, nói có thể thuận lợi cầm nơi này quỷ giải quyết. Chẳng lẽ mập mạp này cũng là cao nhân thâm tàng bất lộ? Hạ Thiên Kỳ chân mày thật chặt nhăn mà bắt đầu, nhưng là nghĩ lại hắn lại cảm thấy không biết, dù sao không có cao nhân kia sẽ bị hắn đổ ập xuống đánh một trận. Tên hỗn đản này đến cùng đang đánh lấy ý định quỷ quái gì, sẽ không phải là đối với ta ghi hận trong lòng, muốn làm thủ đoạn âm ta đi. Càng muốn, hắn liền càng thấy được là như thế này, dù sao Hàn Hy Nguyên một ít mặt hư đối với bảy ở đằng kia, thật sự là không có cách nào không cho hắn đề cao cảnh giác. Muốn biết lầu này trong nhưng mà có vô cùng đáng sợ quỷ hồn đấy, Lý Tiếu Tiếu chính là bị quỷ giết chết, ngươi không sợ. Hạ Thiên Kỳ thời điểm này tính thăm dò rất đúng Hàn Hy Nguyên hỏi. Hạ, sợ a? Người nào nói cho ngươi biết ta không sợ? Hàn Hy Nguyên thần sắc sợ hãi cả lâm nói. Sợ hãi? Sợ hãi ngươi còn có thể thành thành thật thật đi về cùng chúng ta. Ta như thế nào một chút cũng không nhìn ra. Vậy ngươi muốn ta thế nào, chẳng lẽ còn vừa khóc còn gọi là sao? Hàn Hy Nguyên biểu tình giàu gì phải có chút dữ tợn, hắn rõ ràng đối với Hạ Thiên Kỳ rất là khó chịu, nhưng lại còn muốn phải liều mạng phải thu liễm, sợ hãi lần nữa chọc giận Hạ Thiên Kỳ. Ngươi tốt nhất là đừng đùa hoa chiêu gì, bằng không thì để cho ta phát hiện, ta lần này không đánh chết ngươi không có thể. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Hàn Hy Nguyên giơ giơ quả đấm, thanh âm lạnh như băng để cho Hàn Hy Nguyên cảm giác cả người phát lạnh. Không để ý tới nữa Hàn Hy Nguyên, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lại lần nữa bỏ vào Lãnh Nguyệt thân mình, đối với hỏi hắn. Chúng ta muốn phải giải quyết nơi này phiền toái, nhất định phải cùng nó cứng đối cứng sao? Sẽ không có mặt khác hóa giải phương pháp xử lý. Hạ Thiên Kỳ đối với trừ quỷ phương thức phương pháp, còn chỉ dừng lại ở Lâm Đại Thúc đối phó cương thi kia mấy thứ thủ đoạn lên, cái gì mực đỏ, nhu mễ, hỏa thiêu và vân vân. Chúng ta tiên lễ hậu binh không được sao, trước thử siêu độ, nhìn một chút có thể hay không hóa giải nó oán khí, nếu thật là hóa giải không được, chúng ta cạn nữa nó. Bằng không thì vạn nhất đối phương có muốn cùng chúng ta hòa giải ý tứ của, đối với chúng ta lại trực tiếp đã làm nó, vậy chuyện này chẳng phải sẽ không phải nói chuyện. Ừ, có thể dựa theo biện pháp của ngươi trước thử một lần. Lãnh Nguyệt nghe xong nhẹ gật đầu. Tiếp theo đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hỏi. Đối với ngươi sẽ không siêu độ, ngươi sẽ sao? Ta có thể nói ta sẽ cái gì bờ, cái, sao? Hạ Thiên Kỳ giờ này khắc này thật rất nhớ cầm những lời này kêu đi ra. Ba người bên nghiên cứu thảo luận lấy chuyện này, trên thực tế cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người đang thảo luận, vừa hướng Lãnh Nguyệt khu vực trách nhiệm đi, bởi vì Lãnh Nguyệt gia hỏa đều ở đây trong phòng trực ban, không có gia hỏa là không có cách nào làm quỷ đấy. Ta trước chuẩn bị một chút. Các ngươi chờ ta trong chốc lát. Lãnh Nguyệt nói xong liền đi vào phòng trực ban, trong hành lang cũng chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ cùng Hàn Hy Nguyên. Hai người căn bản cũng không đối phó, cho nên tự nhiên là không có gì nói, không khí ở buồn bực có trong chốc lát về sau, liền nghe Hàn Hy Nguyên nói. Ta cũng vậy có cái gì ở trong phòng trực ban, ta muốn đi lấy. Hả? Ngươi cũng muốn hàng yêu trừ ma. Hạ Thiên Kỳ nghe xong xem thường nhếch miệng. Ta nhưng không có như vậy bò so với. Chỉ là điện thoại di động của ta cùng ví tiền ở bên kia. Cho dù nhìn Hàn Hy Nguyên rất không dễ chịu, nhưng bọn hắn cuối cùng không là không chết không thôi địch nhân, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Ngươi muốn là cố ý đi lấy vậy ngươi đã đi, nhưng ngươi muốn biết lầu này trong nhưng mà có quỷ đấy, làm không tốt thừa dịp ngươi lạc đàn liền đem ngươi giết. Chuyện này, nghe Hạ Thiên Kỳ vừa nói như vậy, Hàn Hy Nguyên nhất thời sắc mặt phức tạp do dự, hiển nhiên là có nghiêm túc cân nhắc cái này nhắc nhở. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói. Ta chắc có lẽ không xui xẻo như vậy mới đúng, 5 phút đồng hồ ta sẽ trở lại. Ngươi muốn là cảm thấy điện thoại so với mệnh đáng giá, vậy ngươi đã đi. 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ ta sẽ trở lại. Cho dù có vô cùng nghiêm túc nhắc nhở, cũng đề nghị Hàn Hy Nguyên không được rời khỏi bọn hắn, nhưng Hàn Hy Nguyên nhưng như cũ dọc theo hành lang chạy xa. Hạ Thiên Kỳ mặc dù trước khi nói đã cảm thấy Hàn Hy Nguyên là thứ nao tản, nhưng hắn vẫn xa xa đánh giá thấp Hàn Hy Nguyên nao tản trình độ, cũng nói với hắn nơi này có quỷ, một mình hành động rất có thể bị giết, nhưng hắn nhưng vẫn là muốn khư khư cố chấp. Cái này không phải là cái tiêu chuẩn dừng bút hành động à? Mắt thấy Hàn Hy Nguyên xưng vụ chạy không có ảnh, Hạ Thiên Kỳ im lặng nhếch miệng, thật cũng không đi nữa chú ý. Hàn Hy Nguyên cho dù rất béo, nhưng là chạy lại một chút đều không chậm, dù sao Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở còn dừng lại ở bên hai, không thể nói lúc nào con kia giết người quỷ liền đi ra. Vậy mà trong lòng của hắn vẫn còn ôm trong lòng vài phần may mắn, không nhất định rời đi cái này không lâu sau cũng sẽ bị quỷ tìm tới. Bất quá nói trở lại, hắn mạo hiểm trở về nguyên nhân cũng căn bản không phải vì lấy điện thoại, mà là vì lấy, thu hình lại. Hắn tối hôm qua an trí ở nữ sinh ký túc xá, cùng với phòng tắm bên trong thu hình lại. Hắn sở dĩ không nói tiếng nào cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn trở về tới nơi này, kỳ thật chính là vì cầm lại những vật này, một khi vật tới tay hắn lập tức sẽ rời đi nữ tử học viện. Các ngươi dừng bút, làm ta cũng là dừng bút. Hàn Hy Nguyên căn bản không cảm thấy nếu như hắn từ chỗ này trốn, quỷ hồn còn có thể tìm được hắn, khi hắn suy nghĩ loại này cảnh cáo tối đa cũng chính là lừa gạt tiểu hài tử, bởi vì cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể ngu ngốc tin tưởng. Không kịp thở chạy lên lầu, Hàn Hy Nguyên thậm chí ngay cả nghỉ đều không nghỉ, liền ngựa không ngừng vó bắt đầu tháo lúc trước hắn an trí những cả mạ giật đó. Máy thu hình số lượng tuy nói rất nhiều, bất quá tháo đứng lên nhưng cũng không như thế nào phí sự, đơn giản chính là mang đưa tay chuyện tình, cho nên rất nhanh hắn liền tháo tới rồi tất cả tầng lầu phòng tắm rửa. Đẩy cửa đi vào 4 tầng phòng tắm rửa, Hàn Hy Nguyên dồn dập bước chân không khỏi ngừng lại. Bởi vì, này đang lúc phòng tắm trong lại tràn đầy hơi nước, còn có đệ tử ở. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm Hàn Hy Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Quyền 2, Âm Hồn chương 12, Lãnh Nguyệt, cầu siêu tầm đề cử. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2048 cập nhật lúc, 201 năm 10 tháng 7 năm 11, 47. Đứng ở tắm cửa phòng tắm bên, Hàn Hy Nguyên nín hơi lắng nghe thanh âm bên trong, không bao lâu hắn liền thích nhiên nhẹ nhàng thở ra, bởi vì từ bên trong cũng không có bất kỳ dị hưởng chuyển tới. Cho dù có chút kỳ quái, nhưng hắn suy nghĩ hẳn là ở đệ tử cách giáo trước khi, có đệ tử ở chỗ này tắm, bởi vì sau khi tắm không có đem tắm cửa phòng tắm rộng mở, chỗ trong vòng hơi nước mới không có tán đi. Hàn Hy Nguyên đứng ở cửa nghĩ nghĩ, coi như là tìm cho mình một cái an tâm lý do. Bởi vì không dám trì hoãn quá lâu, cho nên hắn dưới mắt bất chấp đa tưởng, liền rất là gấp gáp đi tới trong phòng tắm. Trong phòng tắm xương trắng như trước tương đối nồng nặc, hơn nữa không có chút nào tán đi ý tứ của, xương trắng hít vào trong lỗ mũi, để cho Hàn Hy Nguyên có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Ồ! Ở hướng phòng tắm chỗ sâu vượt qua được trình ở bên trong, Hàn Hy Nguyên không khỏi phát ra một tiếng kỳ quái nhẹ đều, bởi vì xương trắng không ngờ so sánh hắn mới vừa lúc tiến vào nồng nặc vài phần. Chút nào nói không khoa trương, hắn bây giờ đang ở nơi này có thể thấy cũng chỉ có một mảnh xương mù trắng xóa, thật có thể nói là một loại khác mô thức ở dưới đưa tay không thấy được năm ngón. Mắt thấy nơi này xương trắng càng ngày càng nhiều, Hàn Hy Nguyên bất an trong lòng liền cũng bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá đang lúc hắn quyết định buông tha cho nơi này cả mạ giác, ý định xoay người rời đi phòng tắm rửa thời điểm, hắn lại hoảng sợ phát hiện mình đã triệt để không phân rõ phương hướng rồi. Cửa chạy đi nơi nào, thật mẹ nó là gặp quỷ rồi. Có thể nói cho đến lúc này, Hàn Hy Nguyên mới rốt cục đã nhận ra phòng tắm bên trong vô cùng quỷ dị không khí. Nhưng vì có thể làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, hắn mạnh kềm chế mình không có hướng quỷ hồn phương diện kia liên tưởng, nhưng dù cho như vậy, trái tim của hắn như cũng là bị thốt lên tới cổ họng thượng. Vô tận sợ hãi cũng bắt đầu từ đáy lòng dọc theo toàn thân của hắn lan tràn. Trên mặt liên tục có lạnh như băng giọt nước rơi xuống, Hàn Hy Nguyên đã không phân rõ kia đến tột cùng là của mình mồ hôi lạnh, vẫn là từ hơi nước ngưng kết thành giọt nước. Ra sức phải giang hai tay ra, hắn thận trọng cất bước, ngay cả cũng không dám thở mạnh, hướng về hơi nghiêng một chút sơ soạng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chỗ khu vực phòng trực ban. Từ Lãnh Nguyệt đi vào phòng trực ban, đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm có 10 phút, vậy mà đến bây giờ cũng không có nửa điểm mà đi ra ngoài ý tứ. Hạ Thiên Kỳ liên tục tâm phiền phải tại nguyên chỗ bước chân đi thong thả, trong nội tâm là cũng đang không ngừng mắng Lãnh Nguyệt cùng nữ nhân đồng dạng ma thạo. Bất quá coi như Hạ Thiên Kỳ chờ đến thật sự là không kiên nhẫn, muốn qua gõ gõ thủy tinh hỏi một chút Lãnh Nguyệt xong chưa thời điểm, Lãnh Nguyệt thời điểm này rốt cục từ trong phòng trực ban đi ra. Thời gian qua đi hơn 10 phút sau lại thấy Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng là bị kinh ngạc há to miệng đi, hầu kết không ngừng ở hết hầu tốt nhất hạ nhúc đích, hơn nửa ngày đều không có thể nói ra lời. Ngươi, cơ mờ nở, nhẫn nhịn cả buổi, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng chỉ phải văng tục, có lẽ cũng chỉ có bạo to tài năng biểu đạt hắn giờ khắc này tâm tình. Chuyện của tôi, nét bởi vì Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn đã đổi trước khi kia thân nữ nhân trang phục, mặc trên người một bộ rất chiều hắc sắc quần áo thoải mái, cầm thân hình của hắn lộ ra cực kỳ thon dài. Nếu tục một chút đi hình dung, biến thành nam nhân Lãnh Nguyệt đơn giản mẹ nó. Đẹp trai đến, muốn cho một cái hướng giới tính nam nhân bình thường với hắn đi thông ác. Nhưng là nói trở lại, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm là không chút nào tồn ở loại ý niệm này đấy. Nếu nói là có lời cũng chỉ là lúc sau nhất định phải cách Lãnh Nguyệt xa xa, hy vọng bọn họ về sau sẽ không còn có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Vì vậy chết tiệt nam nhân, hoàn toàn che giấu mất hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo nhan trị giá. Hạ Thiên Kỳ lúc này biểu hiện ra kinh ngạc không thể nghi ngờ là rất khoa trương, chỉ là Lãnh Nguyệt không chút nào không cho là đúng, trên mặt như trước bảo trì trước khi như vậy cao lạnh. Bất quá rất nhanh hắn liền bại lộ hắn lãnh khốc bề ngoài hạ chỗ ẩn sâu lòng nhiệt tình. Hàn Hy Nguyên đâu này? Lãnh Nguyệt theo bản năng trong hành lang tìm tìm, nhưng cũng không có phát hiện Hàn Hy Nguyên, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, khóa chặt không phát triển hai đầu lông mày, không che giấu chút nào đối với Hạ Thiên Kỳ hoài nghi. Này, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta, Hàn Mập Mạp không ở nơi này, ngươi chẳng lẽ tưởng rằng bị ta bắt đi hay sao? Lãnh Nguyệt ánh mắt hoài nghi để cho lệnh Hạ Thiên Kỳ nhất thời có loại bị oan uổng cảm giác, điều này cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Là Hàn Mập Mạp mình phải đi đấy, hắn nói phải đi về bên kia phòng trực ban cầm điện thoại, lập tức trở về. Mặt khác, nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ càng là không khỏi đề cao vài phần âm điệu. Ta có rất nghiêm túc nhắc nhở, cộng thêm cảnh cáo để cho hắn đừng, không được, một mình hành động, nhưng là hắn vẫn nhất y đi một mình đi nha. Ta là thật tâm làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cho dù hắn bị quỷ giết chết, cũng một chút cũng không quan chuyện ta. Hơn nữa, ta lại con mẹ nó không phải cha hắn mẹ nó, dựa vào cái gì muốn xem của hắn. Cho dù trong nội tâm rất không dễ chịu Lãnh Nguyệt hoài nghi, nhưng là về Hàn Hy Nguyên rời đi vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình là nhất định phải giải thích rõ ràng đấy, dù sao Lãnh Nguyệt nhưng mà trước mắt duy nhất có thể giúp hắn người còn sống sót, dù thế nào cũng không thể khiến hắn hiểu lầm. Chúng ta bây giờ đi tìm hắn. Lãnh Nguyệt không biết là căn bản không tin Hạ Thiên Kỳ mà nói, hay là nói lo lắng Hàn Hy Nguyên, thời điểm này quyết định đi qua tìm hắn. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ khó chịu nhếch miệng, vụng trộm trợn mắt nhìn Lãnh Nguyệt liếc, cảm thấy Lãnh Nguyệt hoặc là đồng chí, hoặc là chính là cái hiền lành ngây thơ. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại cũng là người ta định đoạt thời điểm, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Ở đi tìm Hàn Hy Nguyên trước khi, Lãnh Nguyệt còn cố ý có một cái màu vàng đất túi vải, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn là có một đại đống bay liệu. Người cái này túi. Ha ha. Thật là muốn cười ngạo ta. Ha ha. Hạ Thiên Kỳ vốn là trong nội tâm còn rất không thoải mái, bất quá đợi hắn nhìn thấy Lãnh Nguyệt cái đó giống như cất túi lúc, nhất thời bị trêu chọc không được không xong. Về phần Lãnh Nguyệt là cũng khó phải lộ ra trừ lãnh khốc ngoại trừ biểu tình, có chút lúng túng giải thích nói. Cái này túi gọi là khốn pháp túi, đuổi quỷ pháp khí nếu như không giả bộ ở bên trong, sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà đánh mất pháp lực. Cái gì là pháp lực? Còn ngươi nữa là đạo sĩ sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong mạnh ngưng cười, hỏi. Ta không phải đạo sĩ, ta là trừ quỷ sư. Còn pháp lực, cái này không phải thành thạo không dễ dàng hiểu. Nghe không hiểu trước ngươi nói với ta cái gì bờ, cái. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại chửi rủa Lãnh Nguyệt một phen, nhưng ngoài miệng là vẫn ở chỗ cũ không ngại học hỏi kẻ dưới. Trừ quỷ sư chính là chuyên môn đối phó quỷ A. Vậy ngươi như thế nào lại gia nhập này nhà công ty đâu này? Chúng ta không biết trên đời này có quỷ, không chịu nổi cám dỗ ký hợp đồng vậy thì thôi, ngươi cái này hiểu công việc người làm sao sẽ còn mắc lửa. Bởi vì, Lãnh Nguyệt có chút do dự, tiếp theo lắc đầu nói. Đây là của chính ta chuyện. Ngươi biết cũng vô dụng. Bích chỉ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác lạnh tháng người này, lại vẫn ẩn sâu vài phần tiện nhân thuộc tính. Sau đó trong một đoạn thời gian hai người đều không có tái mở miệng, bọn hắn rất nhanh liền đi tới trước khi Hàn Hy Nguyên chỗ phụ trách quản lý khu vực. Quyền 2, âm hồn chương 13, từ trên lầu chuyển tới tiếng vang, cầu siêu tầm đề cử. Tiểu thuyết, ác linh quốc gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2039 cập nhật lúc, 201-509-0408. 30. Dừng lại, hướng trong phòng trực ban nhìn thoáng qua, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phát hiện Hàn Hy Nguyên thân ảnh của. Tên mập mạp chết bầm kia không hề nơi này. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không nói gì, thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ lại ở bên cạnh bổ sung một câu. Nói không chừng là sợ hãi chạy, ta cảm thấy phải khả năng này vẫn là rất lớn đấy. Nếu không. Bang. Không đợi Hạ Thiên Kỳ cầm những lời này nói xong, liền thấy phía sau bọn họ cửa ra vào đại môn. Bang phải một tiếng bị giam chết rồi. Cửa bị khóa cứng. Lãnh Nguyệt trước tiên đi tới cạnh cửa, đang thử đẩy sau có kết luận nói. Không có cách nào mở ra sao. Hạ Thiên Kỳ thời điểm này cũng sắc mặt khó coi chạy tới, kết quả là như Lãnh Nguyệt nói như vậy, cửa ra vào cửa bị khóa cứng. Ta thử nhìn một chút có thể không thể mở ra nó. Lãnh Nguyệt để cho Hạ Thiên Kỳ trước tiên lui qua một bên, về sau liền thấy từ trên lưng đem cái giống như cất túi vải lấy xuống, tiếp theo từ trong lấy ra một quả ám hoàng sắc lá bừa. Tương Kỳ kẹp ở ngón giữa, nói. Phá phong phủ. Phá. Khẽ quát một tiếng, Lãnh Nguyệt cắn chót lưỡi, tiếp theo hướng trên lá bùa kia phun ra một búng máu, thoáng chốc, nguyên bản ố vàng lá bùa trở nên hào quang vang khắp nơi. Đi. Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra, lá bùa liền hóa thành một đạo kim quang, dính vào cửa ra vào trên cửa chính. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh thấy âm thầm ngạc nhiên, cũng không khỏi đang mong đợi mình lúc nào cũng có thể lộ như vậy một tay. Lúc này có thể mở cửa. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, tò mò hỏi. Không được, phá phong phủ cũng không có phá hỏng trên cửa linh dị phong ấn, suy nghĩ là pháp lực của ta quá thấp. Lời này của ngươi là có ý gì? Con quỷ kia chẳng lẽ so với ngươi lợi hại rất nhiều sao? Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nước bọt, cực kỳ bất an nhìn hướng Lãnh Nguyệt. Ta không phá nổi nó phong tỏa, cũng không thể nói rằng cái gì, bởi vì cũng có khả năng là ta chế luyện phá phong phủ cấp bậc không đủ. Chỉ là, khả năng này cũng không cao lắm. Lãnh Nguyệt những lời này cơ hồ là xác nhận, hắn khó có thể đối phó nơi này quỷ, cái này cũng trực tiếp đưa Hạ Thiên Kỳ một lệnh thấu tim, một hồi lâu mới bất đau ra, rồi hướng Lãnh Nguyệt hỏi. Vậy ngươi biết con quỷ kia bây giờ đang ở chỗ nào sao? Không, xác thực nói hẳn là hai cái quỷ. Hả? Có hai cái quỷ? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói đến hai cái quỷ, Lãnh Nguyệt khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vòng vẻ mặt. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Thấy Lãnh Nguyệt lộ ra một bộ không biết chút nào bộ dạng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn phải lo lắng quả nhiên là không sai. Ta còn tưởng rằng chỉ có một chỉ quỷ. Lãnh Nguyệt sắc mặt lúc này cũng trở nên khó coi, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Ngươi có thấy hai cái quỷ sao? Có phải? Điều tra, phân tích, suy luận A đại ca. Chẳng lẽ có một số việc cũng chỉ có thể dùng ánh mắt mới xem tới được sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy Lãnh Nguyệt rất có thể chính là cái nửa đời, căn bản không có lúc trước hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Dù sao bọn hắn cũng sắp muốn trực diện ác quỷ rồi, vậy mà Lãnh Nguyệt lại nói cho hắn biết nói, hắn ngay cả nơi này có mấy cái quỷ đều không có làm rõ ràng. Cho dù trong nội tâm đối với Lãnh Nguyệt mong đợi xuống tới đáy cốc, nhưng bất đắc dĩ hắn mà ngay cả nửa chút đuổi quỷ pháp môn cũng sẽ không, cho nên căn bản chính là mẹ nó. Không có lựa chọn khác. Nhiều nhất chính là đổi một loại phương thức, nhìn một chút có thể hay không cầm Lãnh Nguyệt từ chủ đạo vị trí đá xuống đi, đổi được làm thương khiến. Bằng không thì lại để cho Lãnh Nguyệt như vậy tùy tâm sử dụng, hoàn toàn không có kế hoạch loạn đụng đi loạn mà nói, hắn lần này chỉ sợ thật sẽ lành ít dữ nhiều. Trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền đem lúc trước hắn chỗ điều tra đến một ít tình huống, cùng với hắn thông qua phân tích cho ra kết luận, không có chút nào giấu giếm báo cho Lãnh Nguyệt. Mà Lãnh Nguyệt nghe xong là lập tức lâm vào không tiếng động trong trầm mặc. Không có cấp Lãnh Nguyệt quá nhiều tự hỏi thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền lại ở bên cạnh liên tục tràn ngập lo lắng kêu lên. Lãnh ca, Lãnh đại ca, Lãnh thần. Cầu ngươi để cho trong nội tâm của ta có một đáy ngọn nguồn, ngươi đối với đối phó kia hai cái quỷ đến cùng có nắm chắc hay không? Là có. Vẫn còn có chút, vẫn rất có, vẫn là căn bản không vậy. Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng không sợ lời mới rồi sẽ khiến Lãnh Nguyệt phản cảm, dù sao hắn là có cái này cảm kích quyền đấy, nếu như Lãnh Nguyệt căn bản không có niềm tin chắc chắn gì, như vậy hắn cũng tốt dành thời gian khác kiếm sống đường. Lãnh Nguyệt chân mày thời điểm này thật chặt nhăn lại với nhau, làm như ở rất nghiêm túc tự định giá vấn đề này, tiếp theo hướng về phía Hạ Thiên Kỳ lắc đầu nói. Không có nắm chắc. Ta sớm nên nghĩ tới. Bằng không Lý Tiếu Tiếu bọn hắn đêm qua cũng sẽ không để cho quỷ giết. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhưng lại một chút cũng không muốn tiếp nhận hiện thực này, bởi vì nay liền biểu lộ bọn hắn cần phải đi nghĩ hết biện pháp mạng sống. Mà không phải là trước khi như vậy, chủ động đi đem hai cái quỷ tìm ra từng cái giải quyết hết. Có thể nói hoàn toàn ở thuộc về, cũng ở tình thế thượng đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Đã không đem cầm cũng đừng có như vậy bò so với họ hét tốt hơn ấy ư, cũng không dám ít xuất hiện một chút. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt tức giận muốn thổ huyết, cũng rốt cục nhịn không được cờ mở nở hắn một câu. Lạnh sau thời điểm này cũng không biết là đang suy nghĩ gì, đối với Hạ Thiên Kỳ châm chọc cũng không có bất kỳ đáp lại, không biết là chấp nhận, hay là nói hắn căn bản không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ. Không nghỉ mát ngày kỳ mới mặc kệ Lãnh Nguyệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu rồi, hắn bây giờ liền chỉ quan tâm mình phải làm sao mới có thể sống sót. Nhưng hiển nhiên muốn tìm được biện pháp vô cùng khó khăn, dù sao ở cứng đối cứng chiến thuật tuyên cao phá sản điều kiện tiên quyết. Bọn hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào với làm cái gì tiểu kế thẻ, đánh du kích các loại chiến thuật lên. Mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ ý định cùng Lãnh Nguyệt liền tiếp đó, bọn hắn cần phải làm sao tiến hành thương thảo thời điểm, liền nghe từ tiền phương cách đó không xa đầu bậc thang ở bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng đóng cửa bang vang. Cái này tiếng vang truyền tới hết sức rõ ràng, bọn hắn rất xác định là từ trên lầu truyền thừa đấy. Đi lên xem một chút. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ ngắn ngủi kinh ngạc sắp, Lãnh Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói: "Đi lên." Người điên rồi sao? Nghe được Lãnh Nguyệt nói muốn đi lên, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy Lãnh Nguyệt đầu là tú đầu, bởi vì tiếng vang đó rất có thể là kia hai cái quỷ làm ra, hắn mục đích đúng là vì dụ khiến cho bọn hắn đi lên. Nếu là Lãnh Nguyệt có thể đối với trả cho chúng nó cũng may, trực tiếp cứng đôi cứng đem hai cái quỷ giải quyết, nhưng vấn đề là hắn căn bản liền không có nắm chắc đối phó. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta với ngươi thượng đi chịu chết sao? Ngươi có thể không cần theo tới. Vô cùng bốc đồng lưu lại những lời này. Lãnh Nguyệt liền không để ý tới nữa Hạ Thiên Kỳ ngăn trở, bước nhanh vọt vào đầu bậc thang,

mà thời gian là đã ở tử thần bước chân ép tới gần hạ nhanh chóng trôi qua. Quyền 2, âm hồn chương 16, trốn. Tiểu thuyết, ác linh quốc gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 224 cập nhật lúc, 201 năm 090 tháng 7 năm 11, 37. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, lãnh nguyệt thân mình liền lại tăng thêm vài chỗ sâu đủ thấy xương vết thương, một chương không có chút huyết sắc nào khuôn mặt hiện đầy từng khỏa lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Có thể nói, lãnh nguyệt hoàn toàn là dựa vào Hạ Thiên Kỳ mới chuyện đưa tới một ít tơ, tí ti, kỳ vọng, đang khổ cực chống đỡ lấy. Nhưng loại này chật vật trèo chống còn có thể chống bao lâu, bất luận đối với hắn, hay là đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, cũng là một cái to lớn nghi vấn, bởi vì có lẽ một giây sau bọn hắn sẽ gặp lần lượt bị áo đỏ quỷ giết chết. Chết tiệt. Lối ra đến tột cùng mẹ nó. Ở nơi nào? Mắt thấy lãnh nguyệt bên kia đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng, lúc này đang khổ khổ tìm lối ra không có kết quả Hạ Thiên Kỳ, trong nội tâm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nóng nảy. Chút nào nói không khoa trương, bây giờ áp lực cũng đi tới hắn bên này, dù sao lãnh nguyệt bên kia đã tại hết sức chống cự áo đỏ quỷ vì hắn tranh thủ thời gian. Cho nên nếu như hắn bên này nếu không tìm không thấy cửa ra lời nói, lãnh nguyệt rất có thể sẽ bị giết chết. Như vậy đến lúc đó chính hắn cũng tất nhiên là chỉ còn đường chết. Mồ hôi lạnh bí mật mang theo tí tí cảm giác mát, không ngừng theo Hạ Thiên Kỳ gò má của tuột xuống, mà đang ở cách hắn cách đó không xa vị trí, lãnh nguyệt lại lần nữa bởi vì vô lực ngăn cản, mà bị áo đỏ quỷ hung hăng đánh bay ra ngoài. Đã tìm được. Ngay tại lãnh nguyệt lâm vào nguy cơ sinh tử cái này phải chết trước mắt, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng không phụ sở thác đã tìm được một chỗ có thể cung cấp hắn thông qua lối ra. Hiển nhiên, cái cửa ra này liền là có thể rời đi căn này phòng tắm cửa. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng rất mau nghiệm chứng điểm này, bởi vì khi hắn thuận lợi xuyên qua cái cửa ra này lúc, liền thấy vốn là phòng tắm trong đại sảnh trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, tiếp theo lộ ra nó vốn là diện mạo. Cái này trong căn bản không phải 4 tầng phòng tắm, mà là 8 tầng hành lang. Bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến cũng dừng lại ở 8 tầng. Giả tưởng hư ảo bị bỏ đi, Hạ Thiên Kỳ lo lắng chờ ở đầu bậc thang. Hướng về phía vẫn cùng áo đỏ quỷ gắt gao dây dưa lãnh nguyệt kêu lên. Mau, nhanh lên một chút thoát khỏi nó, qua đến bên này. Dù cho không có Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, lãnh nguyệt cũng biết mình lúc này phải làm gì. Hắn lại làm sao không chỉ muốn thoát khỏi áo đỏ quỷ dây dưa tránh được đi, nhưng vạn bất đắc dĩ là, hắn bây giờ thật là có tâm vô lực, chẳng những pháp lực hao hết không nói, mà ngay cả thể lực cũng đã còn thừa không có mấy, trong tay kiếm laser cũng ảm đạm đến gần như không thấy được. Chính ngươi trốn đi. Quay đầu. Lãnh Nguyệt khàn khàn trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, tràn ngập đi xa chi ý. Hiển nhiên là cảm giác mình căn bản không có biện pháp né ra. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhất thời hiện ra vài phần thương cảm, lần nữa đối với hắn gầm rú nói. Ngươi ở đây để cái gì cái giám a? Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đem ép quỷ làm đi một bên, tuyệt đối đừng mẹ nó chờ chết ta. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt nhanh chóng trực nhảy, hắn cho dù không là một lòng nhiệt tình người, nhưng là một cái rất hiểu có ơn tất báo người. Để cho hắn vì cứu Lãnh Nguyệt. Bây giờ liền tiến lên cùng kia áo đỏ quỷ liều mạng không thực tế, nhưng là để cho hắn lựa chọn mặc kệ lãnh nguyệt, tự mình một người chạy, kia cũng tương tự không phải của hắn phong cách hành sự. Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Nam nhân là hắn mẹ không chỉ nói mình không được, chính là thật không được, cũng muốn trong nhiều rất như vậy trong chốc lát. Đừng làm cho ta cảm thấy cho ngươi thật là một triệt đầu triệt đuôi giả gái. Không biết có phải hay không là Hạ Thiên Kỳ lời của kích thích lãnh nguyệt, liền thấy lãnh nguyệt thời điểm này không biết hướng bỏ vào trong miệng cái thứ gì đi vào. Chỉ một thoáng từ thân thể của hắn toát ra một hồi cường quang, liền giống như đạn tia chớp nổ lên vậy chói mắt. Áo đỏ quỷ đối với cái này hào quang rất là kiêng kỵ, cho nên thời điểm này cũng chỉ có thể không cam lòng trước tránh đi một bên, mà Lãnh Nguyệt liền bắt lấy này nháy mắt kẻ hở, mạnh chi đứng người dậy hướng Hạ Thiên Kỳ chỗ ở đầu bậc thang lan tới. Thấy Lãnh Nguyệt thành công thoát khỏi áo đỏ quỷ, Hạ Thiên Kỳ viên kia bị treo lên trái tim coi là hơi hơi buông xuống vài phần, chỉ là không đợi hắn tùng thượng một hơi, liền lại bị hung hăng thoát lên tới cổ họng thượng. Bởi vì lúc này Lãnh Nguyệt, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Đờ gì tờ mẹ ngươi mã. Ngươi thật là đồ hố to so với. Chúng ta bây giờ thanh toán xong rồi. Thấy Lãnh Nguyệt càng trở nên như chết thi vậy nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Hạ Thiên Kỳ tuy nói ngoài miệng mắng lợi hại, nhưng vẫn là kiên trì vọt tới Lãnh Nguyệt bên người, tiếp theo nâng lên hắn liều mạng hướng đầu bậc thang bỏ chạy. Cùng lúc đó, áo đỏ quỷ cũng đã từ trước khi tia sáng ảnh hưởng trong đi tới, gầm thét hướng Hạ Thiên Kỳ đuổi theo. May mắn là đầu bậc thang đã gần trong gang tấc, cho nên trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng đã cóng Lãnh Nguyệt trốn đi xuống cầu thang. Chỉ là trốn xuống thang lầu cũng không có nghĩa là đến từ áo đỏ quỷ uy hiếp đạt được giải trừ, bởi vì áo đỏ quỷ cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi xuống lầu, vẫn ở chỗ cũ sau lưng theo đuổi không bỏ. Cơ mờ nờ ngươi ma ma 18 đời. Nếu là lại tiếp tục đuổi ta, cam đoan ngươi kiếp sau sau nữa, hạ kiếp sau sau nữa cũng sinh con ra không có lô đít. Sau đó con của ngươi giống như lô đít, danh tự trả lại hắn mẹ gọi lô đít. Hạ Thiên Kỳ không đứng ở mang áo đỏ quỷ, bởi vì mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, bọn hắn bị áo đỏ quỷ bắt lấy cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bởi vì áo đỏ quỷ tốc độ một chút đều không chậm hơn hắn, huống chi trên người hắn còn đeo một cái, căn bản không có cách nào bảo trì quá lâu. Cho nên hắn cảm giác mình có thể trả thù áo đỏ quỷ đấy, cũng chỉ có đối với nó để miệng tháo. Về phần áo đỏ quỷ là phảng phất căn bản nghe không hiểu hắn Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, mắt thấy cách hắn càng ngày càng gần. Chẳng lẽ ta lại phải chết sao? Hạ Thiên Kỳ đã có chút tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong thai truyền vào một chuỗi hư nhược thanh âm. Đến phía dưới tầng kia dừng lại, ta có biện pháp có thể ngắn ngủi phong bế nó. Ngươi đã tỉnh. Thật là quá kịp thời rồi. Lãnh Nguyệt Thanh tĩnh đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại đây nặng kinh hỉ dưới sự kích thích, Hạ Thiên Kỳ xuống lầu tốc độ cũng theo đó nhanh hơn vài phần. Cùng lúc đó, sau lưng hắn là cũng vang lên Lãnh Nguyệt nhỉ non thanh âm. Đông, Nam, Tây, Bắc. Thứ phương nguyện rủa, hồn nguyện rủa. Khốn. Theo Lãnh Nguyệt người cuối cùng khốn chữ rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy trên lưng hạ xuống một cổ cự lực, hắn kêu thảm một tiếng bị hung hăng áp ngã xuống đất. A. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy lần này ép tới hắn eo đều phải gãy đi, tuy nói như thế, nhưng hắn lại không dám chút nào dừng lại, vội vàng cắn răng lại bỏ lên. Theo bản năng hướng phía trên thang lầu nhìn, để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng vui mừng chính là, trên bậc thang lại xuất hiện một cái cự đại khối băng, còn kia áo đỏ quỷ là đang ở bên trong kịch liệt dãy rủa. Thật bị nhốt rồi. Bởi vì không xác định kia áo đỏ quỷ phải chăng có thể từ đó dãy rủa đi ra, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ coi loại này phong khốn là có tính cách tạm thời, cho nên căn bản không dám do dự, từ dưới đất cóng lên lại lần nữa lâm vào hôn mê Lãnh Nguyệt, liền lại lần nữa liều mạng trốn. Mà bắt đầu. Mà ở xuống lầu trong quá trình, hắn cũng có rõ ràng nghe được một chuỗi khối băng nứt ra vỡ vang lên. Đại ca. Lãnh thần. Người còn sống không? Chớ thời điểm này ngất đi a, ngươi đây không phải làm khó ta đó sao? Hạ Thiên Kỳ một bên liều mạng trốn, một bên ở ngoài miệng lớn tiếng hô Lãnh Nguyệt, chỉ là lúc này đây Lãnh Nguyệt thì không có nữa tỉnh táo lại. Nghĩ đến như hiện tại như vậy một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp, dù sao túc xá lâu cửa ra vào sớm đã bị phong kín. Còn nữa nói, hắn thể lực cũng gần như mau đến cực hạn. Cho nên thời điểm này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đầu góc một chuyến ngừng lại, tiếp theo hướng khác một bên đầu bậc thang chạy đi, về sau là lại chạy lên lầu. Mà hắn loại hành vi này cũng đang ấn chứng câu kia lời lẽ chí lý, càng địa phương nguy hiểm cũng liền càng an toàn. Quyền 2, âm hồn chương 17, một con khắc quỷ. Một hơi chạy đến 6 tầng, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại ngắn ngủi nghỉ ngơi chốc lát. Lãnh Nguyệt. Lãnh thần. Lãnh. Hạ Thiên Kỳ nhẹ giọng hoán cả buổi, nhưng là Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có nửa điểm mà phản ứng, có thể nói dưới mắt nhiều nhất cũng chỉ còn lại có nửa sức lực rồi. Đờ gì ít mờ mờ, coi như số người gặp may gặp ta. Bằng không thì nếu đổi lại là người khác sớm mẹ nó đưa ngươi ném khỏi đây ở chỗ này hủy quỷ. Không hề nghi ngờ, Lãnh Nguyệt bây giờ đã trở thành Hạ Thiên Kỳ gánh chịu, bởi vì tiếp tục mang theo hắn chạy trối chết không thể nghi ngờ rất bất tiện, cũng rất bất an toàn bộ. Điểm này đối với Lãnh Nguyệt là như thế này, đối với hắn mình cũng giống như thế. Dù sao bản thân hắn không có bất kỳ đối phó quỷ năng lực, cho nên một khi con kia áo đỏ quỷ ở thoát khốn sau tìm được bọn hắn, vậy thì cơ bản tuyên án hắn và Lãnh Nguyệt tử hình. Cho nên chẳng bọn hắn bây giờ liền tách ra, còn có thể tránh khỏi bị áo đỏ quỷ đến trực tiếp đóng gói. Còn nữa tương đối, cũng có thể gia tăng hai người bọn họ còn sống tỷ lệ. Trong nội tâm làm ra quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, đợi có chút phí sức đích lưng nảy sinh Lãnh Nguyệt về sau, liền hướng lấy tầng này chỗ sâu nhất mấy gian ký túc xá đi tới. Đi tới nơi này bên về sau, hắn cũng không có lập tức đẩy cửa đi vào, mà là do dự tựa như ở mấy gian cửa ký túc xá bên ngoài chủ trừ chốc lát. Về sau mới tìm đang lúc nhìn thuận mắt đẩy cửa đi vào. Gian túc xá này coi như dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là ở đầu giường trên lan can treo mấy cái đồ án rất là cụt đồ lót, không biết là túc xá này giám đệ tử đã quên lấy đi, vẫn là cố ý gạt ở chỗ này đấy. Nhìn ngươi theo ta không sai biệt lắm, như thế nào so với heo còn nặng hơn. Thật là mệt chết ta. Con Lãnh Nguyệt đi một đoạn đường này, cũng đã cầm Hạ Thiên Kỳ mệt mỏi không nhẹ, cho nên đợi đi vào ký túc xá về sau, hắn cũng rất không khách khí trực tiếp cầm Lãnh Nguyệt ném trên mặt đất. Về phần hắn mình thì đặt mông ngồi ở cứng rắn trên giường, không kịp thở nghỉ ngơi lên. Bất quá nghĩ đến từ áo đỏ quỷ uy hiếp cũng không có được giải trừ, nó lúc nào cũng có thể thoát khỏi ra, cho nên hắn cũng không dám nhiều nghỉ, vội vàng đứng lên cầm Lãnh Nguyệt liền đẩy nữa đạp dấu vào dưới giường mặt. Vì rất xuống Lãnh Nguyệt tiếng thở dốc, hắn hơn còn có cầm trên lan can treo cái kia mấy cái nữ sinh đồ lót, đều đặt ở Lãnh Nguyệt khuôn mặt, trực tiếp đưa hắn túi bao thành một người đồ lót siêu nhân. Nếu không phải là tình huống không cho phép, hắn thật đúng là muốn dùng di động cấp Lãnh Nguyệt tiện nhân kia chụp tấm hình kỷ niệm hình. Về sau lại không yên lòng ở trong túc xá dạo qua một vòng, đợi xác định Lãnh Nguyệt sẽ không vừa mở cửa túc xá liền bị phát hiện về sau, hắn mới yên tâm rời đi, lần nữa về tới đầu bậc thang. Bất quá Lãnh Nguyệt ẩn thân vấn đề cho dù đã nhận được giải quyết, nhưng là chính bản thân hắn nên đi nơi nào lại còn không có nửa điểm mà đầu mối. Là cũng ở đây tầng tìm ở giữa ký túc xá trốn vào đây. Cũng tiếc không? Hoặc tiếp tục đi lên. Ngắn ngủi suy tư trong chốc lát, hắn cảm thấy áo đỏ quỷ nếu như khả năng thoát khốn mà nói, 89 phần 10 sẽ đuổi đến phía dưới mấy tầng lục soát tìm bọn họ. Dù sao bọn hắn lúc ấy để lại cho áo đỏ quỷ ấn tượng, chính là bỏ mạng vậy trốn đi xuống lầu. Cho dù cái này suy luận cũng không thế nào lưu loát, nhưng dường như cũng chỉ có suy đoán này khá phổ điểm. Lúc đầu ngắn thời gian, thượng diện hẳn là muốn so sánh phía dưới mấy tầng an toàn. Không di bờ, cái, xuyên vào, phải đi trên lầu. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, cũng không nguyện lãng phí thời gian nữa dầu dỉ xuống dưới, ngẩng đầu hướng âm xâm xâm lầu thượng nhìn thoáng qua về sau, hắn liền vội vã chạy đi lên. Mặc dù là càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn, nhưng hắn đúng là vẫn còn không có kia phần can đảm dám đi tới 8 tầng, dù sao rất nhiều người đều là ở 8 tầng bị giết chết đấy. Suy nghĩ nói đúng là ra câu kia càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn lời này cũng không nhất định đụng qua quỷ, bằng không cũng sẽ không nói như vậy. Chỗ lấy làm một cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm người, vẫn là cầm bảo thủ thái độ muốn an toàn chút. Tại trong lòng cân nhắc một chút, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định liền ở lại 7 tầng, cũng ý định tìm cái thuận mắt ký túc xá trốn vào đi. Về phần giấu vào kia đang lúc ký túc xá, trong lòng của hắn cũng rất sắp có chủ ý, liền thấy hắn bước nhanh đi tới 703 cửa ký túc xá bên ngoài. Chọn gian túc xá này, nguyên nhân lớn nhất ở chỗ hắn đối với nơi này quen thuộc nhất, cho nên ở vừa mới hắn bắt đầu lựa chọn lúc, trong đầu nhảy ra ý niệm đầu tiên, chính là trốn vào 703 trong túc xá. Xem ra ta còn thực sự là đối với nơi này ưa thích không rời a. Hạ Thiên Kỳ tại trong lòng cảm khái một câu, tiếp theo thở phào một hơi đẩy cửa đi vào. Cùng lúc đó, khối kia lúc trước cầm áo đỏ quỷ cầm cố lại khối băng, phía trên vết nứt là cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tăng nhiều. Nhìn về phía trên liền giống như vỡ vụn vỏ trứng, lộ vẻ nhưng đã đến hoàn toàn vỡ vụn ranh giới. Khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào 703 ký túc xá về sau, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ, bởi vì ở đằng kia trên giường, lại có một người nằm ở nơi đó. Nữ sinh mặc một bộ cái kiện hàng đến cái mông đáng yêu quần áo ngủ, đang bày biện một cái lớn chữ hình nằm ngáy ho ho, giữa hai chân phong quang có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Không phải ai khác, chính là trước sớm cũng đã bị nhìn hắn trống chân nữ sinh kia. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ sinh lòng nghi ngờ đồng thời, liền thấy nữ sinh kia vớt mắt, đột nhiên còn buồn ngủ phải từ trên giường ngồi dậy, thời điểm này cũng phát hiện đang đứng ở cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi! Căn bản chưa cho nữ sinh cơ hội mở miệng, Hạ Thiên Kỳ liền một cái kê lót bước tiến lên, tiếp theo hung hăng một bả ngăn chặn nữ sinh miệng. Ta hỏi ngươi ngươi trả lời nữa, ta không hỏi ngươi ngươi không cần nói. Có thể làm được sao? Ừm. Nữ sinh mắt lộ ra hoảng sợ nhẹ gật đầu. Có thể mặc dù như thế, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại vẫn không có nửa chút ý buông tay, ngay sau đó bắt đầu hỏi. Những học sinh khác cũng đi, vì cái gì ngươi không đi? Ta ngày hôm qua đi suốt đêm. Cũng không biết. Bọn họ khi nào thì đi đấy. Thật sao? Nghe nữ sinh như thế tức cười lý do, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Suốt đêm. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này tối hôm qua lại chết người sao, hơn nữa trong đó còn bao gồm của ngươi một cái bạn cùng phòng. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ chất vấn, nữ sinh lúc này không tiếp tục nói xạo cái gì, nhưng trên mặt vẻ mặt lại bắt đầu dần dần biến thành dữ tợn. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đột nhiên lộ bột một chút, cảm giác mình cũng không có đoán sai, cái bộ dáng này khả ái nữ sinh rất có thể chính là bị con quỷ kia hồn phụ thân. Hạ Thiên Kỳ phải trái tim thình thịch cuồng loạn. Cho dù phỏng đoán con này phụ thân quỷ hồn cũng không có được năng lực giết người, nhưng nói trắng ra là kia cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương chỉ suy đoán mà thôi, dù nói thế nào hắn hiện ở tránh diện đúng đấy cũng là một cái quỷ. Cho nên nói không chột dạ, không sợ, vậy tuyệt đối ngay cả chính hắn đều không tin. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải đẩy chúng ta vào chỗ chết? Hạ Thiên Kỳ siết chặt nữ sinh cổ của, tức giận rít gào nói. Người cũng sẽ chết. Nữ sinh ác độc kêu lên. Con mẹ nó chứ ngược lại muốn xem hai ta ai sẽ chết. Quyền 2, âm hồn chương 18, hoang mang, cầu siêu tầm đề cử. Hạ Thiên Kỳ thời điểm này cũng là thật phát hung ác, bóp ở nữ sinh trên cổ hai tay không đứng ở dùng sức, cái này cũng lệnh nữ sinh dễ rủa trở nên càng thêm kịch liệt. Tất lại bất kể như thế nào, quỷ kia hồn đều là phụ thân vào nữ sinh trên người, cho nên đồng dạng có thể bị hắn bóc chết. Điểm này từ nữ sinh không cách nào từ hắn nơi này dễ dàng liền có thể nhìn ra, hắn thật rất có thể chỉ dựa vào cậy mạnh sẽ đem chỉ quỷ giải quyết hết. Trên thực tế, nữ sinh dễ dàng cũng đã trở nên càng ngày càng vô lực, quá mức thậm chí đã lật lên tròng trắng mắt, mắt thấy đã bị Hạ Thiên Kỳ bóc chết. Vậy mà Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng vô cùng không dễ chịu, dù sao nữ sinh kia là vô tội, nàng nhiều nhất chỉ xem như quỷ hồn khống chế khối lỗi, căn bản chính là vô tội, như thế nào đi nữa cũng không trở thành bị hắn tươi sống bóc chết. Huống chi, nếu như hắn thật cầm nữ sinh này cấp bấm chết, như vậy thì coi như hắn cuối cùng có thể còn sống lúc này rời đi thôi, ngày sau nói không chính xác cũng muốn bởi vì giết người đi ngồi xổm ngục giam. Đương nhiên, hắn cũng không có thể bài trừ cho dù hắn cầm nữ sinh cấp bóc chết, phụ ở trên người nàng quỷ hồn cũng chút nào không có việc gì khả năng. Nói như vậy, hắn thật đúng là thua thiệt lớn. Cho nên giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ cho dù biểu hiện vô cùng ngoan lệ, nhưng trên thực tế lòng của hắn là đang do dự. Bất quá đang định hắn do dự, sẽ phải buông ra nhéo ở nữ sinh cổ hai tay lúc, liền thấy nguyên bản dễ rủa nữ sinh trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng buông lỏng tay ra, còn cho là mình thật lỡ tay cầm nữ sinh cấp bóc chết. Chỉ là không đợi hắn kiểm tra nữ sinh tình huống, thân thể của hắn liền không khỏi siết chặt, đón lấy giống như là bị vô hình nào đó dây thừng gắt gao trói lại một tốt, mà ngay cả nhúc nhích đầu đều làm không được đến. Tình huống như vậy phát sinh cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoảng hốt, không khỏi phát ra vài tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh liền cũng mất động tĩnh, bởi vì trong tầm mắt của hắn mở ra xông tới một cái bóng mơ hồ. Cái bóng này sau khi ra ngoài thoáng qua tức thì, lại trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ trong đầu mới giật mình sinh ra một cái đáng sợ ý niệm, phụ thân. Nguyên bản phụ thân vào nữ sinh trên người quỷ hồn, giờ phút này còn muốn ghé vào trên người của hắn. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ đại não hoàn toàn là trống rỗng, trong nội tâm tràn đầy khó có thể nói nên lời sợ hãi. Khi hắn suy nghĩ con quỷ kia lại đột nhiên lựa chọn phụ thân mình, nhất định là cảm thấy hắn thật sẽ đem nữ sinh kia bóc chết, cho nên mới không thể không buông tha cho nữ sinh thân thể, ngược lại muốn phụ đến trên người của hắn. Bất quá còn có một khả năng khác, cái kia chính là nó muốn mượn phụ thân phương pháp xử lý, do đó diệt trừ hắn cái này nguy cơ. Ở trong nội tâm không ngừng sợ hãi điên cuồng hét lên, Hạ Thiên Kỳ không cách nào tưởng tượng nếu như mình thật bị quỷ phụ thân sẽ phát sinh cái gì. Phải hay là không tựa như những huyền ảo tiểu thuyết đó trong viết như vậy, mình thần chí sẽ bị quỷ hồn lao đi sạch sẽ, từ đó về sau hắn liền hoàn toàn bị con quỷ kia hồn thay thế rồi, nhưng người ở bên ngoài trong mắt của hắn còn như trước thật tốt sống. Cho dù trong nội tâm vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng thực tế tàn khốc lại khiến cho hắn hoàn toàn không làm được bất luận cái gì phản kháng. Thân thể như trước bị trói gắt gao, hắn bây giờ duy nhất có thể khống chế hành vi của mình, sợ cũng chỉ còn lại có cầu nguyện. Nhưng đáng tiếc là, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái tin tưởng thượng đế người, bởi vì nếu quả thật có thượng đế mà nói, như vậy trên đời cũng sẽ không có nhiều như vậy bất hạnh đã xảy ra. Cho nên cùng hắn thời điểm này đi cầu nguyện thượng đế mở mắt, chẳng cầu nguyện mình tái biến phải đẹp trai một chút, thế cho nên để cho quỷ kia hồn không có ý tứ phụ thân. Nói ngắn lại, vẹn vẹn liền giờ khắc này mà nói, Hạ Thiên Kỳ cảm xúc hoàn toàn là hỏng mất. Chỉ là loại này sụp đổ cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, trong hai của hắn liền đột nhiên truyền vào một tiếng thê lương kêu rên. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nguyên bản khổn trói ở trên người hắn cổ lực lượng kia biến mất, hắn lại lần nữa nắm trong tay không chế đối với thân thể quyền. Khôi phục lại về sau, Hạ Thiên Kỳ nhất thời kiệt lực ngã trên mặt đất, một hồi lâu mới từ chi lúc trước cái loại này sụp đổ trong tâm tình của chậm tới. Bất quá nghĩ đến con kia phụ thân quỷ hồn, hắn là lại một cái giật mình ngồi dậy, tiếp theo bắt đầu ở bốn phía lục loại. Vậy mà trong phòng hết thảy vẫn là như mới như vậy, cũng không thấy có bất kỳ người, cũng bất kỳ vật gì nhiều ra. Nếu nói là duy nhất một chỗ so sánh với trước có thay đổi đấy, thì là cái đó bị phụ thân nữ sinh lâm vào hôn mê. Cơ mơ nở, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, kia tiếng kêu thảm thiết lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta không có bị phụ thân. Đột nhiên nhiều ra liên tiếp nghi vấn, khiến cho Hạ Thiên Kỳ là đầu đầy mê hoặc, hoàn toàn không biết rốt cuộc vừa nãy là thế nào cái tình huống. Còn có con kia trước khi muốn phụ thân quỷ hồn chạy đến địa phương nào đi. Tại sao phải đột nhiên buông tha cho? Hắn cũng không nhận ra thật là bởi vì chính mình quá đẹp trai, thế cho nên quỷ kia hồn tự ti mặc cảm thu tay lại. Ngồi xổm xuống, lấy tay nhéo nhéo nữ sinh kia mặt của, mềm nhũn vô cùng giàu có co giãn, cái này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ nhịn không được hướng của nàng trong áo ngủ liếc một cái, tiếp theo ra vẻ ngoan lệ nói. Này, ta cho ngươi biết đừng cho ta đâm chết, mau dậy, nghe không? Bởi vì không biết quỷ kia hồn có hay không có lần nữa đem về nữ sinh thân mình, cho nên Hạ Thiên Kỳ ở đối đại nữ sinh động tác thượng cũng có vẻ hơi thô lỗ, bành bạch hai bàn tay xuống dưới, nữ sinh gò má của đã rõ ràng sưng phồng lên rồi. Thật ngất đi thôi. Ở bạo lực giày xéo nữ sinh kia một phen không có kết quả về sau, Hạ Thiên Kỳ liền thu hồi tâm tư từ dưới đất đứng lên. Dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn mới phát giác được một đoàn tương hồ trong đầu của rốt cục khôi phục một chút thanh minh. Suy nghĩ quỷ hồn sở dĩ sẽ vội vã phụ thân đến trên người của hắn, cũng không phải là muốn bảo hộ nữ sinh kia không bị thương tổn, mà là vì nếu như nó chỗ phụ thân chi nhân bị thương tổn lời nói, như vậy tự thân cũng đồng dạng sẽ cùng theo tao thương. Cho nên quỷ hồn kịp thời lựa chọn phụ thân đến trên người của hắn, như vậy vừa có thể để tránh cho tự thân bị thương tổn, lại có thể trực tiếp giải quyết hết phiền toái, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều ở phụ thân trong quá trình đã xảy ra ngoài ý muốn, làm cho nó chẳng những không có phụ thân thành công không nói, càng là bị thương tổn cực lớn, thậm chí là trực tiếp bị giết chết rồi. Cho dù có chút khó tin, nhưng liền vừa mới phát sinh một ít cắt tới nhìn, có vẻ như cũng chỉ có cái này giải thích coi như hợp lý rồi. Chỉ là trong lúc này còn có một nghi vấn, cái kia chính là con kia muốn phụ thân đến trên người của hắn quỷ, đến tột cùng là bị người nào giết chết. Chẳng lẽ nơi này còn cất giấu một cái cao nhân? Chẳng lẽ là Lương Nhược Vân hoặc là người nào phát giác lúc này đầy thử cương vị cũng quá khó khăn, cho nên lại qua đến giúp đỡ rồi hả? Chuyện của tê. Ui nét Hạ Thiên Kỳ chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới vị mỹ nữ kia chủ quản, nhưng là nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không lớn kháo phổ. Dù sao 703 cửa túc xá vẫn là đang đóng, hắn cũng căn bản không thấy có người đi vào. Tổng sẽ không tới vị cao nhân kia, đã bỏ so với đến nhìn liền đều không cần nhìn quỷ hồn liếc, có thể cầm quỷ hồn giải quyết tình trạng đi. Được rồi, yêu gì bờ, cái, thế nào, ta còn là ngẫm lại nhớ kỹ nên làm sao bây giờ. Không thể tưởng được câu trả lời. Hạ Thiên Kỳ dứt khoát cũng lười nghĩ tiếp nữa, chẳng cầm tinh lực phóng tới trong chốc lát có thể đến áo đỏ quỷ đuổi giết thượng. Quyền 2, âm hồn chương 19, đầu mối. Từ hắn đi vào 703 ký túc xá đến bây giờ, trên lệch thời gian không nhiều hơn đi có 3 phút đồng hồ. Lúc này đổi lại bình thường ngược lại là không có gì, nhưng đặt ở lập tức loại hoàn cảnh này trong kỳ thật đã coi là rất dài. Dù sao kia áo đỏ quỷ nhưng mà lúc nào cũng có thể thoát khốn ra đấy, kéo càng lâu cũng liền càng nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ lại vỗ vỗ kia vẫn ở vào trong mê ngủ nữ sinh, nhưng còn nữ kia sinh nhưng như cũ giấc ngủ rất sâu, đánh thức của nàng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Được rồi, người tốt làm đến cùng, gian túc xá này sẽ để lại cho người đi. Ngoài miệng cảm khái nói, Hạ Thiên Kỳ liền giống như trước khi đối đãi Lãnh Nguyệt như vậy, cũng cầm nữ sinh giấu tới rồi dưới giường mặt, cùng sử dụng ga giường đã làm một ít đơn giản che giấu. Về sau, hắn liền rời đi 703 ký túc xá. Từ trong túc xá đi ra, hắn bất an cảm xúc đột nhiên liên hồi rất nhiều, hắn theo bản năng hướng trống rỗng hành lang nhìn lại, thân thể không khỏi dùng mình một cái. Liên tưởng đến có thể là kia áo đỏ quỷ đã thoát khốn, cho nên hắn cũng không dám ở trì hoãn, vội vàng chui vào cách vách 704 trong túc xá. Sau đó cũng đóng kỹ cửa túc xá, giấu vào dưới giường. Núp ở vừa hẹp hòi lại tràn ngập bụi bẩm dưới giường, Hạ Thiên Kỳ không ngừng ở trong đầu hồi tưởng đến có liên quan lần này đủ sông nữ tử học viện chi hành các loại, cảm thấy nơi này có lẽ tồn tại làm sao một cái mấu chốt, có thể cầm tất cả mọi chuyện chuỗi liền cùng một chỗ. Xem thoáng một phát hắn cho tới bây giờ lúc đến bây giờ, lấy được đầu mối. Nguyên nhân gây ra là nơi này một học sinh bị quỷ hồn phụ thân, tiếp theo dụ khiến cho mấy cái khác đệ tử chơi gọi hồn thông linh cho chơi, gọi tới áo đỏ nữ quỷ. Đón lấy, cái đó khả năng bị phụ thân học sinh nữ, thi thể của nàng ngày hôm sau ở 8 tầng bị phát hiện. Mà ở bọn họ chạy tới nơi này ngày ấy, hắn đồng dạng có ở 8 tầng thấy con kia áo đỏ quỷ lóe lên một cái rồi biến mất, hơn nữa bọn hắn trước khi bởi vì đã bị phụ thân quỷ mê hoặc, cũng lầm cầm 8 tầng cho rằng là 4 tầng phòng tắm rửa. Cũng tại đó phát hiện đã biến thành tử thi Hàn Hy Nguyên. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn không khỏi trở nên càng thêm nghi ngờ, cái kia chính là phụ thân quỷ tại sao phải nhường bọn hắn nghĩ lầm, bọn hắn lúc ấy là ở 4 tầng phòng tắm, mà không phải 8 tầng hành lang đâu này. Muốn biết áo đỏ quỷ là có năng lực dưới lầu giết người đấy. Điểm này theo hắn trước đuổi giết có thể nhìn ra. Chẳng lẽ con kia phụ thân quỷ là thứ trêu chọc so với? Cảm thấy làm như vậy thú vị. Hạ Thiên Kỳ không có đầu mối lắc đầu, bất quá hắn cảm thấy áo đỏ quỷ cùng lầu ký túc xá 8 tầng tầm đó, nhất định tồn tại nào đó cần thiết liên lạc. Nếu như kia áo đỏ quỷ chỉ có thể ở 8 tầng giết người, như vậy đây hết thảy cũng sẽ không khó khăn giải thích, ai? Bất đắc dĩ thở dài, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình bây giờ muốn thật sự là có chút ngốc nghếch. Lại vẫn ở cảm thấy áo đỏ quỷ chỉ có thể ở 8 tầng giết người. Suy nghĩ tối hôm qua chết đi Lý Tiếu Tiếu đám người, cũng đều là ở từng cái tầng lầu bị giết chết đấy. Bởi vì mỗi người cũng không có lý do gì, khuya khoắt một mình chạy đi 8 tầng chịu chết. Ai, cái công ty này thật sự là quá lừa người rồi, thật là không gài bẫy ta không bỏ qua. Vì tiếp tục bảo trì ở tại chỗ này phấn đấu quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ bây giờ cũng chỉ có thể tìm cừu hận đối tượng, trong lòng chửi bới một phen hạ giận rồi. Bất quá so với vô dụng chửi bới, hắn ngược lại là vô cùng hy vọng mình là đang nằm mơ, nói như vậy tỉnh mộng hết thể liền cũng không tồn tại nữa. Hắn vẫn cái đó vì đạt được mang lương thực tập cơ hội, mà không dừng quăng giản lịch trêu chọc so với sinh viên, không có nhà này biến thái công ty, cũng không có tiền lương cao, cao từ thiện bấy giờ. Ai, nếu như trước mắt đây hết thể đều là hư ảo mộng tốt biết bao nhiêu. Đợi đã nào. Hư ảo. Liên tưởng đến hư ảo mộng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu có một cây trước khi đứt rời đường thẳng đột nhiên bị kết nối vào rồi, một cái vô hạn tiếp cận chân tướng khả năng cũng theo đó xông ra. Áo đỏ quỷ có lẽ thật, cũng chỉ có thể đủ ở 8 tầng giết người. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ lần nữa ý thức được khả năng này, chỉ là cùng lúc trước so sánh bất đồng là, lúc này đây hắn muốn càng thêm xác định. Đầu tiên, trước khi bị giết chết những người kia, trừ cái thứ nhất người chết Vương Di Nhiên, cùng với Hàn Hy Nguyên bên ngoài, còn lại người chết tử vong địa điểm hắn cũng không xác định. Nói một cách khác, bọn hắn có thể là chết ở 8 tầng đấy, cũng có khả năng là chết ở những tầng lầu khác đấy. Hơn nữa, từ một cái bình thường suy luận xuất phát cân nhắc, cũng chưa có người nào sẽ khi biết 8 tầng chết qua người về sau, sẽ còn ở khuya khoắt lựa chọn một người đi lên. Vậy mà, có một cái điều kiện lại là có thể khiến cho loại này không bình thường suy luận trở nên bình thường. Khiến cho áo đỏ quỷ trước khi đối với bọn họ đuổi giết, hoàn toàn biến thành một loại biểu hiện giả dối, cũng để cho hắn xác định, áo đỏ quỷ cũng chỉ có thể ở 8 tầng giết người. Mà điều kiện này chính là, bọn hắn cũng không biết mình là ở 8 tầng. Tựa như bọn hắn tự cho là đúng ở 4 tầng phòng tắm rửa đồng dạng. Dù sao có một chút là tuyệt đối không thể bị xem nhẹ, nhưng lúc trước bị bọn hắn hoàn toàn sơ sót, chính là trừ áo đỏ quỷ bên ngoài phụ thân quỷ. Bọn hắn bởi vì một mực đã bị áo đỏ quỷ đuổi giết, liền theo bản năng coi áo đỏ quỷ nơi này thảm kịch người khởi xướng, thật tình không biết phụ thân quỷ tài là cái đó núp ở phía sau màn thôi thủ. Phụ thân quỷ không chỉ có đủ phụ thân năng lực, đồng thời cũng có đủ mê hoặc năng lực, hoặc là hơn xác thực cách nói là chế tác ảo cảnh năng lực. Bởi vì bản thân nó không chuẩn bị giết người năng lực, cho nên cũng chỉ có thể lợi dụng phụ thân cùng với ảo cảnh, đưa tới áo đỏ quỷ với tư cách cái đó giết người đạo phủ. Mà áo đỏ quỷ ở ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, nhưng có thể cũng không có hiện ở lợi hại như vậy, nhưng ở trước sau giết chết Vương Di Nhiên, Lý Tiếu Tiếu đám người về sau, trên người khí thế hung ác trở nên càng ngày càng nặng, là trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng áo đỏ quỷ tuy nói là lợi hại, nhưng bản thân lại tồn tại một cái có thể nói nhược điểm chí mạng, cái kia chính là chỉ có thể ở túc xá lâu 8 tầng hoạt động. Cho nên nó muốn giết người, còn cần dựa vào phụ thân quỷ chế tác ảo cảnh năng lực, do đó dụ khiến cho người bị hại ở không biết rõ tình hình dưới tình huống đi tới 8 tầng. Càng nghĩ tiếp Hạ Thiên Kỳ liền càng thấy được chân tướng chính là như vậy. Bây giờ muốn mà bắt đầu, khi hắn mới vừa gia nhập 703 túc xá thời điểm, sở dĩ sẽ thấy nữ sinh, phụ thân quỷ, đang nghỉ ngơi, suy nghĩ chính là nó đang thao túng ảo cảnh. Bất quá trong lúc này nhưng lại còn có một không xuất hiện vấn đề gì đạt được giải quyết, đó chính là bọn họ lúc ấy cũng đã từ 8 tầng trốn ra rồi, coi như là đã phá tan phụ thân quỷ chỗ chế tạo ảo cảnh, như vậy phụ thân quỷ còn đang khống chế cái gì đâu này. Trừ phi, bọn hắn lúc ấy cũng không có chân chính từ phụ thân quỷ chỗ chế tạo trong ảo cảnh trốn tới. Nói cách khác, ba lô, bao khỏa bọn họ ảo cảnh cũng không chỉ có một tầng. Bọn hắn cho là mình trốn rơi xuống 8 tầng, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là tạm thời trốn ra một tầng ảo cảnh, nhưng đón lấy liền lại ngộ nhập một cái khác tầng ảo cảnh mà thôi. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có thoát đi qua 8 tầng. Nếu như hắn đang thiết tưởng những thứ này thành lập, như vậy nơi này liền căn bản không phải cái gì 7 tầng, áo đỏ quỷ cũng căn bản không có bị Lãnh Nguyệt giam cầm ở dưới mặt, mà là đang nơi này. Hắn kỳ thật vẫn luôn cùng kia áo đỏ quỷ đợi cùng một chỗ, chỉ là bị với phụ thân quỷ chỗ chế tạo ra ảo cảnh nhìn không tới mà thôi. Quyền 2, âm hồn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ác tới tay chạm đến, cầu siêu tầm đề cử. Tiểu thuyết, ác linh quốc gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 215 một cập nhật lúc, 201 năm 09 tháng 12 năm 10, 46. Liên tưởng đến kia hung dữ tận vô cùng áo đỏ quỷ rất có thể ngay tại bên cạnh của hắn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu, mà cũng sợ đến hắn vội vàng từ dưới giường bò đi ra. Đó lấy, hắn liền bị trước mắt xuất hiện tràng cảnh sợ ngây người. Chỉ thấy nguyên bản thu thập chỉnh tề ký túc xá, càng trở nên một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy bụi bặm, góc tường các nơi cũng hiện đầy mạng nhện, nghiễm nhiên chính là một gian bỏ hoang ký túc xá. Chắc không được dưới mặt giường sẽ nhiều như thế bụi bặm, nơi này quả nhiên là 8 tầng. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc ở trước mắt chàng cảnh biến hóa cực lớn, bất quá cái này càng thêm xác nhận lúc trước hắn phỏng đoán là chính xác, bọn hắn trước khi cũng không có chân chính chạy ra khỏi phụ thân quỷ chỗ chế tạo ảo cảnh. Suy nghĩ ảo cảnh sở dĩ sẽ biến mất, hẳn là bởi vì phụ thân quỷ tự thân xảy ra vấn đề, cho nên mới cho thấy cảnh tượng chân thực. Về phần kia phụ thân quỷ đến tột cùng là bị giết chết rồi, hay là nói bị thương nặng trốn, điểm này cũng không phải hắn bây giờ quan tâm, hắn bây giờ quan tâm chỉ có an nguy của mình. Đương nhiên cũng có thể nói là, áo đỏ quỷ phải chăng thoát khốn. Cháy mau. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ đầy đầu cũng chỉ còn lại có cái này một người duy nhất ý niệm, mùi vị của tử vong tràn đầy tràn ngập khi hắn trong mũi, trong thai cũng giống như truyền vào tới kia đến từ tiếng bước chân của tử thần. Sờn hết cả gai ốc lao tới, người khác liền xuất hiện ở trong hành lang, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn liền lông tơ dựng đứng ngừng lại. Bởi vì ngay tại cách hắn chỉ vẹn vẹn có xa mấy mét nơi cửa thang lầu, một cái tràn đầy vết nứt cực lớn khối băng đang ở nơi đó liên tục kịch liệt rung động. Ở trong đó không ngừng rẽ rủa gào thét áo đỏ quỷ có thể thấy rõ ràng. Không hề nghi ngờ, lạnh tháng trước đối với nó giam cầm lập tức liền muốn bị xông phá rồi. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ càng là tê cả da đầu mà bắt đầu, không dám tiếp tục làm do dự chút nào, vội vàng xuất ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng chạy trốn tới đầu bậc thang, sau đó một hơi trốn đi xuống lầu. Thật là quá hiểm rồi, may mà ta phát hiện kịp thời, bằng không thì lại tiếp tục thành thành thật thật đợi tại đó, lúc này thật có thể mất mạng. Trong lòng may mắn nghĩ đến, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không đầy một lát, nguyên bản dừng lại ở trên mặt hắn may mắn liền cực kỳ khó coi cứng lại rồi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt còn ở phía trên. Đờ gì tờ mẹ. Thiện nhân này. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt còn ở phía trên, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng không khỏi mắng một câu, tiếp theo lại hỏa cấp hỏa liệu trở về lên trên lầu. Hắn sở dĩ mạo hiểm trở về, nguyên nhân không ở ngoài có hai cái. Một cái tự nhiên là muốn cứu Lãnh Nguyệt, còn một cái khác thì là sợ hai áo đỏ quỷ tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hắn nhớ Lãnh Nguyệt có từng nói với hắn, nói áo đỏ quỷ giết càng nhiều người nó liền càng mạnh. Mà trên lầu chẳng những có Lãnh Nguyệt ở, còn có cái đó trước khi bị phụ thân quỷ phụ thân nữ sinh, nếu như hai người kia đều bị áo đỏ quỷ giết chết mà nói, khó nói như vậy áo đỏ quỷ sẽ không thật lao xuống lầu tới giết người. Nếu thật là nói như vậy, vậy hắn như cũng là tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết. Cho nên chẳng gánh chịu nhất định được nguy hiểm, thừa dịp áo đỏ quỷ lúc này còn bị nhốt, cầm cái này sự uy hiếp của cái chết triệt để bóp giết từ trong trứng nước. Vậy mà nghĩ là trong chốc lát chuyện, chân chính làm liền lại là một chuyện khác rồi. Mượn Hạ Thiên Kỳ mà nói, hắn cho dù ở trong đầu làm đủ phân tích, cho là hắn trở lại là một vô cùng chính xác xác định. Chẳng những có thể bảo vệ tánh mạng, còn có thể cứu người, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có thể trong lòng của hắn nhưng lại có vượt qua một vạn cái ép cờ cờ rùa mòm đang lao nhanh, là một chút cũng không muốn rồi trở về, dù sao nếu như làm không tốt, hắn thứ này cũng ngang với là trở về đi tìm cái chết. Hắn bây giờ coi như là triệt để minh bạch nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại là có ý gì rồi. Không muốn xảy ra ra, tuyệt đối không nên nhanh như vậy đi ra a. Hạ Thiên Kỳ một bên trong lòng cầu nguyện áo đỏ quỷ đừng, không được, nhanh như vậy thoát khỏi ra, một bên là trong hành lang liều mạng chạy như bay, không buông tha mỗi một đang lúc phế ký túc xá. Dù sao lúc trước hắn vẫn là ở vào trong ảo cảnh, cho nên căn bản không xác định Lãnh Nguyệt bị hắn giấu vào kia một gian. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Đáng chết. Bởi vì cái gọi là càng gấp gáp lại càng nhượng lại người nóng nảy chuyện, Hạ Thiên Kỳ bây giờ chính là như vậy, càng muốn phải nhanh lên một chút mà tìm được Lãnh Nguyệt liền càng tìm không thấy. Trái lại, áo đỏ quỷ nơi nào, khối băng tiếng vỡ vụn là trở nên càng thêm chói tai rồi. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ gấp đến độ mau phát điên hơn thời điểm, rốt cục bị hắn phát hiện một cái, chỉ là người này cũng không phải Lãnh Nguyệt, mà là cái đó trước khi bị quỷ hồn phụ thân nữ sinh. Được rồi, tìm được một cái coi là một cái. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi do dự qua về sau, liền đem nữ sinh từ phía dưới đẩy ra ngoài vác ở trên người, tiếp tục hướng về hành lang một chỗ khác chạy như bay, gửi hy vọng ở có thể mau chóng tìm được Lãnh Nguyệt. Nữ sinh tuy nói không phải rất nặng, nhưng là cân nhắc đến áo đỏ quỷ lúc nào cũng có thể thoát khốn, cộng thêm thượng hắn không có khả năng kháng được rồi Lãnh Nguyệt hai người bọn họ, cho nên khi hắn đi ngang qua một cái đầu bậc thang về sau, hắn liền đem nữ sinh bỏ vào phía dưới trên bậc thang. Đón lấy, hắn liền lại ngựa không ngừng vó trở về, tiếp tục dọc theo một mặt tìm kiếm Lãnh Nguyệt. Thời gian ở trong quá trình này tiếp tục gia tốc trôi qua, đảo mắt cũng đã đi qua gần 3 phút đồng hồ, nhưng hắn nơi này nhưng như cũng không thấy Lãnh Nguyệt thân ảnh của. Nhìn lại sau lưng, áo đỏ quỷ hơn nửa người tất cả đã thoát khốn, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đã ra động tác muốn lui lại, bằng không thì nữa như vậy lục soát xuống dưới chẳng những Lãnh Nguyệt tìm được không nói, ngược lại còn bồi thêm mình. Dù sao hắn vị trí hiện tại khoảng cách kế tiếp đầu bậc thang vẫn có khoảng cách nhất định. Mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm do dự thời điểm, hắn lại ngạc nhiên phát hiện Lãnh Nguyệt, điều này cũng làm cho thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vọt vào phế trong túc xá. Bởi vì Lãnh Nguyệt muốn so sánh trước nữ sinh nặng rất nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể đưa hắn đeo trên người, bất quá chạy dù sao cũng hơi cố hết sức. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới cóng Lãnh Nguyệt từ phế trong túc xá đi ra, từ hành lang một mặt liền đột ngột truyền đến một tiếng chia năm xẻ bảy vỡ vang lên. Thanh âm này cũng nhất thời nghe được Hạ Thiên Kỳ mặt xám như cho, chỉ cảm thấy trên lưng Lãnh Nguyệt trở nên càng tăng thêm. Không hề nghi ngờ, áo đỏ quỷ đã thoát khốn. Đáng chết. Ngắn ngủi xuất thần về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu liều mạng chạy như bay, bởi vì biết áo đỏ quỷ ở phía sau hắn phương hướng, cho nên hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, chỉ là ở một lòng một dạ hướng gần đây một chỗ đầu bậc thang trốn. Mà sau lưng hắn, vừa mới thoát khốn ra áo đỏ quỷ, là đã ở cực kỳ nhanh chóng độ đuổi theo, phát ra trận trận lệnh người ra đầu tê dại nhọn hao. Hạ Thiên Kỳ cho dù thoát được rất dốc sức liều mạng, không biết làm sao khí lực của hắn bản chỉ còn lại là không nhiều, huống hồ trên người còn đeo cái nặng hơn 100 cân nam nhân. Chút nào nói không khoa trương, nếu như đổi lại tố chất thân thể hơi kém một chút đấy, thời điểm này đã sớm mệt mỏi gục xuống. Duy nhất vẫn tính là vạn hạnh trong bất hạnh chính là, đầu bậc thang cách hắn đã không phải là rất xa, chỉ cần áo đỏ quỷ. A, đang định hắn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, chợt thấy sau lưng một hồi lánh phong đánh tới, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy áo đỏ quỷ lại không biết lúc nào đã đi tới phía sau của hắn. Cách hắn cũng chỉ có xa mấy mét, mấy hồ đã đến có thể đụng tay đến tình trạng. Cái này cũng ép Hạ Thiên Kỳ không thể không tiếp tục đào móc tiềm lực của hắn, chỉ là tình thế như trước không thể lạc quan, dù sao áo đỏ quỷ tốc độ phải nhanh hắn rất nhiều, hắn căn bản không dám khẳng định, mình có hay không mệnh kiên trì đến đầu bậc thang nơi nào. Quyền 2, âm hồn chương 21, dãy rủa. Ngay tại khủng hoảng hoàn toàn từ đáy lòng bùng nổ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là buông tha cho trên lưng Lãnh Nguyệt. Bởi vì, này tốt vừa có thể trì hoãn áo đỏ quỷ tốc độ, lại có thể tăng lên tốc độ của mình. Nhưng đó là người khô chuyện tình sao? Lãnh Nguyệt tốt xấu coi như là hắn nửa ân nhân cứu mạng, trước khi nếu không phải Lãnh Nguyệt liều sống liều chết ngăn trở áo đỏ quỷ, hắn nơi đó có mệnh sống đến bây giờ. Còn nữa nói, mắt thấy lối ra ngay tại cách đó không xa, thời điểm này để cho hắn yên tâm vứt bỏ thật sự là có một vạn không cam lòng. Nếu như giờ này khắc này, đổi lại trên lưng hắn là nữ sinh kia mà nói, như vậy hắn sợ là sẽ phải không chút do dự buông tha cho, dù sao giữa bọn họ cũng không có bất kỳ quá mệnh cùng xuất hiện. Chết thì chết đi ba. Ngoài miệng phát tiết vậy nổi giận gầm lên một tiếng, Hạ Thiên Kỳ cũng không lại tiếp tục giấu gì, hung hăng một ngụm cắn chót lưỡi, đã bị cỗ này đau nhức kích thích, hắn tốc độ dưới chân cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Hắn nhất định phải mẹ nó mang theo Lãnh Nguyệt từ chỗ này chạy đi. Không tại sao nhân tính đạo đức, chỉ vì trong lòng của hắn sinh ra cái kia cổ không cam lòng, chỉ vì Lãnh Nguyệt quả thật có tài liệu mạng giúp hắn. Người đời này muốn làm đến trở nên nổi bật, tài sắc kiêm thu kỳ thật rất khó, nhưng muốn làm được để cho mình không thẹn với lương tâm cũng rất dễ dàng. Mà theo Hạ Thiên Kỳ, một viên không thẹn với lương tâm tâm, mới là theo chân hắn cả đời đông tây. Nếu như hắn hôm nay cầm Lãnh Nguyệt ném ở chỗ này, cho dù hắn cuối cùng có thể sống sót, lấy hắn đối với mình hiểu rõ, cũng nhất định sẽ lúc nào cũng vì chính mình hôm nay loại này bất ước hành động ấy nấy, tự trách. Hạ Thiên Kỳ chính là điển hình phải cái loại đó, ngươi để cho ta chết có thể, nhưng ngươi tuyệt đối chớ muốn giết ta phải hoàn nàng, nói cách khác, con mẹ nó chứ trước hết giết chết ngươi. Có thể nói hắn không khỏi bướng bỉnh, còn tùy hứng, kinh khủng nhất là những yếu tố này, lại vẫn hoàn toàn hội tụ ở một cái treo chọc so với thân mình. Quyết định liền lập tức đi làm, cho nên lúc này Hạ Thiên Kỳ trong đại não liền chỉ tồn tại một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trốn cách chỗ này. Vô luận như thế nào cũng muốn trốn khỏi nơi này. Bất quá nguyện vọng là nguyện vọng, thực tế thì thực tế. Hạ Thiên Kỳ cho dù quyết định, cũng liều mạng, nhưng lại như trước không cách nào thay đổi sau lưng áo đỏ quỷ, đang càng ngày càng tiếp cận hắn sự thật này. Duy nhất coi là tin tức tốt đấy, thì là phía trước đầu bậc thang muốn so sánh với trước cách hắn càng gần. Chỉ có ngắn ngủi vài mét khoảng cách, nhưng ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt của lại giống như thiên nhai ngăn cách. Áo đỏ quỷ móng vuốt sắc bén vạch phá không khí chính là tiếng vang, không ngừng ở bên thai của hắn phóng đại, dù cho không quay đầu nhìn, hắn cũng phi thường khẳng định, áo đỏ quỷ phải bắt đến bọn họ. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì khoảng cách đầu bậc thang cũng chỉ còn lại có cuối cùng xa 2-3 mét, nhưng ở trên thời gian lại hoàn toàn không kịp. Nói cách khác, hắn và Lãnh Nguyệt nhất định là trốn không thoát bị đuổi kịp vận mệnh rồi. A, tại đây liên quan đến sinh tử thời khắc, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tuyệt vọng chấp nhận, mà là dùng hết hơi sức hướng về phía trước nhảy xuống. Cùng lúc đó, áo đỏ quỷ móng vuốt sắc bén là cũng vào lúc này đánh tới, ở Lãnh Nguyệt trên lưng của lại để lại một đạo thật dài miệng máu. Đương nhiên rồi, cũng may mắn mà có Hạ Thiên Kỳ quả quyết, chỉ là để cho Lãnh Nguyệt bị thụ chút bị thương ngoài ra, bằng không thì nếu bọn họ còn giống như trước khi như vậy chạy về phía trước mà nói, liền vừa mới áo đỏ quỷ một ít móng, Lãnh Nguyệt sợ là đã sớm đầu người hai nơi rồi. Sau khi hạ xuống, Hạ Thiên Kỳ không để ý thân thể mệt rã rời tựa như đau đớn, tá trợ lấy quán tính mang theo Lãnh Nguyệt tiếp tục hướng đầu bậc thang đến gần. Trong quá trình, mới bắt hụt áo đỏ quỷ là nếu như cương thi đồng dạng, hướng bọn họ vị trí đánh tới. Bởi vì khoảng cách đầu bậc thang đã gần trong gang tấc, cho nên Hạ Thiên Kỳ thời điểm này trực tiếp cầm Lãnh Nguyệt từ trên thang lầu đạp xuống dưới. Vậy mà coi như hắn cũng muốn xoay người cút đi xuống thời điểm, cũng là bị theo sát phía sau đánh tới áo đỏ quỷ bắt được mắt cá chân. Sâu tận xương tủy lạnh như băng thoáng chốc từ mắt cá chân hắn truyền khắp toàn thân, cùng nhau bị đóng băng còn có cái kia viên khát vọng sinh tồn tâm. Hắn bị quỷ bắt được. Nguyên bản đến gần đầu bậc thang thân thể bị không ngừng hướng về sau lôi kéo, đầu bậc thang ở trong tầm mắt của hắn cũng bắt đầu dần dần từng bước đi đến. Đương nhiên, cùng nhau cùng hắn dần dần từng bước đi đến phải còn có hy vọng sinh tồn. Hắn muốn chết rồi. Hắn căn bản là không có cách dễ dụ áo đỏ quỷ ma chảo. Dù sao đó là ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không làm gì được gác quỷ A. Ta không muốn chết. Hạ Thiên Kỳ nội tâm ở không cam lòng điên cuồng hét lên, hắn không tin cái này liền là vận mệnh của mình. Hắn không tin mình thật sẽ bất ức như thế chết ở chỗ này. Không. Ta tuyệt đối không muốn chết, thả ta ra. Thả ta ra. Hạ Thiên Kỳ bị áo đỏ quỷ kéo chảnh chứ thân thể bắt đầu bản năng dãy rùa. Có lẽ là bởi vì hắn dãy rùa ở tăng lên, thế cho nên áo đỏ quỷ quyết định sớm tuyên án vận mệnh của hắn. Liên thấy áo đỏ quỷ kia há miệng trong lúc đó lom vào gò má trong, tiếp theo mở ra một cái khoa trường đường cong, lộ ra hai hàng như răng cưa vậy xâm nhiên răng nanh, hướng Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Mắt thấy cách mình càng ngày càng gần ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ tuyệt vọng mở to hai mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến Hàn Hy Nguyên, Lý Tiếu Tiếu bọn hắn lúc chết bộ dáng, suy nghĩ phải cùng hắn bây giờ không khác nhau gì cả. Ngay tại lúc Hạ Thiên Kỳ đã cảm giác mình tuyệt đối chết chắc rồi thời điểm, hắn tràn ngập tiếng nổ trong não, đột nhiên truyền vào một thanh âm. Định. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng đầu bậc thang nhìn, liền thấy Lãnh Nguyệt đang hai tay bấm niệm pháp quyết phải đứng ở nơi đó, chỉ là của hắn tình huống thân thể nhìn về phía trên lại tương đối hỏng bét, thân thể không ngừng ở run run lắc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhanh, ta không kiên trì được bao lâu. Thấy Hạ Thiên Kỳ còn ngây ngốc thất thần, Lãnh Nguyệt thời điểm này hướng về phía hắn khàn khàn hô. Bị Lãnh Nguyệt như vậy một đều, Hạ Thiên Kỳ mới từ to lớn trong vui mừng kịp phản ứng. Tiếp theo té trốn hướng về phía đầu bậc thang. Mà cơ hồ ngay tại Hạ Thiên Kỳ thoát khỏi áo đỏ quỷ nháy mắt, Lãnh Nguyệt cũng đã thân thể chống đỡ hết nổi té xuống. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ khoảng cách đầu bậc thang phi thường gần, cũng không đến mức lại bị áo đỏ quỷ bắt lấy, phía sau lưng lao áo đỏ quỷ vùng tới đầu ngón tay, chật vật cút đi xuống cầu thang. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng bởi vì căng thẳng thần kinh có thể đột nhiên buông lỏng, mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết mình đến cùng ngủ mê bao lâu. Làm Hạ Thiên Kỳ lần nữa sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng tan hết, thân thể khắp nơi đều là đau chút. Cơ mờ nở, đau chết ta rồi. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt thống khổ từ trên bậc thang đứng lên, trong quá trình càng là đau hắn hét thảm vài thanh âm, hắn chỉ cảm thấy so với lúc trước ở Hâm Hoa Đại Thư Điếm thời điểm còn phải thảm. Về phần Lãnh Nguyệt là ở tầng dưới, về ngoài thượng nếu so với hắn thảm rất nhiều, toàn thân cao thấp tràn đầy đã vết máu khô khốc, không cần phải nói cũng là chính bản thân hắn đấy. Cùng cái cho chết đồng dạng gục ở chỗ này, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai ta liền sẽ quản ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn là cật lực nâng dậy Lãnh Nguyệt, lung la lung lay phải đi xuống lầu. Cũng không phải hắn không muốn nghỉ ngơi, mà là nơi này phải nguy cơ ở trong mắt hắn xem ra, vẫn không có hoàn toàn đạt được giải trừ. Quyền 2, Âm Hồn chương 22, điện thoại thông báo, cầu siêu tầm đề cử. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ. 234-8 cập nhật lúc, 201-5-10-0-7-5-11-47. Bất quá có một chút bây giờ cũng là có thể xác định rồi, cái kia chính là áo đỏ quỷ thật không có biện pháp rời đi 8 tầng ngoại trừ khu vực đi giết người. Có thể nói, chỉ cần hắn và Lãnh Nguyệt không tìm đường chết chạy nữa trở về cùng kia áo đỏ quỷ trăng bức, liền không sẽ có cái gì nguy hiểm. Nói tóm lại, hắn và Lãnh Nguyệt mạng nhỏ coi như là bảo vệ. Bất quá quang bảo trụ mệnh vô dụng. Còn nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới được, dù sao bọn hắn thử cương vị kỳ khảo hạch nội dung cũng không phải chỉ là đơn thuần mạng sống mà thôi, mà là muốn giải quyết vấn đề. Mà ở cái này vấn đề trong suy nghĩ cũng kể cả diệt trừ áo đỏ quỷ. Bọn hắn chỉ có cầm áo đỏ quỷ triệt để diệt trừ, lúc này đây đủ sông nữ tử học viện hành trình mới xem như kết thúc mỹ mãn. Nói cách khác, hắn khó nói còn có thể hay không lại trải qua lần thứ ba thử cương vị rồi. Nếu thật là nói như vậy chẳng trực tiếp để cho hắn từ giết tốt rồi. Tóm lại bất kể như thế nào, hắn lúc này đây nhất định phải thông qua thử cương vị kỳ, hoàn thành chuyện chính thức. Cầm Lãnh Nguyệt như cùng chết thi đồng dạng tùy ý sắp đặt trong hành lang về sau, Hạ Thiên Kỳ đón lấy lại khập khiễng đi tới cái khác đầu bậc thang, ở chỗ này đem lúc trước cái bị phụ thân nữ sinh tìm được, tiếp theo chút nào không một chút mà thường hương tiếc ngọc đưa nàng từ trên lầu kéo xuống dưới. Sẽ như thế thô lô đối đãi một cô gái, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, dù sao lấy hắn bây giờ tình huống thân thể, muốn cầm nữ sinh thư thư phục phục ôm xuống lầu không thể nghi ngờ rất không thực tế. Chút nào nói không khoa trương, nếu có người thấy như vậy một màn mà nói, rất có thể sẽ đem Hạ Thiên Kỳ trở thành là một vị biến thái sát nhân cuồng. Cầm nữ sinh cũng như gạt thi đồng dạng đặt ở hành lang về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu hắn một vòng mới triệu hoán đại pháp, không ngừng kêu to lấy trong hôn mê hai người. Không những một mực liên tục giọng oang oang của, trên tay cũng càng là một chút cũng không nhàn rỗi, lại đẩy lại đánh chính là ở trên người của hai người tùy ý trà đạp. Lận lấy. Nhưng mặc kệ hắn làm như thế nào, hai người giống như là hai cỗ thật thi thể đồng dạng, nằm ở hành lang trên mặt đất chút nào không một chút mà thanh tỉnh ý tứ. Đến cuối cùng cũng cho Hạ Thiên Kỳ khiến cho phiền, liền không suy nghĩ nữa đi cầm hai người đánh thức, dù sao theo tình huống này nhìn trong thời gian ngắn cũng căn bản gọi bất tỉnh. Trên thực tế, hắn sẽ cấp thiết muốn phải đem hai người đánh thức, nguyên nhân chủ yếu là muốn thông qua bọn hắn tìm được giải quyết triệt để rơi áo đỏ quỷ phương pháp xử lý. Bởi vì nữ sinh là học sinh nơi này, lại cùng cái thứ nhất gặp chuyện không may Vương Di Nhiên quan hệ tốt, cho nên rất có thể biết hiểu rõ một ít có liên quan 8 tầng chuyện tình, nói thí dụ như 8 tầng sẽ bị bỏ hoang nguyên nhân. Về phần Lãnh Nguyệt liền càng không cần phải nói, thân là trừ quỷ sư như thế nào đi nữa cũng muốn so với hắn cái này cộng lông cũng đều không hiểu thái điều phải có kinh nghiệm. Bất quá nói trở lại, cho dù hai người kia thật có thể vì diệt trừ áo đỏ quỷ cung cấp trợ giúp, vậy mà dưới mắt hắn cũng hoàn toàn không trông cậy được vào, hơn nữa xem bọn hắn một bộ heo chết bộ dáng, còn phải dựa vào hắn gọi 120 cứu mạng. Cái gì gọi là thiên tài? Thiên tài liền là người khác không được gặp thời đợi, hắn tạm được. Hạ Thiên Kỳ cho mình động viên vô vô lồng ngực, cảm giác mình không thể nữa như vậy mang xuống, để tránh chỉ trách sanh biến. Mặc dù biết áo đỏ quỷ sẽ không lao xuống lầu tới giết người, nhưng nghĩ tới thượng diện có chỉ quỷ đang ác ý ngưng mắt nhìn mình, hắn liền cảm giác toàn thân một trận không được tự nhiên. Giống như là câu cách ngôn kia nói đồng dạng, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Ai? Nhè răng tuét miệng ngồi ở thang lầu trên bậc thang, Hạ Thiên Kỳ tràn ngập sầu khổ thở dài, vốn định điểm điếu thuốc thơm tiêu tiêu sầu, lại phát hiện trong túi lao thuốc lá không biết lúc nào đã không có, cũng chỉ còn lại có một cái cô linh linh dịp bổ cái bật lửa. Không có khói, còn cần ngươi làm gì? Đối với lấy trong tay cái bật lửa lẩm bẩm tự nói một câu, Hạ Thiên Kỳ liền nhàm chán đánh nó, tiếp theo màu đỏ ánh lửa bắt đầu dần dần phóng đại. Hắc ám bị khu trục đi một tí, liên đối bóng dáng của hắn cũng tại lúc này bị lôi kéo lao dài. Ngơ ngác nhìn trên tay nhẹ nhàng lay động hỏa diễm, Hạ Thiên Kỳ trong lúc giật mình nghĩ tới điều gì, không khỏi kích động vỗ tay một cái nói. Đúng vậy, còn có phóng hỏa chiêu này, ta trước khi như thế nào cũng không có nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến dùng hỏa thiêu hủy lầu ký túc xá 8 tầng biện pháp này. Đương nhiên rồi, hắn sẽ như vậy muốn cũng không phải là không có căn cứ đoán đấy, hắn là thông qua từ đỏ y quỷ biểu hiện lên, nhìn ra nó cùng 8 tầng có rất sâu liên quan, hơn nữa 8 tầng ở lúc trước hắn phỏng đoán ở bên trong, cũng là cái đó duy nhất có thể xỏ xuyên qua tất cả căn nguyên điểm mấu chốt. Điểm này từ 8 tầng sẽ bị bỏ hoang, liền cũng không khó nhìn ra mấy thứ gì đó. Nghĩ thông suốt về sau, hắn liền lập tức đến lầu dưới trong phòng trực ban đã tìm được điện thoại di động của hắn, sau đó lại cấp tiểu đi viên tỷ tỷ gọi điện thoại. Thử có thể hay không từ trong miệng của nàng được biết đến 8 tầng bị bỏ hoang nguyên nhân. Vậy mà để cho hắn có chút thất vọng là, tiểu đi viên tỷ tỷ đối với cái này sự kiện hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ là nói cho hắn biết nói 8 tầng từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã bị trường học vứt bỏ rồi. Đã xong cùng tiểu đi viên tỷ tỷ nói chuyện về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ trong. Nếu như trường học lầu ký túc xá 8 tầng từ lúc đã nhiều năm trước cũng đã bị bỏ hoang mà nói, như vậy thì coi như là cái đó bị phụ thân nữ sinh tỉnh táo lại, sợ là cũng căn bản hỏi không ra nguyên cơ đến. Lại nhìn Lãnh Nguyệt bộ kia muốn chết không sống bộ dạng, sau khi tỉnh lại cũng rất khó khăn giúp đỡ được gì, cho nên cùng hắn như vậy chờ đợi chẳng chính hắn đi làm những gì. Nói thí dụ như, phóng hỏa. Ngẫm lại chính là, nếu như hắn một mùi lửa cầm 8 tầng nghiêm chỉnh tầng cũng thiêu hủy mà nói, hồng như vậy ý quỷ có thể hay không bởi vậy biến mất đâu này. Muốn biết nơi này chính là có rất nhiều thứ thuộc về có thể đốt vật đấy. Húng chi lúc trước hắn còn có cố ý chuẩn bị hỏa du. 7-8 bình hỏa du, tăng thêm sở hữu tất cả trong túc xá ga giường chăn nệm các loại vật phẩm. Tin tưởng nếu như hắn kiên nhẫn chút mà nói, ngược lại là có hy vọng lệnh 8 tầng triệt để bốc cháy lên. Sau khi hạ quyết tâm, hắn liền dẫn hóa trang có hỏa du đích lưng túi, bắt đầu ở tất cả đang lúc trong túc xá sưu tập này sinh dịch nhiên vật phẩm. Đợi cầm có thể đốt vật kém không chuẩn bị thêm đầy đủ hết về sau, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm với phóng hỏa công tác. Vậy mà hắn còn đánh giá thấp bốc cháy khó khăn tính, bởi vì ước chừng rằng có hơn một giờ, hắn cuối cùng cũng không thể cầm lửa đem thả mà bắt đầu, ngược lại là làm một túc xá lâu mùi thuốc lá. Cuối cùng, hắn cũng đành phải cầm kế hoạch này mắc cạn. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hắn không có cách nào trực tiếp ở 8 tầng phóng hỏa, chỉ có thể tận khả năng cầm thiêu đốt vật hướng trên lầu ném. Cơ mờ nờ, thật hoài nghi những một cái đó tàn thuốc liền đem cả tòa cao ốc đốt người, đến tột cùng là mẹ nó làm sao làm được. Hạ Thiên Kỳ không kịp thở từ trên lầu đi xuống, về sau cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại cũng trực đĩnh đĩnh nằm ở Lãnh Nguyệt cùng nữ sinh kia bên người, hiển nhiên cũng là ý định ở chỗ này gạt thi rồi. Có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân, cho nên hắn nằm xuống không bao lâu liền trầm lắng ngủ. Nữa sau khi tỉnh lại, phát hiện thời gian đã đi tới ngày hôm sau buổi chiều, hơn nữa lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, Hạ Thiên Kỳ phát hiện thượng diện biểu hiện có một mít cồn. Là một số xa lạ, hắn cũng không nhận ra. Nhìn phía trên số xa lạ, Hạ Thiên Kỳ chần chờ chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn theo thói quen gọi lại. Đón lấy, liền từ trong truyền ra một cái rất là thanh âm cao vút. Chúc mừng ngươi thông qua được thử cương vị kỳ, mời Vu Minh muộn trước khi ký kết bình thường công nhân chính thức hợp đồng. Khi Lý Hồ Đồ cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ hồi lâu đều không có hoán quá thần lai, bởi vì hắn căn bản cũng không có cầm áo đỏ quỷ diệt trừ, làm sao lại thông qua thử cương vị kỳ cơ chứ? Chẳng lẽ lúc này đây chỉ cần không bị áo đỏ quỷ giết chết coi như là thông qua thử cương vị rồi hả? Bất quá ở nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ về sau, hắn dứt khoát cũng không nữa đánh nhau, cảm thấy lần này thử cương vị kỳ khảo hạch nội dung, nhưng có thể hay là tại nữ tử học viện lầu ký túc xá trong gắng gượng qua 2-3 ngày mà không bị giết chết. Được rồi, những thứ này đợi đến lúc đó nữa hỏi bọn hắn thì tốt rồi, ta như là đã thông qua thử cương vị rồi, vậy cũng không cần phải tiếp tục ở đây mà rông dài rồi. Nhìn thoáng qua như trước trầm trầm mê man hai người, Hạ Thiên Kỳ sau đó bấm 120, cảm thấy nếu như nữa tùy ý bọn hắn nằm ở chỗ này gạt thi mà nói, rất có thể thật sẽ lành ít dữ nhiều. Quyền 2, âm hồn chương 23, công ty. Mà ở chờ xe cứu thương tới trong khoảng thời gian này, Hạ Thiên Kỳ cũng có cầm Lãnh Nguyệt đích điện thoại tìm được, mở ra một coi mặt trên quả nhiên như hắn suy đoán cái kia vậy, tương tự có một cái mít cồn, hơn nữa ngay cả đánh cấp mã số của bọn hắn đều là giống nhau. Khi hắn suy nghĩ cái này thông điện thoại đánh tới mục đích, phải là đơn thuần hỏi bọn họ một chút chết chưa, nếu như không có chết như vậy thì là chúc mừng chuyển chính thức các loại lời nói, nếu như chết rồi, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có người nhận. Cái này đồ biến thái công ty, căn bản chính là không coi người mới là người nhìn. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề, mình sớm muộn gì cũng có bỏ so với vào cái ngày đó, đến lúc đó nhìn xem ai còn dám bỏ qua mình. Trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn liền lần nữa nhấn xuống trở về gọi. Tiếp theo ở điện thoại tiếp thông về sau, đoạt trước nói đến. Không chỉ ta một cái không có chết, còn có một gọi là Lãnh Nguyệt tiện nhân cũng còn sống, chỉ có điều thương thế quá nặng ngất đi, chỉ sợ không có biện pháp đêm mai trước khi đi qua báo cáo. Sau 30 phút, Hạ Thiên Kỳ đứng ở cửa trường học nhìn chở Lãnh Nguyệt cùng nữ sinh kia xe cứu thương tật trì đi xa, cái kia viên treo lên trái tim cũng rốt cục để xuống. Cuối cùng kết thúc. Bởi vì không muốn tìm phiền toái cho mình, cho nên hắn cũng không có cùng xe đi bệnh viện. Đương nhiên cũng có thể nói hắn từ nhỏ đã ghét bệnh viện, ghét trong bệnh viện vẻ này khó ngửi mùi thuốc. Huống hồ thương thế của hắn cũng không nặng, cũng chỉ là chút bị thương ngoài da, trong chốc lát đi tiệm thuốc mua chút mà bị thương phun tề, phun một cái, nữa đơn giản băng bó suy nghĩ liền không có vấn đề gì rồi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này đây cảm xúc muốn hơn nhiều ở Hâm Hoa Đại Thư Điếm lúc khắc sâu nhiều. Dù sao lần trước hắn có thể sống sót vận khí chiếm được rất lớn tỷ trọng, thậm chí nói hắn từ đầu tới đuôi cũng mơ mơ màng màng. Còn lần này lại hoàn toàn bất đồng, hắn cơ hồ là một chút, xanh xanh đem chính mình từ tử vong trong vũng bùn kéo đi ra ngoài. Hắn coi là chân chính cảm nhận được, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ là cái gì hàng nghĩa. Nếu như ở lúc ấy, hắn không có nghĩ thông suốt ảo cảnh vấn đề này, như vậy hắn bây giờ chỉ sợ cũng sớm đã biến thành phần đông trong thi thể một cỗ rồi. Ai, thật là thiếu một chút mà ta liền phải đi cùng Hàn Hy Nguyên rồi. Vừa nghĩ tới chuyện chính thức sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Hạ Thiên Kỳ tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, cái gọi là tiền nào đồ nấy, hắn cũng không nhận ra biến thành chính thức công nhân về sau, cũng không cần lại tiếp tục tham dự vào sự kiện linh dị bên trong. Khập khiễng đi tới phụ cận tiểu siêu thành phố mua hộp thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn gấp gáp đi tiệm thuốc, liền dứt khoát đặt mông ngồi ở bên đường trên bậc thang, vẻ mặt vẻ u sầu hút lên khói. Lần ngồi xuống này chính là không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, cho đến khói hút làm chính mình có chút buồn nôn, hắn mới lung la lung lay từ bậc thang đứng lên, không hề giống như trước khi như vậy ưu sầu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, yêu gì bờ, cái, thế nào đi. Nếu như nói hắn lợi dụng cái này thời gian nửa tiếng nghị thông suốt, chẳng nói là hắn nhận mệnh. Bởi vì làm nhân sinh nhiều khi cũng là như thế này, vô lực cải biến, cũng vô lực thay đổi, cũng chỉ có thể kiên trì đi gánh chịu. Sau đó Hạ Thiên Kỳ mở ra, lái, cái kia cỗ xe Audi đã đi ra đủ sông nữ tử học viện. Sau khi rời đi, hắn vốn là lái xe tìm nhà tiệm thuốc mua chút quản bị thương dược vật, về sau là lại trở về cái kia đang lúc tiểu phá phòng trọ. Phòng trọ dù rất phá, rất loạn, nhưng nơi này dù sao cũng là hắn ở tòa thành thị này nhà, mà lần này trở về coi như là đối với nơi này cuối cùng cáo biệt, dù sao có vạn nguyên hơn tiền lương đi theo, hắn đã quyết nhất định phải tìm một hoàn cảnh nhiều phòng ở. Cầm một thân quần áo bẩn cởi ra, hắn vốn là vào trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái, về sau lại đơn giản xử lý một chút vết thương, lên chút thuốc. Nguyên bản hắn là muốn đi ra ngoài ăn phần cơm đấy, nhưng là từ các vị trí cơ thể xông ra mệt mỏi cảm giác, nhưng cố đưa hắn đè xuống trên giường. Không bao lâu liền mơ màng thiếp đi. Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm hơn nhiều. Sau khi tỉnh lại toàn thân như trước đau muốn chết, hơn nữa trong dạ dày cũng là một trận kháng nghị, hắn cảm giác mình thật sự nếu không ăn chút đồ vật, rất có thể sẽ trực tiếp bị đói đã bất tỉnh. Tìm thân bề ngoài coi như không tệ quần áo, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo trước khi cũng đã thu thập xong hành lý, lung la lung lay đi xuống lầu. Coi như là triệt để cùng căn này cũ rách phòng trọ nói bì bì. Về phần tiền thuê nhà và vân vân hắn cũng không có ý định hướng bà chủ nhà muốn, dù sao cái này thuộc về hắn mình vi ước trước đây, đợi cấp chủ thuê nhà đi điện thoại nói rõ mình đã mang đi về sau, hắn liền đem phòng trọ cái chìa khóa theo cửa sổ xe ném ra ngoài. Tìm quán cơm, Hạ Thiên Kỳ ước chừng ăn tươi 5 chén cơm, hai đại mâm rang thức ăn sau hắn mới có chút chắc bụng cảm giác, vớt toàn tâm toàn ý dạ dày hài lòng ở một cái. Sống lại, lấp đầy bụng, để cho hắn cảm thấy chẳng những dạ dày không khó chịu, mà ngay cả thân thể vết thương cũng giống như khỏi rồi bình thường không giống trước khi như vậy đau đớn, cả người cũng tinh khí thần tràn trề. Mua xong đơn lần nữa trở lại trên xe, Hạ Thiên Kỳ mắt nhìn thời gian, phát hiện thời gian không ngờ trải qua bất chi bất giác đi tới buổi chiều. Ngày hôm qua cá nhân ở trong điện thoại cùng hắn thời gian ước định là buổi tối trước khi, lúc này khái niệm mặc dù rất mơ hồ, nhưng là hắn lại cũng không cần hiểu rõ quá cặn kẽ, bởi vì hắn sớm liền quyết định muốn sớm đi qua. Dù sao hắn có một bụng nghi vấn cần phải có chuyên gia tới vì hắn giải đáp. Chuyển chính thức. Chuyển chính thức. Chuyển tránh 3. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cầm cần ga đạp, xe giống như một chi mũi tên rời cung, phát ra tiếng nổ thanh âm trong nháy mắt đi xa. Ước định địa điểm như cũ là Hoàng Kim văn phòng, khi hắn từ trong thang máy đi ra lúc, liền thấy một cái gầy trơ cả xương trung niên nhân, đang đứng ở đối diện trực câu câu theo dõi hắn. Ngay sau đó, nghe trung niên nhân kia hỏi. Hạ Thiên Kỳ. Là ta. Hạ Thiên Kỳ thời điểm này cũng đồng dạng đang quan sát trung niên nhân, cũng hỏi. Là ngươi để cho ta tới. Ừm. Trung niên nhân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hướng về phía Hạ Thiên Kỳ vẫy tay một cái. Đi thôi, đến phòng làm việc của ta đi nói, ta biết ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ta. Cùng tại trung niên người đằng sau, Hạ Thiên Kỳ đi tới một gian phong bế phòng làm việc của, trong văn phòng trống rông cơ hồ không có cái gì đó, chỉ vẹn vẹn có một cái bàn hai cái ghế. Ngồi đi. Chúng ta hàn huyên một chút. Trung niên nhân chỉ trước người hắn cái ghế, ý bảo Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống. Nơi này khu vực làm việc lớn như vậy, vì cái gì ta cuối cùng có loại không có cảm giác của con người. Hạ Thiên Kỳ sau khi ngồi xuống, không khỏi hoài nghi mà hỏi. Người nói không sai, chỗ này khu vực làm việc vốn là không có gì người đang. Nơi này chỉ dùng làm người mới diện thí, cùng với thực tập sinh chuyển chính thức. Đơn giản mà nói chính là, nơi này cùng ngươi về sau cơ hồ sẽ không còn có cùng xuất hiện. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính ta tại chuyển chính thức sau cũng không lại ở chỗ này đi làm? Ngươi hiểu đi làm là cái gì chứ? Ta nhưng là có nghe nói, ngươi đã trải qua hai lần thử cương vị rồi, ứng với nên không phải không biết công tác đại biểu cho cái gì đi. Trung niên nhân tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, toàn thân cũng rất không thoải mái. Ta đương nhiên biết công tác chính là muốn giải quyết sự kiện linh dị, nói trắng ra là chính là giết quỷ đúng không? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng một chút, tiếp theo thoại phong nhất chuyển nói. Công tác tính chất ta là biết, nhưng là ngươi lúc đầu phải nói cho ta biết hạ xuống, ta muốn đi đâu giải quyết sự kiện linh dị, cùng với giải quyết như thế nào đi. Chẳng lẽ chuyển chính thức sau cũng sẽ giống như trước khi như vậy, đối với toàn bộ hết gì đó cũng không biết. Quyền 2, âm hồn chương 24, công tác, cầu sưu tầm đề cử. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 228 cập nhật lúc, 201-509-1609, 55. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ, trung niên nhân chỉ là mỉm cười lắc đầu, tiếp theo mở miệng nói. Thẳng thắn nói, ngươi vừa mới nói giải quyết sự kiện linh dị cũng tốt, vẫn là giết quỷ và vân vân cũng tốt, những thứ này chính là ngươi tương lai cần phải làm công tác. Về phần thực tập kỳ là đối với các ngươi có thể hay không đảm nhiệm đồng nhất công tác khảo hạch, phù hợp sẽ lưu lại, không phù hợp cũng sẽ bị đào thải. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, quy tắc vô luận tại cái gì công ty đều là thụ dụng, chỉ có điều ở chúng ta nơi này muốn biểu hiện hơn lánh loại, tàn khốc hơn thôi. Bởi vì không thích hợp người bị đào thải, sẽ chết. Những thứ này ở Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cực kỳ tàn khốc, tàn nhẫn sự tình, trung niên nhân nói ra lại có vẻ phá lệ dễ dàng, phá lệ không đáng giá nhắc tới, thì dường như những ở đó sự kiện linh dị trong người bị chết, bọn hắn cũng không phải người mà là một đống trùng tử đồng dạng. Chết cũng đã chết rồi. Loại này miệt thị hết thể cảm giác, khiến cho Hạ Thiên Kỳ đánh trong đáy lòng phản cảm, nhất là bản thân hắn cũng ở đây loại bị miệt thị phạm vi. Người đầu tiên chờ chút đã. Hạ Thiên Kỳ rốt cục nhịn không được đã cắt đứt trung niên nhân. Cũng mặc kệ chúng niên nhân có nguyện ý hay không nghe hắn nói cái gì, liền nói thẳng nói. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, đây rốt cuộc là một nhà công ty gì, ta phải làm sao tài năng rời đi. Trong miệng ngươi rời đi, là chỉ rời đi này nhà công ty sao? Trung niên nhân tránh được Hạ Thiên Kỳ vấn đề, không xác định hỏi. Đúng, ta được hay không được sống rời đi công ty, trở lại cuộc sống của người bình thường trong đi. Ta không biết. Trung niên nhân cười khổ lắc đầu. Ngươi không biết. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ cổ quái nhìn trung niên nhân, lại lần nữa đối với ngồi đối diện hắn gầy còm trung niên nhân đánh giá liếc, lúc này mới ý thức được hắn ngay cả đối phương là người nào, trong công ty lại là làm cái gì cũng không biết. Ngươi không biết? Ngươi chẳng lẽ không phải công ty chủ quản? Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi mà hỏi. Vậy mà trung niên nhân nơi nào đối với Hạ Thiên Kỳ hoài nghi vẫn không có bất kỳ bất mãn nào, thời điểm này từ trong túi tiền móc ra một hộp khói tới. Hút thuốc sao? Hạ Thiên Kỳ vốn là không tâm tư rút ra đấy, nhưng khi nhìn đến là tình trang hoàng hạc lâu về sau, tới tay liền không bị khống chế đưa tới. Cầm thuốc lá đốt, hung ác sau khi hít một hơi, trung niên nhân mới lại tự mình lại nói tiếp. Nơi này tổ chức cơ cấu, cùng tầm thường công ty cơ bản không khác nhau gì cả. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là thực tập sinh, bình thường nhân viên, chủ quản, cấp cao chủ quản, quản lý, cấp cao quản lý, tổng thanh tra, nghe nói ở tổng thanh tra phía trên còn có bột tồn tại. Chỉ là trước mắt cũng không ai có thể xác định. Bụt! Ngươi nói là cái này nhà lão bản của công ty sao? Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Có lẽ là, cũng có lẽ không phải, bởi vì không cách nào tưởng tượng như vậy một công ty sẽ tồn tại cái gọi là lão bản. Trung niên nhân nói nhỏ đây này lẩm bẩm một câu, trong giọng nói đồng dạng bộc lộ ra sâu đậm mê hoặc. Hạ Thiên Kỳ há hốc mồm, bản muốn tiếp tục truy vấn đấy, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì. Tính toán đợi trung niên nhân chủ động giải thích cho hắn. Trên thực tế trung niên nhân cũng đích thật là làm như vậy, đợi đem trên tay thuốc lá vứt bỏ về sau, liền nghe hắn lại nói tiếp. Một khi ký kết chính thức hợp đồng về sau, đối với công nhân liền sẽ xuất hiện khảo hạch, mà khảo hạch tiêu chuẩn chính là sự kiện linh dị giải quyết tình huống. Bình thường nói đến, sự kiện linh dị giải quyết chia làm 3 cái cấp bậc, cho điểm theo thứ tự là bình thường, ưu tú, hoàn mỹ. Bình thường giải quyết, cùng tại từ thân ở tham dự vào sự kiện linh dị về sau, cũng không có bị giết, quỷ vật vẫn tồn tại như cũ. Nói đến chỗ này, có thể là sợ Hạ Thiên Kỳ không hiểu ý tứ này, liền lại bổ sung nói. Cứ một cái ví dụ, mượn ngươi lần này tham dự sự kiện linh dị mà nói. Ngươi cũng không có giết chết tồn tại ở nữ tử trong học viện quỷ, trái lại, con quỷ kia cũng đồng dạng không có cách nào giết chết ngươi, bởi vì ngươi nhìn thấu nó chỉ có thể ở tầng chót giết người đồng nhất nhược điểm, do đó tránh khỏi. Đây chính là ta nói bình thường cấp hoàn thành tình huống. Đón lấy thượng diện cái này án lệ nói, nếu như hết thể điều kiện đều không thay đổi, chỉ có quỷ số lượng biến thành 2 cái hoặc là nhiều hơn. Mà ngươi nữa bảo đảm sẽ không bị giết điều kiện tiên quyết, còn giết rất một cái, hoặc là nhiều trích, như vậy của ngươi cho điểm sẽ là ưu tú. Cùng vừa phải bảo đảm mình sống sót, lại có thể giải quyết hết quỷ. Về phần hoàn mỹ thì là, vừa cam đoan mình sống sót, lại hoàn toàn cầm sự kiện bên trong sở hữu tất cả quỷ vật giải quyết, tức là hoàn mỹ. Giải thích của ta ngươi nên có thể nghe hiểu chứ? Ta hình như là nghe hiểu. Hạ Thiên Kỳ mở mịt gật đầu. Đúng đấy nói, giải quyết sự kiện linh dị là có cho điểm đấy, theo thứ tự là bình thường, ưu tú cùng hoàn mỹ. Bất quá ta nghĩ hỏi là, cái này cho điểm có làm được cái gì, có thể đổi tiền. Mặt khác, cái này cho điểm là ai bình luận? Hạ Thiên Kỳ nói xong, trung niên nhân không nháy một cái nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi. ngươi cảm thấy ngươi bây giờ tân tư cao sao? Cũng tạm được đi. Ngay từ đầu cảm thấy rất cao, nhưng ở phát hiện mình đang làm cái gì về sau, liền không biết là cao. Hạ Thiên Kỳ như thật đáp. Vậy ngươi cảm thấy tiền có thể hữu mệnh có trọng yếu không? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy dùng cái mấy ngàn vạn, một hai cái ức, thậm chí là nhiều hơn tiền có thể mua mạng của ngươi để cho ngươi lập tức chết đi. Ta cũng không phải dừng bút, khẳng định không thể. Tiền cố nhiên là tốt đông tây, nhưng cũng có mệnh hoa A. Hạ Thiên Kỳ không biết trung niên nhân đến cùng muốn biểu đạt cái gì, nghe trung niên nhân còn nói thêm. Cho nên nói, làm của ngươi tiền tài có được tới trình độ nhất định thời điểm, chính là nhiều hơn nữa tiền tài đều không thể đả động ngươi rồi, ngươi muốn cũng chỉ còn lại có ngươi vừa mới nói, phải hữu mệnh hoa. Thực tập sinh tân tư là 2 vạn lương tháng, Audi A6. Mà bình thường công nhân tân tư là sẽ lên đến 10 vạn lương tháng, hơn nữa xe của ngươi cũng sẽ cùng lấy phòng, sẽ đổi thành BMW X5, công ty trả lại cho ngươi cung cấp chỗ ở là một gian 4 tên công nhân hợp ở biệt thự. Cái này gần kề chỉ là bình thường công nhân đãi ngộ, ngẫm lại đi, nếu như ngươi có thể trở thành chủ quản, thành là cao cấp chủ quản, thậm chí trở thành quản lý, đem ngươi sẽ ủng có nhiều đãi ngộ. Hạ Thiên Kỳ biểu tình hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nói gì. Bởi vì hắn có nghĩ đến Lương Nhược Vân mở chiếc kia bản số lượng có hạn phe ra gì, cho nên không nghi ngờ chút nào là, căn bản không dùng đến quản lý kia nhất cấp bậc, quang là cao cấp chủ quản tân tư đãi ngộ cũng đã tương đối khả quan. Thấy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, trung niên nhân lại từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, đốt rồi nói ra. Ngươi bây giờ là bình thường nhân viên, cho nên ta chỉ nói với ngươi bình thường nhân viên chuyện tình. Vượt qua bình thường nhân viên cái phạm vi này đấy, ta chính là nói với ngươi cũng không còn ý nghĩa. Ngươi có thể hiểu chưa? Ngươi vẫn không trả lời ta trước khi đắc vấn đề, này nhà công ty đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại? Vì cái gì ký thực tập hợp đồng nhất định phải nghe công ty chỉ huy, bằng không thì cũng sẽ bị quỷ hồn tìm được giết chết. Có liên quan cái này nhà công chuyện của công ty, ngươi có thể mang hắn trở thành là một to lớn bí mật. Mà này nhà công ty, ngươi là có thể xem là một cái kim tự tháp. Bí mật ngay tại kim tự tháp chóp đỉnh, ngươi muốn thu được tất cả, cũng chỉ có không ngừng đi lên. Mỗi đi lên một ít, ngươi sẽ biết hiểu rõ một ít. Bất quá ngươi có thể mang nó coi là một độc lập tồn tại, hơn nữa áp đảo thế tục lực lượng phía trên tổ chức. Cho nên dù cho ngươi tại giải quyết sự kiện linh dị trong giết người, cũng sẽ không có cảnh sát tìm ngươi. Đây cũng là chuyển chính thức công nhân đặc quyền một trong. Về phần tại sao ký kết thực tập hợp đồng nhất định phải muốn tuyệt đối phục tổng công ty, bằng không thì cũng sẽ bị quỷ hồn giết chết, cái này chỉ có thể quy kết vì, quy tắc. Đây cũng là ta tiếp đó sẽ cho ngươi cởi ra nghi ngờ, vì cái gì ngươi sẽ nhận được diện thí điện thoại. Quyền 2, âm hồn chương 25, hệ thống. Ta cũng không có cấp công ty quăng qua giản lịch đúng không? Hạ Thiên Kỳ đối với cấp công ty quăng giản lịch hoàn toàn không có nửa điểm mà ấn tượng, lại nói tiếp hắn có thể đáp ứng tới diện thí, quá trình này hắn thậm chí nhớ đều có chút mơ hồ. Đúng vậy, công ty nhận người là đơn phương đấy, cũng có thể nói là cưỡng chế tính đấy. Trung niên nhân khẳng định nhẹ gật đầu. Cầm thuốc lá trên tay đầu bóc tắt, liền cái đề tài này giải thích nói. Chỉ có điều kiện phù hợp người mới sẽ bị công ty chọn chúng, tiếp theo cưỡng chế mời tới diện thí. Vô luận ngươi đáp ứng cùng hay không, ngươi về sau đều sẽ tới trong lúc này thử. Bởi vì các ngươi cũng có được thể chất đặc thù. Nữa nói một cách chính xác hơn mà nói, là các ngươi đối với quỷ hồn đều có được nhạy cảm lực cảm giác. Nói như vậy, người bình thường ít sẽ bị các quỷ hồn cảm giác được, cho nên bọn hắn bị quỷ hồn để mắt tới khái tỷ lệ rất thấp. Nhưng là giống như các ngươi loại này có được thể chất đặc thù thì lại khác, các ngươi rất dễ dàng bị quỷ hồn phát hiện, mà một khi bị phát hiện hậu quả rất có thể liền là tử vong. Không nhưng chính các ngươi có chuyện, sẽ còn bởi vì quan hệ của các ngươi liên lụy đến các ngươi bằng hữu thân thích, đạo đưa bọn họ cũng bị quỷ sát hại. Mà công ty đem các loại có được thể chất đặc thù chiêu đi vào, vừa coi như là cô lập, coi như là biến phế thành bảo bảo hộ. Biến phế thành bảo bảo hộ. Ngươi xác định cái này là bảo vệ, ta nếu không phải vận khí thật tốt, căn bản không có thể còn sống sót. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trung niên nhân này là bị công ty tẩy não rồi, ngay cả như vậy não tàn lời nói cũng có thể nói ra. Nếu như công ty không đem ngươi chiêu đi vào, như vậy ngươi cuối cùng chỉ biết không khỏi bị quỷ giết chết. Nhưng ngươi bây giờ vào tới công ty rồi, từ thực tập kỳ còn sống, như vậy ngươi là có thể biết đạo chân tướng, hơn nữa từ từ có được đối với giao năng lực của bọn nó, chẳng lẽ đây không tính là một loại bảo hộ sao? Lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không có lên tiếng, nhưng trong nội tâm phẫn nộ cũng không có đạt được bình phục. Mặt khác, vận khí cũng là một loại thực lực, ta có thể nói ta có thể sống đến bây giờ, leo đến chủ quản vị trí này cũng là bởi vì vận khí thật tốt. Bởi vì những vận may kia không tốt người đều đã bị chết, cho nên tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Nói đến đây, trung niên nhân dừng lại trong chốc lát,

ngươi ở đây trêu chọc ta sao? Ta chẳng lẽ muốn chen chút ngươi đi tiểu đi vào? Có lẽ là cảm thấy trung niên nhân nói như thế nào cũng là bỏ so với hò hét chủ quản, cho nên Hạ Thiên Kỳ nói xong liền vội vàng cười ha hả nói. Ta đùa giỡn, bất quá ngươi điều này làm cho tự chính mình đi kiếm mực nước đúng là có chút ép buộc à. Trừ phi ta hiện tại hạ đi mua. Mực nước chỉ có thể dùng chính ngươi đấy. Trung niên nhân đột nhiên nói câu để cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn kinh ngạc lời nói. Thật chẳng lẽ là đi tiểu. Đầy máu. Trung niên nhân rốt cuộc nhẫn nhịn không được Hạ Thiên Kỳ, nhấn mạnh một lần. Phải dùng ngươi máu của mình với tư cách bút thép mực nước, ký kết hợp đồng. Dùng máu của mình. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi nhếch miệng, sau đó không xác định hỏi. Cái này cũng thuộc về công ty một trong những quy tắc sao. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng ngươi máu của mình với tư cách mực nước ở bản hợp đồng thượng ký tên, dùng cái này có hiệu lực. Nói xong, trung niên nhân lại thúc giục một câu, mau mau ký đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn đã có chút không kiên nhẫn trung niên nhân, lại thu hồi ánh mắt nhìn trên tay con này bút thép, chỉ cảm thấy này nhà công ty từ trên xuống dưới đều ở đây thể hiện lấy hai chữ, biến thái. Kia thật không phải bình thường biến thái, mà là siêu cấp vô địch biến thái. Thứ này cũng không biết có hay không bệnh quẩn. Hạ Thiên Kỳ cầm bút thép ống đựng bút vặn hạ đến xem nhìn, túi mực trong quả nhiên giống tuyết, hắn thở dài rất là bất đắc dĩ vô vô hắn trên mu bàn tay mạch máu, tiếp theo cắn răng một cái nói bút thép nhọn cắm vào. Nói thật ta vẫn là lần đầu tiên chơi tự ngược, chứ đau phương diện khác vẫn còn rất không sai đấy. Hạ Thiên nảy sinh cau mày, cố ý dám thí nói với trung niên nhân, bất quá trung niên nhân nhưng căn bản không có phản ứng đến hắn, thời điểm này lại điểm điếu thuốc thơm hút. Thấy vậy, hắn đành phải không nói nhảm nữa, vội vàng hấp chút máu đi ra, siêu siêu vẹo vẹo ở hợp đồng phong bì thượng viết xuống Hạ Thiên Kỳ ba chữ to. Mà đang ở hắn viết xong đồng thời, thậm chí còn không đợi hắn cầm hợp đồng đưa cho trung niên nhân, liền thấy hợp đồng đột ngột tự cháy mà bắt đầu. Hơn nữa thiêu đốt đặc biệt nhanh, vẫn chưa tới một cái hô hấp ở giữa cũng chỉ còn lại có nửa to cỡ lòng bàn tay. Hơn nữa để cho Hạ Thiên Kỳ rất là kinh ngạc chính là, trên hợp đồng lại xuất hiện văn tự. Cho dù bởi vì thiêu đốt quá nhanh hắn không cách nào biết được thượng diện cụ thể cũng viết cái gì, nhưng là ở vừa mới hắn vẫn bắt được phiến đoạn nội dung. Thứ ba minh phủ khế ước. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn đã hoàn toàn biến thành đen xám hợp đồng, trong đầu rõ ràng cất đi lấy hai cái này từ hối. Thứ ba minh phủ. Khế ước. Có ý tứ gì? Ngẩng đầu tràn ngập nghi hoặc nhìn trung nhân nhân, Hạ Thiên Kỳ gửi hy vọng ở có thể đạt được giải đáp.